Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 16. Tuyệt Lăng Phong nhắm, thật lâu không nói. Đồ Vạn Hùng đám người, chố mắt nhìn nhau, bất minh sở dĩ. Tông chủ gật đầu lại lắc đầu, đến tột cùng là ý gì? Mọi người vài lần cái miệng, nghĩ tưởng còn muốn hỏi, nhưng lại không dám quấy rầy. Sau một lúc lâu, Tuyệt Lăng Phong mới mở mắt ra, cặp con mắt kia lại lần nữa khôi phục thâm thúy, không một gợn sóng. Thành Vân cung nhân có thể đến. Tuyệt Lăng Phong mở miệng hỏi, hắn không nói nhiều, ở áp chế cái gì, mỗi một nói, cũng lộ ra mấy phần khó chịu ý. Đồ Vạn Hùng đám người chố mắt nhìn nhau, mi vũ không khỏi ngưng tụ lại, trong lúc mơ hồ, có một tí không rõ dự cảm. Chẳng lẽ, tông chủ phá cảnh thất bại? Nếu không, sao sẽ như thế trầm thấp, không có phân nửa vui vẻ. Bất quá mấy người cũng không hỏi, lúc này đem chuyện hôm nay cặn kẽ nói ra, thậm chí đem Tử Kiếm Tiên di chỉ xuất hiện, Diệp Trần hết thảy cũng từng cái một đạo. Tử Kiếm Tiên hậu nhân còn cầm tay Tử Quỳnh nhà đầu kia, hoàn toàn cảm mến. Tuyệt Lăng Phong mi vũ hơi nhíu, ngay sau đó nhẹ nhàng vẫy tay, đạo, đi đem Diệp Trần mời tới đi. Được. Đồ Vạn Hùng ứng tiếng, tự mình đi thành nữ phong. Đồ Tông Chủ, Tuyết Tông Chủ có thể phá cảnh Tiên Tông. Đồ Tông Chủ, Tuyết Tông Chủ phá cảnh ấy ư, có thể phát vài chỉ thị gì? Làm Đồ Vạn Hùng đi ra Tông Chủ phong sau, vô số đệ tử lúc này chen chúc tới, cấp bách muốn biết rõ Tuyết Tông Chủ tình huống. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, vạn năm không ra Tiên Tông, nếu là Tuyết Tông Chủ coi là thật phá cảnh, đối với Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu mà nói, tuyệt đối là vượt thời đại đại sự. Nhưng mà Đồ Vạn Hùng, nhưng là một lời không phát, chạy thẳng tới thành nữ phong, chỉ lưu lại vô số đệ tử chố mắt nhìn nhau, rồi rít suy đoán. Diệp Trần, Tông Chủ xin mời. Đồ Vạn Hùng hàng lâm, thẳng mình ý đồ. Được. Diệp Trần không có phân nửa kinh nghi, thậm chí có thể nói hắn một mực chờ đợi giờ phút này, xác nhận Quỳnh Lâu thái độ. Đồ Tông Chủ, sự tôn tình huống như thế nào? Một bên Tử Quỳnh thần sắc lo âu. Đồ Vạn Hùng khẽ gật đầu một cái, hắn cũng không biết Tuyết Lăng Phong tình huống, nhưng mà trong lúc mơ hồ có dự cảm không tốt. Hắn không nói, làm cho Tử Quỳnh hơn lo âu, liền nói ngay, Đồ Tông Chủ, ta muốn thấy sự tôn. Đồ Vạn Hùng lắc đầu nói, Tông Chủ chỉ thấy Diệp Trần. Nhưng là, Tử Quỳnh còn muốn nói nữa, nàng thấy Tuyết Lăng Phong, thứ nhất là lo âu sự tôn tình huống, có hay không coi là thật không có thể phá cảnh. Thứ hai, cũng là muốn cùng Diệp Trần một đạo, tỏ rõ nàng thái độ. Diệp Trần nhẹ nhàng đưa tay, đè lại nàng vai, lắc đầu cười nói, yên tâm đi, một mình ta là được, chờ ta trở về. Diệp Trần, sự tôn không tệ với ta, Tử Quỳnh không có cố ý, chỉ nói là âm thanh. Diệp Trần dĩ nhiên minh bạch trong lời nói của nàng hàm nghĩa. Nếu là có thể, hắn không ngại xuất thủ. Đi thôi. Diệp Trần bước từ từ mà ra, theo Đồ Vạn Hùng đi Tông Chủ phong. Trong cung điện, Tuyệt Lăng Phong ngồi ngay ngắn thượng vị trí đầu não, còn lại cao tầng, chia làm hai bên. Diệp Trần bước vào đại điện, nhìn Tuyệt Lăng Phong nhắm ngồi ngay ngắn, trong cơ thể như có khí thế mênh mông, nhưng lại bị Tuyệt Lăng Phong miễn cưỡng áp chế. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền nhìn ra vấn đề chỗ ở. Quả nhiên, không có thể vào Tiên Tông. Nói cho đúng là không có phá cảnh chân chính Tiên Tông. Ngồi. Cảm ứng được Diệp Trần đến, Tuyệt Lăng Phong rốt cuộc mở mắt ra, hướng về phía Diệp Trần đưa tay, tỏ ý ngồi xuống. Diệp Trần tự nhiên không có kiểu cách, lúc này đi về phía một cái ghế, thanh nghi hơi cuộn lên, sung sướng mà ngồi, phần kia thản nhiên, phảng phất không phải là đối mặt Quỳnh Lâu Tông Chủ, mà là đối mặt một người bình thường. Chuyện này, Diệp Trần có thể lạnh nhạt như thường, nhưng hai bên những cao tầng kia, nhưng là thần sắc khẽ biến, mang có mờ, tề chút tức giận. Tuyệt Lăng Phong, nhưng là Quỳnh Lâu chi chủ, làm hoàn đệ nhất nhân, liền là bọn hắn, chưa trải qua ai cho phép, cũng không dám ngồi xuống, ngay cả Đồ Vạn Hùng, cũng đứng ở một bên. Diệp Trần ngược lại tốt, lại như vậy chuyện đương nhiên tọa hạ. Khó tránh khỏi có chút không hiểu lễ phép. Tuyệt Lăng Phong nhẹ nhàng vẫy tay, tỏ ý người khác chưa nói, mà hắn cũng không để ý chút nào, nhìn về phía Diệp Trần, bình tĩnh nói, nghe nói, ngươi là Tiểu Kiếm Tiên hậu nhân. Có thể nói như vậy, Diệp Trần lạnh nhạt đáp lại. Cái thân phận này, có lẽ còn phải theo hắn một đoạn thời gian rất dài, dùng cái này che giấu thân phận chân chính. Bất quá hắn lời nói, ngược lại không có vấn đề. Tiểu Kiếm Tiên chính là 2000 năm trước nhân vật, cho dù là kiếp trước Diệp Trần, cũng là sinh ra ở Tiểu Kiếm Tiên sau, dĩ nhiên coi như là Tiểu Kiếm Tiên hậu nhân. Nhưng mà hậu nhân hai chữ này, hiểu bất đồng mà thôi. 2000 năm trước, ta từng cùng Tiểu Kiếm Tiên từng có đánh một trận, nguyên nhân chính là trận chiến này, ta người bị trọng thương, con đường võ đạo, một số gần như đứt gãy, cho tới 2000 năm qua, ta cũng chỉ được tức gần, bảo vệ Tiên Tông bên dưới. Tuyệt Lăng Phong nhẹ giọng nói, thanh âm thập phân nhỏ yếu, phảng phất nói dài như vậy lời nói, đều có chút cố hết sức như vậy. Bốn phía cao tầng nghe vậy, rồi rít đưa mắt nhìn Diệp Trần. Những cao tầng này bên trong, có từng thấy Tửu Kiếm Tiên người, cũng có chưa thấy qua. Nhưng nghe nói tông chủ là cùng Tửu Kiếm Tiên sau cuộc chiến, mới bị trọng thương, tu vi tinh tiến có hạn, tự nhiên đối với Diệp Trần ông mãnh liệt tức giận. Chỉ cần tông chủ tỏ ý, bọn họ nhất định sẽ ngang nhiên xuất thủ. Diệp Trần nhưng là lạnh nhạt như cũ, không có trả lời, chờ đợi Tuyết Lăng Phong nói tiếp. Trận chiến ấy, Quỳnh Lâu không có để lại Tửu Kiếm Tiên, chỉ không lâu sau, Lam Hoàn liền truyền ra Tửu Kiếm Tiên ngã xuống tin tức, thế nhân lời đồn đãi, Tửu Kiếm Tiên là bị ta Quỳnh Lâu ám hại tới chết. Tuyết Lăng Phong nói tiếp, lời nói đến chỗ này, hắn đôi mắt khẽ nâng, cố ý vừa tựa như vô tình mắt nhìn Diệp Trần. Nhưng mà Diệp Trần lạnh nhạt như cũ, không có chút rung động nào, phần này tâm tính, thật ra khiến Tuyết Lăng Phong rất là coi trọng. Gật đầu một cái, hắn lại nói, đáng tiếc, thế nhân ngu muội, ta Quỳnh Lâu cùng Tửu Kiếm Tiên, căn không có phân nửa ân oán, năm đó cuộc chiến, quang minh lỗi lạc, Quỳnh Lâu, bại không oan. Thậm chí, trải qua trận chiến này, ta cùng với Tửu Kiếm Tiên, ngược lại thông minh gặp nhau, thành trí giao, nhưng mà thật đáng tiếc, Tửu Kiếm Tiên không đâu ngã xuống, thật là chuyện ăn năn. Đang khi nói chuyện, Tuyết Lăng Phong trong thần sắc, lộ ra vài nhớ lại, trong lúc mơ hồ, còn có mấy phần thương cảm. Diệp Trần mi vũ vi thiêu. Đối với Tửu Kiếm Tiên cùng Quỳnh Lâu giữa chuyện, hắn không có hứng thú chút nào. Bất quá nhìn Tuyết Lăng Phong kia thương cảm tình, cũng không phải là cố làm. Có thể thấy, Tửu Kiếm Tiên cùng Quỳnh Lâu quan hệ, tuyệt không phải thế nhân tin đồn như vậy, nhưng mà sau trận chiến ấy, Tửu Kiếm Tiên ngã xuống, cho nên, giữa song phương quan hệ, bị phóng đại. Quỳnh Lâu lại không tỏ thái độ, cố mà lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi là khi nào cùng ta tông thánh nữ tương yêu. Đột nhiên gian, Tuyết Lăng Phong trong hai tròng mắt liễm, nhàn nhạt tinh mang, rơi vào Diệp Trần trên người. Đối với Tử Quỳnh nha đầu kia, hắn chính là hết sức rõ ràng, một lòng yên lặng trong tu luyện, đối với nhị nữ tình trường, không có nửa phần hứng thú. 18 năm đến, hắn mấy lần dò xét, như thế nào không biết Tử Quỳnh tâm, chết đi từ lâu. Hơn nữa, lấy hắn cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra, Diệp Trần tuổi tác, tuyệt đối không có khép hờ. 18 năm, giữa hai người, tuyệt không phân nửa đồng thời xuất hiện. Nhưng Tử Quỳnh lại đối với Diệp Trần hoàn toàn cảm mến, thân liền tồn tại to đại nghi vấn. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong lòng là than thở, Tuyết Lăng Phong, ngược lại tâm, từ kín đáo. Bất quá, hắn vừa đã sớm chờ đợi giờ phút này, như thế nào lại không có dự liệu cùng chuẩn bị. Ta cùng với Tử Quỳnh, đã sớm quen biết, nhưng mà Tuyết Tông Chủ không biết à, Diệp Trần từ tốn nói. Hắn cùng với Tử Quỳnh quan hệ, liền khó mà cân nhắc được, trừ phi hắn thừa nhận vô cực thân phận. Nhưng như vậy thứ nhất, lại không nói hắn thân phận chân thật, khó mà ẩn núp, chỉ là khởi tử hoàn sinh, sẽ gặp đưa tới cực lớn mầm tai họa. Cho nên, hắn không làm giải thích. Tài tắc, hắn cùng với Tử Quỳnh quan hệ, cần gì phải hướng người khác giải thích. Thật sao, cụ thể khi nào, lại đang chỗ nào, Tuyết Lăng Phong tự nhiên không tin, thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần. Nói tới ở đây, về phần có tin tưởng hay không, đó là Tuyết Tông chủ chuyện, Diệp Trần đạo. Hắn lời nói, cũng không phải là đã già. Hắn cùng với Tử Quỳnh, xác thực đã sớm quen biết, nhưng mà khi nào chỗ nào, hắn sẽ không tiết lộ. Tuyết Lăng Phong cười, kia sắc bén mâu quang, dần dần nhu hòa xuống. Thôi, ngươi đã không nói, ta cũng không hỏi kỹ, lần này ngươi có thể trực diện Thanh Vân Cung, để cho Tử Quỳnh nha đầu kia, không có bị Thanh Vân Cung mang đi, chỉ lấy nói vậy, ta Quỳnh Lâu, lúc này lấy cảm tạ. Không cần. Diệp Trần vẫy tay, nhẹ giọng nói, Tử Quỳnh là ta yêu say đám người, bảo vệ nàng, chính là chuyện đương nhiên, ngược lại thì Quý Tông, hết lòng dạy dỗ hơn 10 năm, phần ân tình này, ta sẽ tự nhớ kỹ trong lòng. Nếu có điều cần, ta Diệp Trần sẽ tự đáp ứng. Đang khi nói chuyện, Diệp Trần giống vậy thật sâu nhìn Tuyết Lăng Phong, kia bình tĩnh ánh sáng, lại lộ ra một luồng phong mang, phảng phất có thể đem Tuyết Lăng Phong xuyên thủng. Mà lời ấy, đã là hàm xa xa ảnh, ý chỉ Tuyết Lăng Phong cảnh giới. Nhưng mà, lời nói này rơi vào đồ vạn hùng trời trong tay người, nhưng là thần sắc khẽ run, trong lòng khinh bỉ. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể đáp ứng Quỳnh Lâu cần thiết. Mặc dù ngươi có vài phần thiên phú, nhưng ở Quỳnh Lâu trước mặt, như cũ giống như con kiến hồ, còn dám nói vừa đáp ứng Quỳnh Lâu cần thiết. Không chút nào khen nói, như vậy cũng tốt so với một con run rế. Đối với tiên đế cường giả nói, ta thiếu người ân tình, người có gì cần thiết, cứ nói đừng ngại, ta hoàn toàn đáp ứng. Chỉ sẽ để cho người giễu cợt à. Bất quá Tuyết Lăng Phong lại không có phân nửa nụ cười, hắn nhìn Diệp Trần ánh sáng, có một cái chớp mắt như vậy, không khỏi run sợ xuống, phảng phất chính mình đã là trong suốt, bị Diệp Trần nhìn cái thông suốt. Loại cảm giác này, thập phần kỳ diệu. Mặc dù biết rõ không thể nào, nhưng lại không tự chủ được biết cái này như vậy cho là. xem ra hay lại là phá cảnh chuyện, ảnh hưởng ta tâm cảnh. Tuyệt Lăng Phong trong lòng nói nhỏ, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Diệp Trần có thể đem hắn nhìn thấu, chỉ coi là phá cảnh chuyện, để cho hắn khó mà buông xuống. Hít sâu một cái, ổn định tâm cảnh, Tuyệt Lăng Phong trên mặt lại lần nữa khôi phục lại yên lặng, tựa như không hề bận tâm. Tử Quỳnh chính là ta tông thánh nữ, quan hệ đến Quỳnh Lâu tương lai, ta Quỳnh Lâu tự sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, làm sao cần phải gây thừa ân tình. Tuyệt Lăng Phong từ tốn nói, ngay sau đó bàn tay một phen, một cái nhẫn chữ vật rơi trong tay. Trong nhẫn chữ vật có một thanh tiên cấp thượng phẩm bảo kiếm, còn có một bộ tiên pháp, chính là ta tông bí pháp một trong, còn có 100.000 trung phẩm nguyên thạch, ngươi lại thu cất đi. Lời ấy hạ xuống, Đồ Vạn Hùng đám người con ngươi trợn lên. Nguyên thạch phân tam phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, mỗi một phẩm giai tồn tại gấp trăm lần chênh lệch. 100.000 trung phẩm nguyên thạch chính là ngàn vạn hạ phẩm nguyên thạch a. Khổng lồ như thế số lượng, có thể nói là Quỳnh Lâu mấy tháng thu nhập. Hơn nữa, còn có một chuôi tiên cấp thượng phẩm bảo kiếm, cùng với Quỳnh Lâu bí pháp tiên kỹ năng, nhiều chút cũng đều là bảo vật vô giá a. Tông chủ lại tùy tiện cho ra. Chuyện này, Diệp Trần nghe vậy, mi vũ có chút khinh thiêu, nhìn thẳng Tuyết Lăng Bê, ông, đạo, Tuyết tông chủ đây là ý gì? Tuyết Lăng Phong đạo, xem ở người che chở Tử Quỳnh một lần, lại vừa là tiểu kiếm tiên hậu nhân, chỗ này chuyện, liền không muốn tham dự, Thanh Vân cung bên kia, tự có chúng ta ứng đối, ngươi nắm những thứ này, rời đi Quỳnh Lâu đi. Diệp Trần cười, Tuyết Lăng Phong, đây là đang đuổi hắn sao? Ta sẽ đi, nhưng không phải là bây giờ, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Người tuổi trẻ, nhất định phải lão hủ đem lời nói trực bạch như vậy sao? Tuyệt Lăng Phong ngưng mắt nhìn Diệp Trần, trầm giọng nói, Tử Quỳnh, là ta tông thánh nữ, bất luận kẻ nào, cũng đừng mơ tưởng đưa nàng mang đi, Thanh Vân cung không được, ngươi càng không được, để tìm ngươi là tiểu kiếm tiên sau, ta không có làm khó, mong rằng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Diệp Trần nghe vậy, không những không giận, ngược lại thầm thở vào. Cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc có thể xác định trong lòng suy đoán. Tuyệt Lăng Phong, hắn là lái che chở Tử Quỳnh, mới có thể không tiếc hết thảy, đi đánh vào tiên tông, mưu đồ chống lại Thanh Vân cung. Nếu là hắn coi là thật là thông gia Thanh Vân cung, mà hy sinh Tử Quỳnh lời nói, Diệp Trần còn thật không biết xử trí như thế nào. Như vậy thái độ, đối với hắn, đối với Tử Quỳnh, đối với Quỳnh Lâu, đều tốt. Hắn đứng dậy, nhìn về phía Tuyết Lăng Phong, đạo. Vẫn là câu nói kia, nể tình các người hết lòng dạy dỗ Tử Quỳnh phân thượng. Nếu có điều cần, ta sẽ tự đáp ứng, này cam kết, vạn năm không thay đổi. Nhưng Tử Quỳnh, chính là nữ nhân ta, chuyến này, ta nhất định phải đem chi mang đi. Càn rỡ. Tuyệt Lăng Phong, nhưng trầm hát. Kiệt khí thế bàng bạc, nhưng nở rộ, giống như mưa rông gió giật như vậy, quân tứ phương. Đồ Vạn Hùng đằng nhân thần biến sắc. Cổ khí thế này, phảng phất đã vượt qua tiên đạo cực hạn, là kinh khủng như vậy. Nhưng mà, Diệp Trần ở cổ uy áp này xuống, nhưng là bất động như tùng, mặc cho kia mưa rông gió giật như vậy uy áp cuốn tới, cũng không có sinh ra phân nửa gợn sóng, nhưng mà kiên định nói. Ta mang ta đi, nữ nhân, có gì cản rỡ? Thấy Diệp Trần vẫn không nhúc nhích, Tuyệt Lăng Phong trong mắt có vài phần kinh ngạc, lại chợt lóe rồi biến mất, lạnh lùng nói. Người tuổi trẻ, ngươi biết Tử Quỳnh đối với ta tông trọng yếu bao nhiêu sao? Nàng thiên phú, chính là dõi mắt Thanh Huyền, cũng là vạn năm khó gặp, chính là ta tông tương lai, chính là Thanh Vân cùng muốn cướp đoạt, ta cũng sẽ không đáp ứng, huống chi là ngươi. Tử Quỳnh thiên phú, xác thực không tầm thường, nhưng ta cam kết, tuyệt đối so với Tử Quỳnh tương lai, đối với Quỳnh Lâu hơn hữu dụng. Diệp Trần đáp lại, bình tĩnh lời nói, lại lộ ra vô tận ngạo nghễ, làm cho Tuyết Lăng Phong suy cười ra tiếng. Người tuổi trẻ, ngươi làm thật không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu a, chính là người trước bối, tiểu kiếm tiên cũng không dám như thế nói bừa. Diệp Trần ngậm miệng không nói, trong lòng cười lạnh. Chưa nói chính là Lam Hoàn, chính là dõi mắt toàn bộ Tần Tiêu, dám nói trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu người, tuyệt đối chỉ có một mình hắn. Không vì những thứ khác, chỉ vì hắn từng đứng ở tiên đế chi cảnh, dám nhìn xuống Tần Tiêu. Tử Quỳnh thiên phú, chính là tiểu kiếm tiên cũng xa xa không kịp, nàng tương lai, nhất định có thể vào tiên hoàng, thậm chí phá cảnh tiên tôn, cũng không phải là không thể nào. Người có thể biết, tiên tôn ý vị như thế nào. Tuyệt Lăng Phong nhìn Diệp Trần, tiếp tục nói, Lam Hoàn vạn năm, liền tiên tông đều khó khăn ra một vị, tiên hoàng cảnh, liền là cả Tần Tiêu mạnh nhất tầng thứ, mà tiên tôn, chính là dõi mắt Tần Tiêu mấy ngàn năm, cũng không ra một người. Đừng nhìn ta Quỳnh Lâu, nhưng mà tam phẩm tiên cấp thế lực, nhưng từ Quỳnh một khi quật khởi, nhất định có thể đem Quỳnh Lâu mang tới một cái trước đó chưa từng có độ cao, chính là ngạo thị Tần Tiêu, cũng không phải là không khả năng. Ngươi còn dám nói, ngươi cam kết, so với một cái tiên tôn có trọng yếu không? Ngươi còn cảm thấy, ta sẽ nhượng cho ngươi mang đi Tử Quỳnh sao? Tuyệt Lăng Phong lời nó, khanh sắp có lực, lộ ra cực kỳ kiên định ý, có thể thấy hắn quyết tâm mạnh. Hai bên cao tầng, khuôn mặt có chút động. Quỳnh Lâu đã có vạn năm khó khăn giúp Tiên Tông, mà Tử Quỳnh lại có thể đánh vào Tiên Tôn, như thế thiên kiêu, xác thực đáng giá không tiếc hết thảy che chở cùng bồi dưỡng. Nếu như người chân ái Tử Quỳnh đến lượt vì nàng tương lai lo nghĩ, không phải sao? Tuyết Lăng Phong thật sâu nhìn Diệp Trần, hy vọng hắn có thể hoàn toàn minh bạch, tự động rời đi. Nhưng mà, Diệp Trần, nhưng là khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, người sai. Ta sai. Tuyết Lăng Phong đôi nội liễm, hắn đảo muốn nghe một chút, hắn thế nào sai? Người sai của ba. Diệp Trần nhẹ giọng nói, một trong số đó, ta cam kết, như thế nào chính là Tiên Tôn có thể như nhau. Hai, Tử Quỳnh tương lai, như thế nào Tiên Tôn dừng bước, chính là đang lâm tiên đế đỉnh phong, cũng không phải không có khả năng. Thứ ba, nguyên nhân chính là ta yêu Tử Quỳnh, nguyên nhân chính là ta đang vì nàng tương lai lo nghĩ, cho nên ta mới có thể mang đi nàng, nàng ở lại Quỳnh Lâu, chỉ có thể lãng phí thiên tư. Lời ấy hạ xuống, trong đại điện mạnh toát ra vô số khí thế bàng bạc. Đồ Vạn Hùng chờ toàn bộ cao tầng, không khỏi thần sắc biến, vẻ giận dữ xảy ra. Quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, nói khoác mà không biết ngượng. Tuyệt Lăng Phong lắc đầu, đôi mắt sâu bên trong hiện lên chút thất vọng, Tiên Tôn khó khăn, dõi mắt Tần Tiêu, khó khăn so với lên trời, chớ nói chi là tiên đế, chỉ bằng người, có thể để cho Tử Quỳnh vượt qua Tiên Tôn, thành tựu tiên đế. Còn dám cuồng vọng một câu cam kết, so với Tiên Tôn quan trọng hơn, ngươi coi mình là ai, tiên đế sao? Tiên đế? Diệp Trần trong lòng cười lạnh. Không tệ, hắn chính là tiên đế. Về phần Tử Quỳnh, kiếp trước di lưu chi tế, hắn liền dùng hết dư lực, sửa đổi Tử Quỳnh, nàng thiên phú, tuyệt không kém gì tiên vũ giới những thứ kia nhất lưu thiên kiêu. Đời này, có hắn chỉ điểm, Tử Quỳnh tất thành tiên đế. Ở lại Quỳnh Lâu, chỉ có thể lãng kết, nàng thiên tư. Chính là Tiên Tôn, tuyệt không phải trường mực. Người đi đi. Tuyệt Lăng Phong vẫy tay, không nghĩ sẽ cùng Diệp Trần nói chuyện với nhau. Nể tình ngươi là tiểu kiếm tiên hậu nhân phân thượng, trước khi đi nhắc lại ngươi một câu, ngươi lời nói này, nói với chúng ta nói liền cũng được, chúng ta sẽ còn trở thành một câu đùa dẫn. Nhưng nếu là bên ngoài, không ai có thể bênh vực ngươi, đem ngươi làm đang chuyện cười. Vạn Hùng, ngươi tự mình đưa hắn rời đi thôi, sau đó mang Tử Quỳnh tới gặp ta. Tiếng nói rơi xuống, Tuyệt Lăng Phong lại lần nữa nhắm mắt, không nhìn nữa Diệp Trần liếc mắt. Được. Đồ Vạn Hùng dậm chân tiến lên, nhìn Diệp Trần, cũng là lắc đầu mà thán. Diệp Trần lời nói này, chớ nói Tuyết Lăng Phong, chính là hắn, đều là sinh lòng tức giận. Còn nhỏ tuổi, mắt cao hơn đầu, há mồm liền dám cuồng ngôn, một lời cam kết dám mạnh hơn Tiên Tôn, còn dám cuồng ngôn Tử Quỳnh đi theo nàng, Tiên Tôn không phải là trường mực, thậm chí có thể thành tiên đế đỉnh phong. Đây quả thực thành hào cao vũ viễn, thật là lớn cuồng ngôn không biết gì hạng người. Tuyết Tông Chủ nói không sai, nếu là ở bên ngoài, vạn không thể như vậy cuồng ngôn, lấy người cảnh giới cùng lịch duyệt, còn không biết Tiên Tôn mạnh, lại càng không biết tiên đế ý nghĩa cái gì. Ý vị như thế nào? Diệp Trần trong lòng cười lạnh. Là các người, không biết tiên đế ý vị như thế nào à? Diệp Trần lắc đầu, phải tay áo bỏ đi. Đồ Vạn Hùng đám người, tất cả đều lắc đầu mà thán. Bọn họ thừa nhận, người này thật có chút thiên phú, thậm chí đuổi sát Tử Quỳnh Thánh Nữ. Nhưng mà, hắn phần này cuồng vọng, nhất định đem như tiểu kiếm tiên như vậy, còn chưa hoàn toàn cuột khởi, sẽ gặp chết yểu. Bỗng nhiên, Diệp Trần dậm chân, cũng không quay đầu lại đạo. Xem ở Tử Quỳnh là Quỳnh Lâu Thánh Nữ phân thượng, có mấy lời, ta liền cùng các ngươi nói rõ ràng. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, đệ tử nhục ta không giết một người, cũng không phải là ta không dám, mà là xem ở Tử Quỳnh mò, mũi, không đáng truy cứu. Trước, các ngươi lợi dụng ta trực diện Thanh Vân Cung, ta sẽ không để ý, chỉ vì, đây chính là ta chuyện, cùng các ngươi Quỳnh Lâu không liên quan. Nhưng là, đến đây chấm dứt, nếu các ngươi Quỳnh Lâu còn muốn can thiệp, cũng đừng trách ta không khách khí. Tử Quỳnh, ta sẽ dẫn đi, cam kết, một mực hữu hiệu. Diệp Trần từng chữ từng câu, âm vang có lực. Càn rỡ. Rất nhiều cao tầng, lúc này gầm lên. Chính là Tuyết Lăng Phong, cũng lại lần nữa mở mắt, mâu quang âm trầm, người tuổi trẻ, người không phải là ta buộc ta, lại xuất hiện 2000 năm một màn sao. Người không kịp năm đó tiểu kiếm tiên, ta cũng không phải là năm đó Tuyết Lăng Phong, nếu người cố ý, sợ là không đi ra lọt Quỳnh Lâu. Người có thể thử một chút, Diệp Trần phất tay áo. Không dừng lại nữa, thằng đi. Nhìn kia gầy gò thêm kiên nghị bóng lưng, rất nhiều cao tầng lần lượt lắc đầu. Thậm chí có người mở miệng, tông chủ, để cho hắn đưa hắn đuổi đi đi. Đồ Vạn Hùng lưu tại chỗ, cũng không đuổi theo Diệp Trần, mà là nhìn về phía Tuyết Lăng Phong. Tuyết Lăng Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng một đôi mâu quang, lại gắt gao rơi vào Diệp Trần biến mất phương hướng, thật lâu không nói, còn lại cao tầng, cũng không dám tự tiện quyết định. Sau một lúc lâu, Tuyết Lăng Phong mới thở dài nói, thôi, nếu hắn cố ý lưu lại, liền mặc hắn lưu lại đi, Thành Vân Cung lại đến đăng lúc, hắn tất là hôm nay ngôn ngữ cùng quyết định, hối hận không kịp. Mọi người âm thầm gật đầu. Tuyệt Lăng Phong nói không sai, Diệp Trần dám cầm tay Từ Quỳnh, sợ là Thanh Vân Cung, so với bọn hắn càng tức giận. Hơn nữa, dưới mắt lớn nhất khốn cảnh, cũng không phải là Diệp Trần, mà là Thanh Vân Cung. Chỉ phải giải quyết Thanh Vân Cung áp bách, Diệp Trần chuyện, tùy thời cũng có thể giải quyết. Tông chủ, Thanh Vân Cung lại đến, nhất định có Tiên Tông ra mặt, chúng ta ứng đối ra sao? Đồ Vạn Hùng ngưng âm thanh hỏi, toàn bộ cao tầng, ngắm nhìn đi. Nếu có thể độ qua cửa ải này, Quỳnh Lâu là, không việc gì, nếu không phải có thể, Vạn Hùng, bọn người trước tiên, mang theo Từ Quỳnh rời đi, Tuyết Lăng Phong hít sâu một cái, Nhâm Nghị nói. Đồ Vạn Hùng đám người mâu quang chợt co rút, cuối cùng Nhâm Nghị gật đầu. Cùng lúc đó, Diệp Trần trở lại Thành Nữ Phong. Đối với Tuyết Lăng Phong thái độ, hắn ngược lại có dự liệu. Quỳnh Lâu, không muốn hy sinh Từ Quỳnh. Cho dù là trực diện Thanh Vân Cung, cũng sẽ không tiếc, chớ nói chi là hắn Diệp Trần, muốn mang đi Từ Quỳnh, càng là không có khả năng. Ở Quỳnh Lâu trong mắt, Từ Quỳnh liền là bọn hắn tương lai, làm sao có thể bị người khác cướp đoạt. Chỉ là đối với Diệp Trần, Tuyệt Lăng Phong vẫn là có mấy phần nhân từ. Hoặc là xem ở Từ Quỳnh phân thượng, hoặc là xem ở Tiểu Kiếm Tiên phân thượng, nguyện cho hắn nhất định tài nguyên, để cho rời đi, nếu không, đổi thành người khác, sợ là không đi ra lọt Tông Chủ Phong. Nhưng bất kể như thế nào, Tuyệt Lăng Phong tuyệt không cho phép có người mang đi Từ Quỳnh. Từ Quỳnh là ta người yêu, như thế nào lại ở lại nho nhỏ Quỳnh Lâu, Tuyệt Lăng Phong, hy vọng người không muốn ngu xuẩn, tốt nhất đến đây chấm dứt. Diệp Trần nhìn về phía Tông Chủ Phong, thần sắc giống vậy kiên định. Có một số việc, hắn không đáng so đo. Ân tình, hắn cũng sẽ thừa xuống. Nhưng là, vô luận là ân tình, hay lại là còn lại cũng phải do hắn Diệp Trần nói coi là. Ngươi muốn ân, ta có thể cho, nhưng ta nghĩ rằng cho mới có thể cho, ta không cho, ai cũng đừng mơ tưởng đoạt, ta phải làm gì, càng không thể ngăn trở. Nếu không, hắn đem lấy chính mình phương thức, đối mặt với người Quỳnh Lâu. Thu hồi ánh sáng, Diệp Trần tiến nhập Thánh Nữ Đỉnh. Từ Quỳnh xông tới mặt, mặt lộ vẻ lo âu, Diệp Trần, tông chủ có thể có khó khăn ngươi, tình huống của hắn như thế nào? Từ Quỳnh câu hỏi, liền có thể nhìn ra nàng để ý nhất cái gì. Trước tiên ở ý Diệp Trần, mới có thể quan tâm Tuyết Lăng Phong. Diệp Trần, vĩnh viễn là trong lòng nàng nặng nhất. Yên tâm đi, hết thảy của ta, Diệp Trần cười trúng, chím, đưa tay kéo qua Từ Quỳnh, đem ôm vào trong ngực, ôn nhu vừa nói. Hắn không có nói rõ, hết thảy của hắn, liền đã đủ. Từ Quỳnh tuy có lo âu, cũng có thể đoán được sự tình cũng không thuận lợi, nhưng nàng hay lại là nhẹ nhàng gõ đầu. Nhìn Diệp Trần cặp kia sâu không thấy đáy mâu quang, phảng phất có liệt diễm đang cháy. Nàng tin tưởng chính mình yêu say đắm người. Diệp Trần trở lại Thánh Nữ Phong không lâu sau, liền có mấy đạo mạnh mẽ khí tức hàng lâm ở Thánh Nữ Phong bốn phía, bọn họ không có phát hiện thân, nhưng mà che giấu âm thầm. Cũng không biết là giám thị Diệp Trần, phòng ngừa hắn mang đi thánh nữ, vẫn có dụng ý khác. Bất quá hết thảy các thứ này, Diệp Trần cũng không thèm để ý. Hắn thẳng đi phòng tu luyện, bắt đầu bế quan tiến hành tu hành, một bên tu hành, một bên chờ đợi Thanh Vân Cung hạ xuống lần nữa. Mặc dù hắn tin tưởng Vân Tiêu Điện cường giả tất sẽ hàng lâm, trở thành hắn lớn nhất ý trượng. Nhưng tu hành một đạo, đúng là vẫn còn nhìn chính mình, tự thân mạnh, mới là thật mạnh, hắn như thế nào lại lãng phí thời gian. Cuồng chi, mẫu thân tung tích, kiếp trước đại thù, còn có phong ấn ma tộc, có quá nhiều chuyện, còn đang chờ hắn, hắn như thế nào lại lười biếng. Cùng lúc đó, trên lầu Quỳnh xuống, cũng là cử động không ngừng. Rất nhiều đệ tử, lần lượt bị phân phát, rời đi Quỳnh Lâu, lớn như vậy Quỳnh Lâu, giờ phút này liền tựa như một tòa lầu trống, là tính bằng đơn vị hàng nghìn đệ tử, người ở lại, lác đác không có mấy. Cử động như vậy, làm cho tuyết nguyệt trên thành xuống, đều là nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng. Các người nghe nói ấy ư, Quỳnh Lâu đã phân phát đệ tử, xem ra Tuyết Lăng Phong tông chủ, là quyết định cùng Thanh Vân Cung nhất quyết sinh tử. Không thể nào, Thanh Vân Cung, nhưng là cửu vực chi chủ, Tuyết tông chủ có hay không phá cảnh tiên tông, cũng không có rõ ràng kết quả, sao dám trực diện Thanh Vân Cung. Không phải là tin tức giả chứ? Tại sao có thể là tin tức giả? Làm Hoàn Thiên Tê, ảnh, đều có rất nhiều tiên đạo trở về, trực tiếp tắt thành trì, không quan tâm, người bây giờ du lịch Lam Hoàn, nhìn thấy, chính là từng ngọn tĩnh mịch thành trì. Tà Thiên, Tuyết tông chủ cũng quá xung động đi, coi như hắn phá cảnh tiên tông, cũng không phải Thanh Vân Cung đề ca. Ai kêu Quỳnh Lâu thánh nữ quá mức yêu nghiệt, Tuyết tông chủ, tự nhiên không muốn bỏ qua, huống chi, Quỳnh Lâu đã đắc tội Thanh Vân Cung, căn không có đường lui. Chẳng lẽ, đứng sừng sững Lam Hoàn vạn năm dài Quỳnh Lâu, đem như thế tiêu diệt sao? Không chỉ là Tuyết Nguyệt Thành, Lam Hoàn Thiên Thành, vô tận đám người, đều là hoàng sợ vạn phần, đã thấy, Thanh Vân Cung cường giả hàng lâm, Quỳnh Lâu tiêu diệt tình hình, không ít thành trì, hoặc là phong thành, hoặc là dứt khoát rời đi Lam Hoàn, rất sợ Thanh Vân Cung uy lực còn lại sẽ ảnh hưởng đến Lam Hoàn Thiên Thành, dính líu đến bọn họ. Sư tôn, người đây cũng là cần gì chứ? Thánh nữ Phong Thượng, Tử Quỳnh ngắm nhìn Tông Chủ Phong, kia dung nhan tuyệt mỹ thượng, mang theo thật sâu làm rung động. Một năm trước, Tuyệt Lăng Phong làm chủ, đáp ứng hôn ước. Một khắc kia, nàng rất thất vọng, trái tim hung hăng đau nhói. Chính là nàng đúc thất phẩm đạo thai, cho thấy cường tuyệt thiên phú, Tuyệt Lăng Phong cũng không có chút nào thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ý tứ, để cho nàng hơn tâm chết. Nhưng bây giờ, nàng minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Sự tôn sở dĩ đáp ứng hôn ước, không phải là kéo dài thời gian, sau đó bế tử quan đánh vào tiên tông, mưu đồ có thể chống lại Thanh Vân Cung. Nếu không, Quỳnh Lâu tại sao thời gian một năm? Tuyệt Lăng Phong, không phải là bỏ qua nàng, cậy thế Thanh Vân Cung, mà là đem hết thảy cùng kháng tại chính mình trên vai, phần ân tình này, làm sao không để cho Tử Quỳnh làm rung động. Thời gian một chút xíu trôi qua, cách cuối cùng ngày cưới, càng ngày càng gần, Lam Hoàn Thiên Thành, trời u ám, như có một trận to đại phong bạo, sắp đánh tới. Toàn bộ Lam Hoàn vực, phảng phất cũng sắp trở thành một tòa tử vực, ngàn thành phong bế, ít có người lộ diện. Chỉ có Tuyết Nguyệt Thành, như cũ cởi mở, cũng không thiếu người lớn gan, tràn vào Tuyết Nguyệt Thành, muốn gặp chứng Lam Hoàn vạn năm đến, chẳng hay tối đại phong bạo. Nghĩ tưởng muốn tận mắt chứng kiến, Quỳnh Lâu có hay không tương diệt. Ngay tại tất cả mọi người đều sắp bị trong không khí kia cổ áp lực khí tức ép tới không thở nổi thời điểm, đột nhiên từng trận hào quang óng ánh phảng phất từ chân trời tới, phá vỡ tầng lớp không gian, nhắm thẳng vào Tuyết Nguyệt Thành. Tất cả mọi người thần sắc rung động, bọn họ cũng đều biết Thanh Vân Cung người đâu. Rắc rắc, hào quang óng ánh ở trường không thượng điên cuồng tràn ngập, kèm theo rắc rắc tiếng nổ, phảng phất có một cổ cường tuyệt lực lượng ở gõ bể trường không. Đây là truyền tống trận khí tức, Thanh Vân Cung lại xây một cái truyền tống trận nhắm thẳng vào Lam Hoàn. Tất cả mọi người rung động nhìn trường không, cảm thụ vẻ này chấn động mãnh liệt cùng uy thế, không nhịn được hoảng sợ. Thanh Vân Cung xây truyền tống trận như vậy, Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu sợ là lại không phân nửa chống lại cơ hội, nhất định cần phải tiêu diệt. Không vì những thứ khác, chỉ vì truyền tống trận xây xong, Thanh Vân Cung nhân có thể ngay lập tức hạ xuống. Cho dù Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu chặn dưới mắt người tới, Thanh Vân Cung chống mạnh cũng có thể ngay lập tức hàng lâm. Thế này thì chống lại làm sao? Hiu hiu hiu. Quỳnh Lâu bên trong, lần lượt từng bóng người ngự không lên, trừ một ít cao cấp tiên đạo bên ngoài, liền chỉ có lác đác cân nhắc vị đệ tử. Giờ phút này, bọn họ nhìn chân trời, thần sắc mạnh âm trầm đáng sợ. Thật là truyền tống trận, lần này khó làm, Đồ Vạn Hùng thần sắc xanh mét, âm trầm như nước, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Thanh Vân Cung lại sẽ không tiếc huyết, xây truyền tống trận. Như vậy thứ nhất, nếu là Tuyết Tông chủ sa sút, sợ là liên đới đi Tử Quỳnh cơ hội cũng không có. Ông. Lúc này, Thánh nữ Phong Thượng, Diệp Trần Cún, phá cửa ra, gần tháng tu hành, hàn khí tức trở nên càng bàng bạc đứng lên, lại tản ra tiên đạo ngũ trọng khí tức. Tà Thiên, hơi thở này. Thượng quan Lạnh Vân, là Mộ Dung phụ nữ, cảm nhận được Diệp Trần mơ hồ chợt hiện khí tức, lúc này rung động vạn phần. Thượng quan Lạnh Vân ngược lại còn có thể chịu đựng, dù sao nàng là biết rõ Diệp Trần thân phận, nhưng phần này rung động, như cũ không nhỏ. Mới quen Diệp Trần đang lúc, hắn mới vừa đánh vào tiên đạo, lúc này mới hơn nửa năm thời gian, mà ngay cả bán mở hàng đầu năm trọng cảnh, phải biết, đây chính là tiên đạo cảnh, mà không phải là cái gì thối thể, khai mạch a. Không hổ là tiên đế, không phải người thường có thể tưởng tượng. Về phần Lam Mộ Dung phụ nữ, đã là rung động đến không nói gì, nhưng nhìn về phía trường không truyền tống trận văn càng phát ra kịch liệt, rung động lại hóa thành lo âu. Tiền bối, chúng ta coi là thật không đi sao? Lam Mộ Dung nóng nảy vạn phần. Không cần lo âu. Diệp Trần đi tới Tử Quỳnh bên người, dắt lấy tay nàng, đáp lại lạnh nhạt nụ cười, tỏ ý Tử Quỳnh không cần khẩn trương. Sau đó, hắn ánh sáng, cũng nhìn về phía trường không, nhẹ giọng nói, cổ hơi thở này, đúng là tiên tông khí, xem ra Thanh Vân Cung, là nghĩ trực tiếp đạp bằng Quỳnh Lâu a. Tiên tông khí. Lam Mộ Dung mấy người, chật vật nuốt đứng lên, tiên tông hàng lâm, còn có thể không lo âu sao? Ngược lại Diệp Thủy Tiên Tam Nữ, lộ ra thần sắc lạnh nhạt, hoàn toàn không biết sợ hãi, phảng phất hàng lâm, không phải là cái gì tiên tông cường giả, mà là một đám tìm chết ngu xuẩn. Trường không thượng vang dội, càng ngày càng mạnh, khắp thương khung đều tại sụp đổ lật, những thứ kia hào quang óng ánh, chói mắt đoạt. Ở vô số người rung động dưới ánh sáng, những thứ kia hào quang óng ánh dần dần hóa thành một đạo vòng xoáy, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, phảng phất có một cánh thương khung cửa đang chậm rãi ngưng tụ, từ từ rộng mở. Mà ở kia vòng xoáy sâu bên trong, còn có cường tuyệt khí tức như sóng chi. Trong phút chốc, đám người thần chiến. Bọn họ biết, tiên tông hàng lâm, phong bạo chợt nổi lên. vòng xoáy kịch liệt khuếch trương, cường tuyệt khí tức, điên cuồng tràn ngập, càng ngày càng gần, đến cuối cùng, một đạo đạo thân ảnh mơ hồ, với vòng xoáy sâu bên trong, xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Tới. Trên lầu Quỳnh, toàn bộ vũ giả, tất cả đều con ngươi chợt co rút, khẩn trương nhìn chằm chằm kia vòng xoáy lùi đi. Từng cái thân thể đều tại run sợ, sợ hãi tiêm tông. Rốt cuộc, vòng xoáy nở rộ, hóa thành một đạo phương viên trăm trượng cự môn, một cái chân, từ vòng xoáy bên trong bước ra, ngay sau đó, một đạo hồi y bóng người, từ trong đi ra. Theo sát hồi y nam từ sau, chính là một thiếu niên cầm y. Mà ở phía sau hai người, còn có 7 vị đệ tử. 9 người, phân hai hàng đứng ngạo nghệ thương khung, làm cho đám người, tâm thần đều run rẩy. Mặc dù Thanh Vân cung người vừa tới không nhiều, chỉ có 9 người mà thôi, trong đó, 8 người đều là tiên đạo, nhưng chỉ bằng một vị tiên tông, liền đủ để hoành ép toàn bộ Quỳnh Lâu, làm sao có thể không làm người run sợ. Chỉ còn chút người này sao? Võ Thanh Trần quét nhìn Quỳnh Lâu, mỗi một chữ, phảng phất cũng dẫn dắt thiên địa quy tắc, làm cho toàn bộ trong thiên địa, phảng phất cũng lấy lời hắn mà khiêu động lên. Yên tĩnh. Toàn bộ Quỳnh Lâu, liên đới tuyết nguyệt bên trong thành gây xem đám người, đều là bình khí ngưng thần, không dám lên tiếng, toàn bộ tuyết nguyệt thành, tĩnh như chết thành. Cũng được, trước khi tới còn có chút lo âu, rất sợ giết quá nhiều người, tăng thêm tội nhiệt, chỉ giết chút người này lời nói, liền không đáng nhắc tới. Võ Thanh Trần chấp hai tay sau lưng, một bộ khinh miệt thần thái, nhìn ra xa Quỳnh Lâu, đạo, các người tất cả mọi người, cũng tự sát tạ tội đi, về phần Tuyết Lăng Phong, theo ta đi một chuyến đi. Một tiếng hạ xuống, Tuyết Nguyệt Thành vô tận đám người, rồi rít nhìn về phía Quỳnh Lâu. Vừa khẩn trương, lại mong đợi. Tuyết Lăng Phong, lấy cái gì trực, hiện Thanh Vân Cung. Thế nào, đều không nguyện động thủ sao, thấy Quỳnh Lâu không người trả lời, cũng không có người tự sát, Võ Thanh Trần đôi nửa hí đi xuống, như coi con kiến hôi, quét qua mọi người. Tiên Tông thì như thế nào, ta trên lầu Quỳnh xuống, tuyệt không hạng người ham sống sợ chết, muốn làm cái gì, phóng ngựa tới chính là, chúng ta. Quỳnh Lâu bên trong, có một tiên đạo thất trọng cao tầng, lúc này mở miệng. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Võ Thanh Trần vung tay áo bào, một đạo kình khí, nở rộ trăm trượng, mạnh rơi vào kia cao tầng trên người. Nếu không phải hắn người khoác hộ giáp, sợ rằng tại chỗ, thì phải bị nghiền nát. Tha cho là như thế, hắn thân thể cũng đàn bay ra ngoài, nặng nề đánh vào một ngọn núi, đem trọn ngọn núi đỉnh, cũng đụng mở tung. Tề trưởng lão, Quỳnh Lâu cao tầng, tất cả đều thần sắc cuồng biến, vội vàng cứu ra người kia, Đồ Vạn Hùng đám người, chính là nở rộ khí thế, phong tỏa Võ Thanh Trần, rất nhiều hợp lại đánh một trận từ trên tư thế. Một bầy kiến hôi, cũng muốn phản kháng. Võ Thanh Trần nở nụ cười âm u, quét qua Quỳnh Lâu mọi người, cuối cùng nhìn về phía Quỳnh Lâu sâu bên trong, buồn rười rượi đạo. Tuyệt Lăng Phong, gần tháng trước, ta Thanh Vân cùng phái người tới rước dâu, người Quỳnh Lâu lại đưa chúng ta một món lễ lớn, ngươi nói, bản tọa làm như thế nào đáp lễ đây? Quỳnh Lâu yên tĩnh, Tuyệt Lăng Phong, không có phát hiện thân, giống như không có ở đây tông môn. Võ Thanh Trần đôi híp sâu hơn, âm trầm lại nói, Tuyệt Lăng Phong, ngươi nếu không nguyện theo ta đi một chuyến, vậy liền như những người khác như thế, tự sát tạ tội đi, nếu không. Lời nói đến chỗ này, Võ Thanh Trần có chút trương, vắng lặng một mảnh. Nếu không, bản tọa không ngại gánh vác một ít tội nghiệp, đổ diệt khắp thành. Ý? Lời vừa nói ra, ngàn tỷ người trở nên biến sắc. Đặc biệt là Tuyết Nguyệt bên trong thành những người đó, càng là kinh hãi không thôi. Tiên Tông cường giả, lại muốn đổ diệt cò, thành. Sớm biết như vậy, bọn họ liền không nên tới này xem cuộc chiến A, giờ có khỏe không, không chừng mệnh cũng phải giao phó ở đây. Trong lúc nhất thời, không ít người đều tại kêu Tuyết Lăng Phong, hy vọng hắn có thể hiện thân, không muốn liên lụy những người khác. Một đám rác rưởi. Quỳnh Lâu bên trong, không ít cao tầng nhìn bên trong thành mọi người, trong thần sắc tức giận nồng nặc. Đồ Vạn Hùng vẫy tay, tỏ ý mọi người không cần để ý. Đùng. Trên bầu trời, mặc áo gấm Võ Đạm Hàn bước ra một bước, chân hư không chiến minh, chỉ thấy hắn đi tới Võ Thanh Trần bên người, đạo. Trần Thúc, Quỳnh Lâu chuyện, có thể sau này, trước để cho ta tới đánh một trận đi. Võ Đạm Hàn cấp thiết muốn, nhân ép cái đó dám đoạt hắn nữ nhân Diệp Trần. Võ Thanh Trần tự nhiên biết rõ Võ Đạm Hàn chuyện này, lúc này cười nói, cũng được, phản chính thời gian còn nữa, người trước vui đùa một chút đi, yên tâm, có Trần Thúc cho người trấn giữ, những người khác, đừng mơ tưởng đụng tay. Võ Đạm Hàn nhếch miệng lên, thân hình rất cao đứng ngạo nghễ, dùng khinh miệt ánh sáng, nhìn về phía Quỳnh Lâu sâu bên trong, lạnh lùng nói. Ai là Diệp Trần, lại dám đoạt nữ nhân ta, mau đi ra, tự sát tạ tội, như thế, còn có thể khỏi bị chút thống khổ, nếu không, nhất định phải người cầu xin không chết được, cầu sinh không thể. Lời vừa nói ra, vô số ánh sáng, trong nháy mắt nhìn ra xa Quỳnh Lâu thành nữ phong. Gần tháng trước, dám tuyên bố đạp bằng Thanh Vân Cung. Bây giờ Thanh Vân Cung nhân đến, nhìn Diệp Trần như thế nào chống lại? Chống lại, ngươi nghĩ nhiều, sợ là La Kia Trần đã sớm chạy trốn, hoặc là coi chặt vỏ rùa đen, căn không dám hiện thân. Diệp Trần không quan trọng, hay là để cho Tuyết Lăng Phong đi ra đi, nếu không Thanh Vân Cung lửa giận, nhưng là phải ảnh hưởng đến toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành à? Đám người xôn xao trận trận, nghị luận ầm ĩ. Tất cả đều cho là Diệp Trần hoặc là thật sớm chạy trốn, hoặc là có đầu rút cổ không dám hiện thân. Nhưng tất cả mọi nugo, trọng tâm đều không ở Diệp Trần trên người, chỉ hy vọng Tuyết Lăng Phong nhanh lên một chút hiện thân, đi trực diện Thanh Vân Cung lửa giận. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh phiêu nhiên như lai, kèm theo một đạo lạnh nhạt cực kỳ, nhưng lại tùy tiện vô biên thanh âm. Thanh Vân Cung, nhất định phải tự tìm đường chết sao? Một lời hạ xuống, khắp thành người đều là không nhịn được hít một hơi lạnh khí. Diệp Trần không chỉ có dám hiện thân, còn dám như vậy tùy tiện. Quỳnh Lâu các vị cấp cao cũng là hoảng sợ, là Diệp Trần cuồng mà rung động. Thậm chí ngay cả Võ Đạm Hàn mấy người này đều là con người hơi co lại, có chút kinh ngạc, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Cục diện như vậy xuống, còn có người dám như vậy cuồng vọng tuyên bố Thanh Vân Cung tự tìm đường chết, thật giống như không có làm rõ thế cục đi. Sau một khắc, Võ Đạm Hàn thần sắc đột nhiên lạnh, liên đới bốn phía nhiệt độ đều tại kịch liệt hạ xuống, rét lạnh sát ý không bị khống chế lan tràn ra. Nguyên tại hắn dự trù bọn họ cường thế hàng lâm, vô luận là Quỳnh Lâu hay lại là cái gì đó Diệp Trần cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, mặc dù có nhiều chút quốc khí cũng sẽ bị bọn họ hành hạ đến chết. Nhưng không ngờ nói ra kinh người lại so với hắn còn ngông cuồng hơn. Người chính là Diệp Trần. Võ Đạm Hàn nhìn bước từ từ tới thiếu niên quần áo xanh, còn người lạnh co lại thành tuyến, lạnh giá thêm sắc bén ánh sáng hung hăng rơi ở trên người hắn. Không sai, là ta. Diệp Trần mặt đầy phong khinh vân đạm, chắp hai tay sau lưng, ung dung đạo, ngươi muốn như thế nào? Muốn như thế nào, ha ha. Võ Đạm Hàn bỗng nhiên không giận, cất tiếng cười to, sau một lúc lâu, hắn mới thu liễm nụ cười, nhìn về phía Diệp Trần đạo. Ngươi giết ta Thanh Vân Cung đệ tử, còn dám đoạt nữ nhân ta, nguyên, nên bị bác ly thần hồn, hành hạ ngàn vạn năm, nhưng thiếu nhân từ, cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi tự sát tạ tội, là được khỏi bị ngàn vạn năm hành hạ. Nếu là ta không, thì sao? Diệp Trần hai trong mắt dần dần híp mắt lên. Hắn đường đường tiên đế, lại bị người uy hiếp tự sát, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Nói ít, nếu như ngươi không tự sát tạ tội, vậy liền bác ly ngươi thần hồn, hành hạ ngàn vạn năm lâu. Võ Đạm Hàn lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Diệp Trần lắc đầu, ánh sáng khinh miệt. Nhưng hắn lời nói, lại để đám người thở dài trận trận. Thật là không biết sống chết à, giờ phút này còn dám cuồng vọng như vậy. Lui 10.000 bước nói, cho dù ngươi có thể thắng được Võ Đạm Hàn, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ Tiên Tông cường giả? Ngay cả Đồ Vạn Hùng đám người đều là âm thầm thở dài, ban đầu không đi, giờ phút này sợ là muốn đi cũng đi không hết, chờ đợi phải là hối hận. Diệp Trần, ngươi giết ta tông đệ tử, cướp ta tông thiếu chủ nữ nhân, đây là tử tội, còn không mau tự sát tạ tội. Âm ầm một tiếng, có tiên đạo lục trọng đệ tử dậm chân tiến lên, lời nói xâm xâm, sát phạt mãnh liệt. Còn kiến hồi mà thôi, Diệp Trần lười biếng nhấp trận mắt, thần sắc khinh miệt cực kỳ, không đem các loại người coi ra gì. Diệp Trần, ngươi từng chém chết rất cấu, tuy là tiên đạo thất trọng, cũng bất quá là đúc nhị phẩm đạo thai còn kiến hôi thôi, bên ta võ tùy tiện liền có thể nghiền ép, lấy ngươi là, ngươi có thể có phần thắng. Kiểu tiên đạo lục trọng thần sắc giống vậy châm chọc, ý khinh miệt, không kém Diệp Trần. Ngươi cho rằng là, ngươi có thể có phần thắng, Diệp Trần dùng giống vậy lời nói, phản bác trở về. Bằng một mình ta, có lẽ không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng nếu là cộng thêm bọn họ đâu, phương võ buồn rơi dự đạo. Rầm rầm, tiếng nói rơi xuống, trong hư không liền truyền tới nổ ầm, chỉ thấy sau lưng còn lại mấy vị đệ tử rồi rít bước từ từ tiến lên, toát ra cường tuyệt khí thế, trong đó còn có tiên đạo thất trọng. Ta danh Trúc Dung, ta danh Hình Lôi, ta danh Phong Khâu, ta danh Bạch Y Núi, ta danh Xích Không Liệt, ta danh Huyền Thu. Xá, người đứng ở Diệp Trần đối phương nói ra tên họ, điểm một cái chiến ý bay lên, là Thanh Vân Cung mạnh nhất mấy vị đệ tử. Quỳnh Lâu bên trong, Lãnh Bình Triều kêu lên một tiếng. Có lẽ hắn chưa từng thấy qua những người này, nhưng là nghe nói qua bọn họ danh hiệu, dõi mắt Thanh Vân cửu vực biên giới, tuyệt đối là đứng ở đỉnh cao nhất đệ tử, mỗi một vị đều là thực lực mạnh mẽ. Trong chớp nhoáng này, Diệp Trần trước mặt trừ Võ Đạm Hàn bên ngoài liền nhiều hơn 7 vị cường tuyệt đệ tử. Dù là hắn ở yêu nghiệt, chỉ sợ cũng vô thắng coi là. Diệp Trần, thánh nữ trên đỉnh núi, Từ Quỳnh Ngọc diện khẽ biến, là Mộ Dung phụ nữ càng là lo âu cực kỳ. Giật Gấu mặc dù được xưng chiến lực có thể vào thành Vân đệ tử trước 10, nhưng tuyệt đối chính là chót nhất tầng thứ, cùng bọn ta còn kém một cái đẳng cấp. Người nếu dùng cái này khinh thị chúng ta sẽ chỉ là một trận trò cười. Phương Võ lại nói, 7 vị đệ tử toát ra hoành thiên tuyệt địa tiên uy, khí thế kinh khủng, chấn động thiên bách lý, ép tới bên trong thành rất nhiều người nhỏ yếu đều là sắc mặt trắng bệch như muốn phủ phục. Bọn họ lần này theo đến chính là muốn là thành Vân cung đệ tử chính danh, nhìn một chút cái đó chu diệt rất cấu người, kết quả có vài phần chuyện. Diệp Trần, 7 vị tuấn kiệt chính là ta thành Vân mạnh nhất 7 vị đệ tử, nhưng ở trước mặt ta vẫn không có phần thắng. Ngươi nói ta không biết tự lượng sức mình, hy vọng ngươi có thể có đánh với ta một trận tư cách. Võ Đạm Hàn nhếch miệng lên, mặt nở nụ cười khinh miệt thêm khinh thường nhìn Diệp Trần. Dám nói hắn không biết tự lượng sức mình, hắn ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai không biết tự lượng sức mình. Trước bại thành Vân thất đệ tử có tư cách đứng ở trước mặt hắn rồi hãy nói. Diệp Trần, tự sát tạ tội đi, nếu không nhất định phải ngươi chịu hết ngàn vạn năm hành hạ. 7 vị đệ tử bay vùn vụt mà ra vây khốn Diệp Trần. Chỉ thấy Trúc dùng tay cầm cự phù, phù mang ngút trời, hình lôi nở, rồi lôi đình, cường thế đáng sợ, phong khâu lưng đeo đại sơn, tựa như có thể lấp biển tạo lục, bạch y núi tay cầm tiên kiếm, kiếm ý gào thét, sẽ không liệt cả người liệt diễm, nóng bỏng đáng sợ. Về phần Huyền Thu cùng Phương Võ, tiên uy mênh mông, hoành thiên tuyệt địa. Kiểu uy thế ngập trời, để cho được vô số đám người trở nên biến sắc. Chính là Quỳnh Lâu rất nhiều cao tầng, cũng sinh ra tuyệt vọng, bình tĩnh mà xem xét. Nếu là bọn họ cùng Diệp Trần đối với đổi vị trí, phần lớn cũng không có đem cầm có thể thắng. Giờ khắc này, Diệp Trần như vùi lấp tuyệt cảnh, ở đó cường tuyệt uy áp xuống, lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Chết chắc. Tuyết Nguyệt bên trong thành, cơ hồ tất cả mọi người cũng nhận định Diệp Trần chắc chắn phải chết. Thành Vân cùng mạnh nhất 7 vị đệ tử, trong đó 3 người chính là tiên đạo thất trọng, 4 người đều là tiên đạo lục trọng đỉnh phong, lại đạo thái phẩm giai, kém nhất đều là tam phẩm, thậm chí còn có ngũ phẩm. Vượt xa ngày xưa rất gấu. 7 người liên thủ, kỳ uy có thể ngút trời, chính là Quỳnh Lâu một ít cao tầng đều đưa nhìn mà sợ. Diệp Trần lặng lặng đứng ở đó, giống như tuyên cổ bất biến tinh thần như vậy, vẫn không nhúc nhích, trên mặt bình tĩnh giống như ao tù nước động, không có phần nửa gợn sóng. Nhìn qua, phong khinh vân đạm, nhưng rơi ở trong mắt mọi người lại hoàn toàn biến vị, đã bị dọa sợ như vậy, không biết làm sao. Ai, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu rồi, nắm tài nguyên rời đi. Không phải là tốt hơn, có Quỳnh Lâu cao tầng than thở. Bằng hắn Diệp Trần, như thế nào chống lại Thanh Vân Cung, như thế nào thủ hộ Tử Quỳnh. Chiến, chắc chắn phải chết, hối hận đã là không kịp. Cùng lúc đó, tại phía xa Thanh Vân Cung nội, Võ Thanh Vân một tịch bạch y, chắp tay đứng ở một tòa trong đại điện, trước mặt hắn, chính là một truyền tống trận, bất ngờ chính là đi thông Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu truyền tống trận. Sau lưng hắn, còn đứng hai người, một người bạch y, một người quần áo đen, giống như hắc bạch, ô thường. Lộ ra nồng đặc tự ý. Hai người này bất ngờ chính là Thanh Vân cùng hai vị khác tiên tông cường giả, đều là tiên tông nhị trọng cảnh, chính là Thanh Vân cùng thủ hộ chi thần, được xưng trắng đen lấy mạng. Từ Thanh Vân vực đến Lam Hoàn vực, mặc dù cách nhau ước vạn lý, vốn lấy truyền tống trận tốc độ, nghĩ đến Hàn Nhi cùng Sanh Trần hẳn đã đến Quỳnh Lâu đi. Bỗng nhiên Võ Thanh Vân nhẹ nhàng mở miệng, hẳn đã đến, lấy Sanh Trần thực lực, Quỳnh Lâu tuyệt không phân nửa lực phản kháng, bạch lấy mạng xâm xâm đạo. Thanh âm hắn phảng phất sắt đá va chạm như vậy, cực kỳ chói tai. Võ Thanh Vân khẽ gật đầu, hỏi còn lại vực giới cường giả đến sao. Càn Khôn vực Càn Vân Hư thật sớm đến, Thiên Mang vực Thiên Mang Tông, Cực Hàn vực Thiên Hàn Cung, Sở Vương vực Sở Vương Thành, Kiếm Thần vực Kiếm Thần Tông, Lăng Thiên vực Lăng Thiên Cốc, cùng với Huyết Yêu vực Huyết Yêu Lĩnh đều đã đến, bọn họ cũng mang không ít cường giả mà. Hắc lấy mạng thanh âm thè thé. Võ Thanh Vân khẽ cười một tiếng, đạo, những người này xem ra là nghĩ tưởng tạm thực Lam Hoàn vực, đáng tiếc, khốn hài nhục, có cho hay không? Thế nào cho, đều do ta nói coi là. Trắng đen lấy mạng nhẹ nhàng gõ đầu. Thanh Vân cửu vực, làm do bọn họ nói coi là, ai cũng nghỉ muốn phản kháng. Võ Thanh Vân xoay người, đi ra ngoài, đi thôi, những người này, sợ rằng đã là nóng lòng khó nhịn, nhưng ăn thịt trước, phải cực kỳ gõ một phen, muốn cho Quỳnh Lâu kết cục, lạc ấn bọn họ trái tim vạn năm, không dám sinh ra phân nửa ý tưởng. Tiếng nói rơi xuống, ba người bước từ từ mà ra, chỉ để lại một ít thị vệ, thủ hộ ở chỗ này. Một khi Võ Thanh Trần bắt trở về Tuyết Lăng Phong, chính là chấn nhất mọi người thời điểm. Vào giờ phút này, Quỳnh trên lầu, 7 vị đệ tử hướng Diệp Trần từng bước ép đi, nhưng mà Diệp Trần lại coi như không thấy, không xem bọn hắn liếc mắt, ánh sáng dừng lại ở Võ Đạm Hàn trên người. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Trần đã bị dọa sợ, chờ đợi nhận lấy cái chết đang lờ. C. Một đạo bình thản thêm cuồng vọng thanh âm lại lần nữa từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu Thanh Vân cùng cố ý tìm chết, đó thật là không phải ta. Diệp Trần trên người toát ra nhàn nhạt khí thế, ánh sáng phong tỏa võ đạm hàn. Người cũng cùng lên đi, giải quyết các người, bản tọa còn phải đi Thanh Vân cung, từ trên xuống dưới, toàn bộ đạp bằng. Lời ấy hạ xuống, khắp thành xôn xao, mang đến chấn động, không thua gì mùa hè sấm. Thật ngông cuồng, ngày hôm nay, ta mới hiểu được cái gì gọi là cuồng. Cái này không kêu cuồng, này rõ ràng chính là không biết gì, ngu muội. Không sai, thân ở tuyệt cảnh, nhưng không Thanh Vân cung, mà là chính bản thân hắn a, xem ra thật đã bị dọa sợ, mới có thể nói ra như vậy không biết gì cuồng ngôn. Vu Tận đám người lắc đầu châm chọc. Chính là trên lầu quỳnh xuống, đều là không nói gì, loại này cuồng, so với trước kia nói với Tuyết Lăng Phong kia lật cuồng ngôn, còn không cuồng hơn vô số a. Diệp Trần. Từ Quỳnh Ngọc diện lo âu, không khỏi mắt nhìn trường không, thần thức tràn ngập tứ phương, nghĩ tưởng muốn tìm gì, nhưng mà, nàng thần thức cực hạn bao trùm, lại không có phát hiện phần nửa gợn sóng. Còn chưa tới sao? Diệp Thủy Tiên tam nữ, cũng là nhìn ra xa tứ phương, lông mày kẻ đen hơi nhíu. Chiến đại như tên trên dây cung, Vân Tiêu Điện người, coi là thật không tới sao? Lại làm đến cùng sao? Cuồng vọng. Tìm chết. Phương Võ bảy người nghe vậy, trong nháy mắt giận tím mặt, không còn nói nhảm, lúc này lao xuống mà ra, từng đạo sát phạt, sáng chói thêm sâm sâm, tản ra vô tận tử vong ý, cuốn Diệp Trần đi. Mà lúc này, Diệp Trần cũng động. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, năm ngón tay trường khai, xanh lam từ trắng đen, ngũ sắc giao hội, diễn hóa ra nặng nề thổ khí, phong vân lôi điện. Tử Quỳnh, chính là ta yêu say đám người, dám can đàm chấm mút chết, tất phải giết. Chỉ bằng người, không biết mùi vị, Thanh Vân cửu vực chúa tể, chính là Thanh Vân cung. Phương Võ bảy người, đáp xuống, sát ý lăng nhiên chờ, nở mặt, còn mang theo nồng nặc rượu cợt. Hừ. Diệp Trần hừ lạnh. Nhìn Phương Võ bảy người ánh sáng, không chỉ có tràn đầy rượu cợt cười nhạo, còn mang theo nồng nặc thương hại, giống như cao cao tại thượng thần linh, đang quan sát con kiến hôi, hơn nữa, là không biết gì con kiến hôi. Gần tháng trước, bản tọa từng đã cho các ngươi cơ hội, nếu là dừng tay như vậy, bản tọa liền không ngắt chuyện cũ, đáng tiếc, các ngươi buông tha cơ hội cuối cùng. Nếu như thế, tự gánh lấy hậu quả đi. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần năm ngón tay hạ xuống, toàn bộ trường không, rộng rãi rung rung, năm đạo kiếm khí, xuyên qua thương khung, tựa như năm cái ngân hà, hoành thiên tuyệt địa. Không được. Xông lên phía trước Nhất Võ, trong nháy mắt cảm giác một cổ bàng bạc kiếm ý đánh tới, sinh ra một cổ không ổn ý, lúc này ra tay toàn lực, sát phạt ầm ầm hạ xuống. Phương Võ bảy người sát phạt, trong nháy mắt bao phủ tới, cùng Diệp Trần năm ngón tay kiếm khí va chạm, giờ khắc này, ngàn tỷ người bảy ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy trường không phá toái, đủ loại màu sắc hình dạng dư âm, quân tư phương. Mà ở kia va chạm trong gió lốc, năm đạo kiếm khí truyền tới nhàn nhạt tiếng vỡ vụn, tiết tiết nổ tung, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Quả nhiên, Diệp Trần không có phần nửa lực phản kháng. Dưới một kích này, chỉ sợ cũng có thể để cho hắn tan tành mây khói. Nhìn Diệp Trần kiếm khí bị trong nháy mắt nghiền ép, Tuyết Nguyệt bên trong thành không khỏi lắc đầu mà thán. Chính là Quỳnh Lâu bên trong đều là thở dài trận trận, rất nhiều cao tầng đều là lẩm bẩm, phảng phất đang nói ban đầu không nghe khuyên bảo, giờ phút này hối hận hay không. Chỉ có Đồ Vạn Hùng khi thế mãnh nở rộ, muốn xuất thủ. Bất kể nói thế nào, Diệp Trần là Tử Quỳnh cảm mến người. Nếu là Diệp Trần chết ở Tử Quỳnh trước mặt, sợ rằng đối với Tử Quỳnh mà nói, tuyệt đối là không thể chịu đựng đau. Hắn không đành lòng thấy. Nhưng mà, còn không đợi hắn xuất thủ, một cổ bàng bạc uy áp như vô tận đại sơn hồn hàng rơi ở trên người hắn, suýt nữa đưa hắn ép quỳ. Biết điều ngây ngốc đi, nếu dám thiện động, hậu quả tuyệt không phải với chết đơn giản như vậy. Chỉ nghe Võ Thanh Trần vắng lặng chấn nhấp đạo. Hắn thấy, vô luận là Diệp Trần, còn là cả Quỳnh Lâu, chỉ có ngoan ngoãn nhận lấy cái chết phần, tuyệt không phân nửa lực đối kháng, thậm chí cũng không nên có ý tưởng này. Xem ra là đánh giá cao ngươi, Diệp Trần, ngươi cũng chỉ có điểm này chiến lực sao? Thấy nghiền ép Diệp Trần kiếm khí, Phương Võ trong lòng kia sợi không ổn ý, trong nháy mắt tiêu tan, cướp lấy chính là nồng nặc châm chọc cười nhạo. Ngay cả ta chờ một chiều cũng gánh không được, còn muốn khiêu chiến thiếu chủ, khiêu khích Thanh Vân cung. Huyền Thu liên tục cười lạnh. Diệp Trần, hay lại là tự sát tạ tội đi. Những đệ tử còn lại trầm giọng quát lên. Tự sát tạ tội, bằng các ngươi xứng sao? Diệp Trần suy cười ra tiếng, trên người hắn có một luồng ba động phát ra, ngay sau đó năm ngón tay kiếm khí phảng phất hết sạch sức lực, toàn bộ phá diệt. Phương Võ bảy người châm chọc ý nồng hơn, nhưng gian một đạo tiếng kinh hô vang dội, cẩn thận hai chữ làm cho Phương Võ bảy người tâm thần câu chiến, không vì những thứ khác, chỉ vì đạo thanh âm này xuất từ võ đạm hàn miệng. thiếu chủ lại nhắc nhở bọn họ cẩn thận. Một sát na này, một cổ không ổn dự cảm lại lần nữa bay lên. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo khí tức kinh khủng từ phía sau bọn họ mãnh chợt hiện. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu thương khung chín đạo hào quang óng ánh, đồng thời nở rộ, hóa thành chín đạo kinh thiên động địa kiếm khí, giống như chín đạo cột sáng xông lên trời không. Xích tranh hoàng lục thanh lam từ trắng đen, chín loại màu sắc khác nhau kiếm mang, tựa như kim mộc thủy hỏa thổ phong vân lôi điện, chín loại cực hạn quy tắc lực lượng. Sau một khắc, cửu kiếm hội tụ làm một, kinh thiên kiếm khí từ trên trời hạ xuống. Kiếm khí chưa đến, kiếm ý đi trước, thương khung bị kiếm khí chém giờ. Xe hát, một đạo kinh khủng vết rách, một mực lan tràn đến phương võ bảy người đỉnh đầu. Một sát na này, mọi người kinh hãi. Đó là cửu kiếm tiên pháp, hắn không chỉ có thể nở rộ từ kiếm, càng có thể nở rộ cửu kiếm, kiếm ý mạnh, phảng phất đã vượt qua 2000 năm trước tiểu kiếm tiên. Quỳnh trên lầu, Đồ Vạn Hùng dẫn đầu kinh hô thành tiếng. Cho là, Diệp Trần chỉ có thể ngưng tụ từ kiếm, không nghĩ tới, hắn đã luyện thành cửu kiếm tiên pháp, có thể chém ra cửu kiếm, hơn nữa diễn hóa ra mạnh nhất quy tắc, cửu kiếm quy nhất. Kiếm ý này, thiên phú này, so với năm đó tiểu kiếm tiên, còn kinh khủng hơn vạn phần a. Mà kinh khủng nhất, không phải là cửu kiếm quy nhất, mà là Trường Không Thượng lại có hai cái Diệp Trần. Đó cũng không phải là ảo ảnh, cũng không phải là ảo thuật, cũng không nguyên khí thật sự ngưng, mà là chân thật tồn tại, tản ra cùng Diệp Trần giống nhau như đúc khí tức. Là một cái chân thực Diệp Trần. Tạ Thiên, đây là thân ngoại hóa thân ấy ư, chớ nói Lam Hoàn, dõi mắt Thanh Huyền, dõi mắt Tấn Tiêu, thậm chí dõi mắt Tiên Vũ Giới, ai có thể luyện được thân ngoại hóa thân? Khắp thành người rung động. Chính là Võ Đạm Hàn, thậm chí là Võ Thanh Trần, đều là thần sắc biến, khó tin. Mà rung động nhất, không ai bằng thân ở trong đó phương võ mấy người. Bọn họ mắt nhìn trước mặt Diệp Trần, lại nhìn một chút đỉnh đầu Diệp Trần, xác nhận đều là thật sự, đặc biệt là kia từ trên trời hạ xuống kiếm khí, mang đến nguy hiểm, là như vậy chân thực. Không dám hoài nghi, bảy người lúc này xoay người, bộc phát ra kinh khủng phản kích. Nhưng mà, hết thảy đều chỉ. Cửu kiếm tiên pháp ngay lập tức chém xuống, hóa thành vạn trượng kiếm khí, đem trọn mảnh nhỏ thương khung, cũng chém thành hai nửa, phân biệt rõ ràng, trên bầu trời, chỉ còn lại một dòng sông dài kiếm khí xâm xâm, thao thao bất tuyệt, như vỡ đê ngập lụt, đem bảy người ngay lập tức bao phủ. Thình thịch oanh, liên tục vang dội truyền tới, phương võ bảy người vừa mới ngưng tụ lực lượng trong, nháy mắt phá diệt, kiếm khí chém xuống, bảy người, như lưu tinh trụ lạc. Nhật kiếm, nghiền ép bảy người. Trong nháy mắt đó, khắp thành người, vì thế mà chấn động. Bảy đạo thân ảnh, với thường khung rơi xuống, giống như bắt đầu thất tinh, từ trên trời hạ xuống, chấn lên đầy trời bụi trần, nổ ầm không ngừng. Một sát na này, khắp thành tĩnh mịch, không có phát ra một chút thanh âm. Tất cả mọi người đều bị Diệp Trần phân thân, còn có một kiếm này cấp trấn trụ. Cho là Thanh Vân cùng thất đệ tử có thể trong nháy mắt giết Diệp Trần, nhưng ai có thể nghĩ tới biến chuyển tới nhanh như vậy, đánh mặt là như thế tấn. Chỉ là trong chớp mắt, Diệp Trần liền nhất kiếm ép bảy người. Chuyện này, Quỳnh trên lầu, Đồ Vạn Hùng mấy người cũng là mặt đầy hoảng sợ, thậm chí còn có mấy phần xấu hổ. Trên bầu trời, Võ Đạm Hàn mãnh bước từ từ mà ra, đó là khinh miệt khinh thường đôi mắt, giờ phút này trở nên vô cùng thâm thúy đứng lên, trong lúc mơ hồ, còn có mấy phần tham lam. Thân ngoại hóa thân, lại không phải là ảo thuật, cũng không phải nguyên khí thật sự ngưng, như vậy tiên pháp, thật khiến cho người ta động tâm a. Diệp Trần không có thu hồi vạn pháp chân thân, liền như vậy nhìn về phía Võ Đạm Hàn, kia bình tĩnh thần sắc, tinh hơi dọa người. Rào. Sau một khắc, xâm xâm kiếm khí hoàn toàn tiêu tan, bụi trần phiêu tan, phương võ chờ bảy người từ trong hố sâu lao ra, không khỏi chật vật. Trục Dung, Hình Lôi, Phong Khâu hơi khá một chút, ba người bọn họ chính là tiên đạo thất trọng, lại Trục Dung lúc ngũ phẩm đạo thai, Hình Lôi, Phong Khâu đều là đúc tứ phẩm đạo thai, thời khắc mấu chốt phòng ngự mở hết, miễn cưỡng chặn một kiếm kia, dù vậy cũng là bị thương không nhẹ. Về phần Bạch Y Núi, Xích Không Liệt, Huyền Thu, Phương Võ bốn người liền muốn thảm nhiều, bọn họ cảnh giới hơi thấp, đạo thai phẩm giai càng là chỉ có tam phẩm, phòng ngự trước tiên nát hết, chỉ có thể dựa vào tiên khí hộ giáp cùng thân thể chống cự uy thế của một kiếm. Tì tách vỡ vang lờ nờ bên tai không dứt, bốn trên người tiên khí hộ giáp đều là truyền tới vết nứt, thậm chí đứng mũi chịu sào Phương Võ, tiên khí hộ giáp đều là vỡ vụn, thương thế rất nặng. Đáng chết. Bảy vị đệ tử trong mắt phun lửa, dẫn đến mức tận cùng. Bọn họ tới đây là nghĩ là Thanh Vân đệ tử chính danh nhân ép Diệp Trần, nhưng không nghĩ Diệp Trần nhất kiếm lại là kinh khủng như vậy, thậm chí còn có thể diễn hóa thân ngoại hóa thân, đưa bọn họ dễ dàng nhân ép, để cho bọn họ chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi. Diệt hắn. Trục Dung lạnh lèo mở miệng. Mấy người còn lại đã sớm toát ra trạng thái mạnh nhất, hận không được lập tức xé nát Diệp Trần. Lùi ra đi. Võ Đạm Hàn thanh âm truyền. Ngược lại không phải là hắn sinh lòng nhân từ, muốn bỏ qua cho Diệp Trần. Ngược lại, ở kiến thức Diệp Trần thân ngoại hóa thân sau, hắn trong nháy mắt sinh lòng tham lam. Hắn muốn đích thân bắt, đem su hồn, đoạt được hóa thân tiên pháp. Thậm chí, còn phải đem thôn phệ, lấy đúc đạo thai. Thiếu chủ, mời tin tưởng chúng ta, lúc trước là chúng ta khinh thường, lúc này mới sa sút, trọng dụng các đệ tử thần chiến. Nếu là giờ phút này thu tay lại, liền ý nghĩa bọn họ thua ở Diệp Trần. Một khi Diệp Trần rơi vào Võ Đạm Hàn trong tay, nhất định lại không đường sống, cũng liền ý nghĩa, bại một lần xỉ nhục, đem không cách nào cỏ dừa. Mặt mũi, bọn họ tự nhiên không bị ném. Ta nói, cùng lên đi, bản tọa có thể không muốn lãng phí thời gian. Diệp Trần đôi mắt đẹp lạnh lùng, tôn bước từ từ mà ra, tiên kiếm ấn trực tiếp nở rộ, ngay lập tức đi tới trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, pháp thần từ trên trời hạ xuống, cửu kiếm tiên pháp, ra thiên xuống. Quả nhiên là phân thân, có thể đồng thời bùng nổ bất đồng sát phạt, liền tương đương với hai cái Diệp Trần a. Nhìn Diệp Trần cùng hắn pháp thân, bùng nổ bất đồng sát phạt, tất cả mọi người đều là trần thán, thậm chí có lòng tham lam. Như thế tiên pháp, còn là thật nghịch thiên. Thử nghĩ một hồi, nếu là cường giả tu hành thành công, liền cực mạnh người, trong nháy mắt liền có gấp đôi chiến lực, há chẳng phải là kinh khủng hơn. Nếu là đỉnh phong tiên đế tu thành, há chẳng phải là tương đương với hai vị đỉnh phong tiên đế, dõi mắt tiên vũ giới, người nào có thể địch. Nhưng tham lam thuộc về tham lam, bọn họ biết, như thế tiên pháp, tuyệt không phải bọn họ có thể có được, căn không người giành được qua Thanh Vân Cung. Còn là thật đủ phách lối a, đáng tiếc, ở trước mặt ta, người tuyệt không phần thắng. Võ Đạm Hàn hư không bước từ từ, tay áo bào huy động, một màn trời đột nhiên hiện lên, tựa như một mảnh thanh tường, bền chắc không thể gãy, vừa tựa như gió thổi không lọt kiếm vũ, vô kiên bất tồi. Giết! Trọng Dung thần sắc có chút dãy giụa, nhìn từ trên trời hạ xuống pháp thân, cuối cùng vẫn huy ra cự phù, mang theo chém nát thương không khí thế, chống lại pháp thân. Những đệ tử còn lại âm thầm cắn răng, giống vậy bùng nổ toàn lực, dù là sau chuyện này sẽ bị Võ Đạm Hàn trách mắng, cũng thấy trước phải giết Diệp Trần, tìm về mặt mũi. Lôi đình tứ lược vô biên, sơn nhạc hoành ép vô cùng, kiếm ý vắt ngang nhật nguyệt, liệt diễm phần thiên diệt địa, từng đạo kinh khủng đến mức tận cùng sát phạt, hoàn toàn đánh phía pháp thân. Ông Diệp Trần tôn lực lượng, cùng Võ Đạm Hàn dẫn đầu va chạm một nơi, giống như mâu cùng lá chắn va chạm, tỏa ra vô tận đốt diệt như vậy dư âm, hai người thân ảnh đồng thời lui mấy trượng. Ùng ùng. Một giây kế tiếp, thương khung đỉnh sát phạt cũng va chạm một nơi. Bảy vị đệ tử, nếu muốn rửa nhục, căn không có cách nào cất giữ, bảy người toàn lực nhất kích, kỳ uy kinh khủng bực nào. Trên bầu trời, trong nháy mắt bị đánh nát một cái hắc nguyên, vô tận vết nứt hướng bốn phương tám hướng tràn ngập, toàn bộ thương khung giống như phá toái mặt kiếm một dạng ra bị nẻ từng mảnh. Phốc phốc phốc. Bảy vị đệ tử đồng loạt lùi nhanh, thân thể hoa phái trường không chuyển tới phốc phốc phá hưởng, Diệp Trần pháp thân cũng lùi tầm hơn 10 trượng, nếu so sánh lạ, lùi càng nhiều. Hắn chi hóa thân, không phải là chúng ta địch, cũng tuyệt đối duy trì không bao lâu, liên thủ đả diệt hắn hóa thân, nhất định có thể bị thương nặng tôn. Trọng Dung quát lên. Những đệ tử còn lại, giống vậy mặt lộ vẻ vui mừng. Trước khinh thường, đến kỳ đạo, giờ phút này đừng mơ tưởng chống lại bọn họ vây giết, nhưng mà, bọn họ vừa mới vọt tới pháp thân trong vòng 10 trượng, bốn phương tám hướng, mạnh cuốn lên kinh thiên kiếm ý, giống như kiếm vũ như gió bão, từ phía sau bọn họ truyền. Trọng Dung đám người kinh hãi quay đầu, kinh hoàng nhìn thấy lại vừa là một người hóa thân ngưng tụ, hơn nữa trong nháy mắt gian, nở rộ một mảnh kiếm vũ, giống như hồng hoang thú như vậy, thôn phệ mà. Thương khung phá diệt, đứng mũi chịu sào Phương Võ, không có thể kịp phản ứng, trực tiếp bị kiếm vũ nuốt mất, liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, liền bị rào sát thành bọt máu, phiêu sai xuống. Thấy một màn này, Trọng Dung sáu người, thần sắc cuồng biến. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Trần lại còn có thể nở rộ hóa thân, sau đó là giết hắn môn một cái xuất kỳ bất ý. Mà lần này, không có tiên khí hộ giáp che chở, bọn họ như thế nào ngăn cản? Lui! Trọng Dung điên cuồng gào thét, nhưng hết thảy cũng không kịp. Kiếm vũ phong bạo tốc độ, nhanh chóng biết bao, chính là Võ Thanh Trần cũng không kịp cứu, liền đem sáu người thôn phệ đi vào. Huyền thú cùng xích không liệt, lúc này nổ tung mà chết. Trên người bọn họ, loài lên huyền mang cùng liệt diễm, uy thế kinh người, mà ở kiếm vũ xuống, lại liền một cái trong nháy mắt, đều không có thể chống đỡ, tựa như cùng một tờ giấy mỏng như vậy, tùy tiện bị phá hủy. Bạch Y núi bị dọa sợ đến khắp cả người phát rét, đem kiếm ý thôi phát đến mức tận cùng, nhưng là chỉ là so với xích không liệt hai người liền giữ vững nửa trong nháy mắt, liền âm ầm nổ tung, bạo thể mà chết. Kiếm vũ vạch qua, còn sống ba vị tiên đạo thất trọng, chỉ cảm giác mình phảng phất đưa thân vào sóng biển bên trong, không gian mỗi một chỗ đều là ngẹt nước, mà nước kia trích chính là chí mạng kiếm khí. Sanh Trần Tông Chủ cứu mạng. Ba vị tiên đạo thất trọng phát ra kinh hoàng tiếng cầu cứu, nhưng chỉ là chớp mắt, bọn họ thành âm cũng là hơi ngừng. Kiếm vũ gào thét, đưa bọn họ thân thể xoắn nát thành cặn bã. Vô luận là phòng ngự hay lại là tiên khí thân thể, trong chớp nhoáng này đều là diệt hết. Tiếng gió rít gào, kiếm khí cuồn cuộn giống như cối xanh nghiền ép như vậy, phá hủy hết thảy. Thứ hai tôn hóa thân trong nháy mắt hiện tại kiếm vũ, thất đệ tử tan mặc. Thấy một màn này, khắp thành người không khỏi xanh cứng lưỡi, sinh lòng hại ý, như gặp quỷ mị. Tà thiên Quỳnh Lâu ngoài dặm, khắp thành người trường ngây mồm, hoảng sợ vạn phần. Thành Vân thất đệ tử cần gì phải sự mạnh mẽ, nhưng ở Diệp Trần trước mặt cuối cùng yếu như con kiến hôi, bị trong nháy mắt kiếm khí toàn bộ giết mặc. Kia lúc giở tay giở chân lạnh nhạt giết địch là bực nào bá đạo, phảng phất vô địch. Rung động nhất là hắn càng lại ngừng hóa thân, diễn hóa ra thứ hai tôn hóa thân. Khó có thể tưởng tượng, còn là thật khó có thể tưởng tượng à. Vô số người kinh hãi lắc đầu, trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng, cho là Thanh Vân cường giả hàng lâm, làm là vô địch, thất đệ tử liên thủ, trong nháy mắt liền có thể trong nháy mắt giết Diệp Trần. Nhưng không ngờ, Diệp Trần tu luyện thân ngoại hóa thân, cường thế vô địch, kết quả như thế, cùng trước kia suy đoán, vừa vặn hoàn toàn ngược lại. Không chỉ là bọn họ, Quỳnh Lâu các vị cấp cao, cũng là sợ nếu tượng đá. Hắn kiếm ý vượt xa cùng lúc Tửu Kiếm Tiên, hơn nữa hắn sẽ tiên pháp, so với Tửu Kiếm Tiên càng đáng sợ hơn, hắn tương lai đủ để vượt qua Tửu Kiếm Tiên. Hơn nữa hắn đáng sợ kia tuổi tác, cùng với nghịch thiên chiến lực, hắn chi yêu nghiệt, sợ rằng vượt xa thánh nữ. Đồ Vạn Hùng nhẹ giọng nói nhỏ, chư cao tầng nghe vậy, đầu tiên là thần chiến, cuối cùng không thể không âm thầm gật đầu. Giờ khắc này, bọn họ không nhịn thua, đang nghĩ, nếu là Diệp Trần cùng thánh nữ coi là thật cầm tay, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu à. Nếu là hai người cũng có thể cuột khởi, đối với Quỳnh Lâu mà nói, há chẳng phải là càng vinh dự. Đáng chết à, Diệp Trần, thiếu phát thề, nhất định sẽ hành hạ ngươi ngàn vạn lần sau năm, muốn ngươi là hành động hôm nay, bỏ ra thề thảm nhận giá. Trường không thượng, võ đạm hàn tí sắp nứt. Hắn cùng với Diệp Trần giao thủ đang lúc, người sau lại càn quét Thanh Vân thất đệ tử, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là cực lớn sỉ nhục. Truyền giao ra ngoài, chỉ sẽ bị người cho là, hắn không ngăn được Diệp Trần sát phạt, càng không che chở được đệ tử trong môn. Giết! Tức giận đàn sen võ đạm hàn, trực tiếp toát ra mạnh nhất khí thế, bằng bạc quý áp, một số gần như tiên đạo lục trọng đỉnh phong, mặc dù không kịp cao cấp tiên đạo, nhưng sự đáng sợ, so với trục dung đám người, còn cường liệt hơn gấp mấy lần. Chỉ thấy hai tay của hắn cua múa, lưỡng đạo sáng chói kinh khí long lánh, sau đó hướng hai bên tản ra, kia khí thế mênh mông, phảng phất có thể miễn cưỡng rời liệt thương khung như vậy, nhắm thẳng vào Diệp Trần, phải đem chi miễn cưỡng xé nát mở. Kinh khí long lánh hàn mang, đem không khí hoàn toàn xé nát, toàn bộ trường không, phảng phất vén lên kinh khí đại dương, quậy đến long trời lỡ đất. Mọi người chỉ nhìn thấy, làm kia lưỡng đạo sáng chói kinh khí vạch qua sau, không trùng mạnh âm tối lại, đen nhánh vực sâu hiện lên, cực kỳ kinh khủng. Hào quang chưa đến, giữa song phương không gian liền đã toàn bộ phá toái, đủ thấy võ đạm hàn một chiêu này kinh khủng. Cửu kiếm tiên pháp. Diệp Trần Tôn nửa bước không lùi, hắn đưa ra hai ngón tay cách không điểm rơi, nhất thời trường không thượng truyền tới rào tiếng kiếm mang gào thét, giống như tuyệt thế thần kiếm càn quét mà ra, phải đem kia hai đạo kinh khí hoành bên trong chém vỡ. Hai đạo lực lượng va chạm, chói tai âm thanh trong nháy mắt truyền tới, chỉ thấy cửu kiếm tiên pháp giống nở hát ở trong biển rộng chạy thuyền to, đem hai đạo kinh khí cắt rời trên dưới khuếch tán. Cuối cùng, thương khung khôi phục tinh minh, kinh khủng kia hai đạo kinh khí lần lượt tiêu tan, nhưng cửu kiếm tiên pháp cũng trong nháy mắt này hóa thành phấn vụn. Hai người bất phân cao thấp. Đáng chết a. Võ Đạm Hàn mặt trầm như nước, âm trầm nói, Diệp Trần, đây là ngươi buộc ta, dù là không muốn ngươi thiên phú, ta cũng phải đưa ngươi trực tiếp thôn phệ. Ùng. Tiếng nói rơi xuống, Võ Đạm Hàn trực tiếp nở rộ đạo thai, xanh biếc ánh sáng, giống như nước thủy triều tuôn ra bay, tựa như hải dương màu xanh lục. Mà ở bên trong đại dương này, tựa như có vô số hồng hoang thú, ở giữ tợn gầm thét, làm cho khắp thành người, cũng không nhịn được sinh lòng run sợ, như bị thú nhìn chăm chú vào như vậy. Có người ở run sợ, răng đang run rẩy. Kia ra thiên tế nhật xanh biếc đạo thai, phẳng phất can, thì không phải là đạo thai, mà là có thể thôn phệ vạn vật yêu ma kinh khủng. Giờ khắc này, bọn họ giống như thành thức ăn, lúc nào cũng có thể bị cắn nuốt. Thôn phệ đạo thai. Diệp Trần mâu quang có chút nội liễm, nhìn về phía trường không. Không sai, ta trời sinh nắm giữ thôn phệ thân thể, tu thôn phệ chi lực, đạo thai đúc, có thể nuốt vạn vật, tất cả thuộc về ta dùng. Võ Đạm Hàn uy nghiêm nhìn chằm chằm Diệp Trần, gằn giọng nói, ngươi rất không tồi, có lẽ là một món ngon, bất quá, ta đã quyết định, dù là không muốn ngươi lực, cũng muốn ngươi chết. Đang khi nói chuyện, Võ Đạm Hàn bước từ từ mà xuống, ra thiên tế nhật đạo thai, mạnh diễn hóa ra một đạo ngàn vạn trượng miệng khổng lồ, giống như thương khung há miệng ra, phải đem đại địa cũng nuốt mất như vậy. Ta minh bạch. Bỗng nhiên, Diệp Trần nội liễm mâu quang, hung hăng híp mắt đi xuống, nhìn chằm chằm Võ Đạm Hàn, trầm giọng nói. Ngươi thiên phú là bình thường, mặc dù có thể đúc lục phẩm đạo thai, có thể có chiến lược như vậy, toàn bộ bởi vì thôn phệ thân thể. Nghĩ đến, trăm ngàn năm qua, ngươi đã thôn phệ khôn, ít người đưa bọn họ thiên phú, nuốt cho mình dùng. Võ Đạm Hàn bước chân hơi ngừng, thần sắc khẽ run xuống, nhưng ngược lại khôi phục giữ tận cười. Ngươi rất thông minh, thôn phệ thân thể chính là ta lớn nhất ý trượng, dù là thân ta thiên phú bình thường, vẫn như cũ có thể đăng lâm võ đạo đỉnh, bất kỳ thiên kiêu cũng sẽ trở thành ta đá lót đường. Võ Đạm Hàn không có chối. Cho nên, từ Quỳnh Thành như người kế tiếp họ, Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, nhưng lời nói lại bắt đầu lạnh ra lên. Nguyên hắn cho là Thanh Vân Cung là nghĩ từ Quỳnh Lâu trong tay đoạt lấy từ Quỳnh, thu làm mấy dùng, áp chế Quỳnh Lâu không có chút nào quật khởi hy vọng. Nhưng không nghĩ, sự tình vượt qua xa đơn giản như vậy. Thanh Vân Cung xác thực giống như áp chế Thanh Vân Cửu Vực, nhưng cuối cùng, nhưng là bồi dưỡng Võ Đạm Hàn, đem rất nhiều thiên kiêu uy thôn phệ. Đáng chết. Đồ Vạn Hùng đám người cũng đã minh bạch, lúc này giận không kềm được, muốn ra tay với Võ Đạm Hàn. Một bầy kiến hôi. Nhưng mà, không đợi bọn hắn xuất thủ, Thương Khung Đỉnh Võ Thanh Trần liền vung tay áo bào, hủy diệt chi lực càn quét mà xuống, trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ, liên đới Đồ Vạn Hùng đều bị ép xuống dưới đất, vô số tử thương. Chụp dung đám người cái chết, hắn có thể không thèm để ý, nhưng Võ Đạm Hàn, ai cũng nghĩ muốn thương tổn. Hơn nữa, đối với Võ Đạm Hàn thực lực, hắn thập phần tín nhiệm. Nở rộ thôn phệ chi lực sau, Diệp Trần chắc chắn phải chết, ai cũng đừng mơ tưởng cứu. Vô dụng. Võ Đạm Hàn khinh miệt mắt nhìn bị nhấn ép Quỳnh Lâu cao tầng, lắc đầu châm chọc nói. Thanh Vân Cửu Vực chính là ta Thanh Vân độc tôn, Cửu Vực thiên kiêu, bất quá thiếu trong mầm chi ăn thôi, dù ai cũng không cách nào phản kháng. Thật sao? Diệp Trần mâu quang dần dần âm lãnh, kia nhàn nhạt sát ý dần dần leo thăng lên, sát ý vô cùng nồng nặc cực kỳ, kèm theo thông thiên trận địa dùng mình. Bằng phong tiếng vang tận mây xanh, lấy Diệp Trần làm trung tâm, dùng mình tản ra tên tầng băng phong. Người sai, Cửu Vực lãnh thổ cũng không phải là các người Thanh Vân cùng thiên hạ. Diệp Trần vừa nói, bàn tay khẽ giơ lên, Nguyệt Hàn thể lực điên cuồng ngưng tụ băng phong nhất phương. Bên kia, một người pháp thân ngưng tụ cửu kiếm tiên pháp, một vị khác ngưng tụ tiên kiếm ấn, tam phương vây giết, hư không chiến mình. Dám chấm hút Tử Quỳnh liền là tử tội, còn dám sinh lòng thôn phệ càng là không thể bỏ qua. Hôm nay, trước hết chém ngươi, để cho Cửu Vực biết được. Dám can đảm dòm ngó ta Diệp Trần người yêu người, sát vô xá. Diệp Trần thanh âm, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, âm thanh Trần Vân Tiêu. Kèm theo cuối cùng một chữ hạ xuống, bị giết ý, bằng bạc đến mức tận cùng, ba đạo sát phạt, trùng tiêu mà khí, tuôn hướng Võ Đạm Hàn. Diệp Trần sát ý, sát thực mãnh liệt đến mức tận cùng. Thanh Vân Cung, đây không chỉ là ở chấm hút Tử Quỳnh, mà là muốn thôn phệ giết chết, hắn há sẽ lưu tình, như thế nào lại bất sinh mãnh liệt sát ý. Vô dụng, ở Thanh Vân Cung trước mặt, bất kỳ thế lực nào, đều là con kiến hôi, Thanh Vân Cung mạnh, thiếu lực, như thế nào người bực này con kiến hôi, có thể tưởng tượng. Võ Đạm Hàn khinh miệt mở miệng, không nhìn tam phương vây giết, bàn tay hắn tự nhiên, xanh biếc đạo thai hồ khiếu nhi ra, miệng khổng lồ hướng ba cái Diệp Trần, thôn phệ đi, dường như muốn đem ba vị Diệp Trần, lên đời hắn toàn bộ sát phạt, trực tiếp một cái nuốt trọn. Nhưng mà, để cho Võ Đạm Hàn kinh hãi là, hắn thôn phệ đạo thai, ở chạm được ba đạo sát phạt lúc, lại truyền ra kịch liệt chiến mình, trong lúc mơ hồ, còn có vết nứt, như mạng nhện một loại nhanh chóng tràn ngập ra. Sau một khắc, kinh khủng dùng mình, như là nước chảy, hướng ngàn vạn trượng miệng khổng lồ phủ tới, lấy cực nhanh tốc độ, đem dần dần băng phong. Võ Đạm Hàn bộ dạng sợ hai biến sắc, đôi trận lên, không dám tin. Hắn lớn nhất lá bài tẩy, tối cường lực lượng, lại không có thể thôn phệ Diệp Trần, ngược lại lâm vào cực hạn bị động, muốn bị bằng kia anh đánh nát. Đây quả thực không dám tưởng tượng. Chính là Võ Thanh Trần cũng hơi biến sắc, nhàn nhạt nguyên khí ở trong tay ngưng tụ, tùy thời cũng sẽ ra tay. Diệp Trần không nhìn Võ Thanh Trần, phảng phất trong mắt hắn căn không có Võ Thanh Trần người này. Hắn tôn lớn người mà lên, băng phong thiên địa dùng mình, sau đó tràn ngập điên cuồng băng phong Võ Đạm Hàn thôn phệ đạo thai. Cút cho ta! Võ Đạm Hàn gầm thét giống giận, đem thôn phệ chi lực nở rộ đến mức tận cùng, cả tòa đạo thai cấp tốc thu nhỏ lại, làm cho Diệp Trần ba đạo sát phạt phảng phất vô hụt. Sau đó, đạo thai như quyền, sông ngang mà ra, không hề bao phủ ba người, mà là phong tỏa một người hóa thân, muốn từng cái một mà phá. Nhưng mà, hắn như cũ đánh giá thấp Diệp Trần thực lực, chỉ thấy kia hóa thân, vỗ xuống cửu kiếm tiên pháp, đưa hắn thôn phệ đạo thai, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tiếng kiếm ấn, Nguyệt Hàn thể theo sát phía sau, muốn nghiền nát hắn đạo đài. Đạo thai bị thương, võ đạm hắn cái miệng hộc máu, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn vội vàng thu hồi đạo thai, hướng về sau lui nhanh. Nhưng mà, tốc độ của hắn, nhưng lại chậm, chỉ thấy Diệp Trần mang theo hai vị pháp thân, giống như một đạo cầu vòng lướt đi, dùng mình bao trùm, kiếm khí theo sát, không thể địch nổi. Tiếng vỡ vụn trong nháy mắt truyền ra, võ đạm hắn đạo thai, bị điên cuồng băng phong đánh nát, dường như muốn bị triệt để phá hủy. Võ đạm hắn tiếng kêu thảm thiết, càng thê thảm, thậm chí mang theo vô tận kinh hoàng. Tà Thiên, võ đạm hàn cũng bị áp chế, thành vân đệ tử, nhưng lại không có một có thể địch Diệp Trần. Thấy võ đạm hàn bị áp chế, khắp thành người, đều là thần run rẩy. Diệp Trần chi yêu, không kém gì Quỳnh Lâu thánh nữ, nhưng mà đáng tiếc, muốn tru diệt võ đạm hàn, chống lại thanh vân cung, tuyệt đối không thể a. Mặc dù rung động, nhưng càng nhiều, hay lại là thở dài. Võ đạm hàn là bại, nhưng võ đạm hàn phía sau, nhưng là thanh vân cung. Viễn bất thuyết, chỉ bằng võ thanh trần ở chỗ này, Diệp Trần có thể giết võ đạm hàn, có thể sát tiên tông. Quả nhiên, chỉ thấy võ thanh trần gầm lên giận dữ, đừng không vững nữa. Hắn có thể nhìn ra võ đạm hàn đã bị ép vào hiểm cảnh, chẳng lẽ còn phải chờ võ đạm hàn không để ý mặt mũi, mở miệng cầu cứu mới ra tay hay sao? Hắn xòe bàn tay ra, uy thế như núi, cách không hướng Diệp Trần bật đi. Trường ấn xuất hiện, dễ như bẫn, phá toái tầng lớp không gian, không gì đỡ nổi. Diệp Trần, thánh nữ phong thượng, từ quỳnh thần sắc biến. Diệp Thủy Tiên tam nữ, đều là đôi mắt đẹp trợn lên, không nhịn được nhìn về phía Trường Không Tứ Phương. Vân Tiêu Điện người, còn là thật không tới sao? Về phần Lam Mộ Dung phụ nữ, tuyệt vọng nhắm mắt, không dám nhìn tới Diệp Trần chết thảm một màn. Xong, tiên tông xuất thủ, Diệp Trần chắc chắn phải chết, Quỳnh Lâu cũng phải tiêu diệt. Giờ khắc này, vô số người lắc đầu. Cho dù Diệp Trần là mạnh, không hăng nhục nhã thanh vân cùng, nhưng mà, tiên tông xuất thủ, làm sao tới đường sống? Trần Thúc, bắt sống hắn. Thấy võ thanh trần xuất thủ, võ đạm hàn kia kinh hoàng ý, trong nháy mắt tiêu tan, cướp lấy, là nồng nặc dữ tợn. Hắn đạo đài cùng cảnh giới, cũng cao hơn Diệp Trần, lại không có thể đem chi nhân ép, ngược lại thân hãm hiểm cảnh, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là cực lớn sỉ nhục. Phần này sỉ nhục, hắn muốn Diệp Trần gấp trăm ngàn lần trả lại, quyết không thể để cho hắn liền như vậy tùy tiện chết đi. Chết! Diệp Trần như cũ không nhìn võ thanh trần, phảng phất trong mắt hắn, kinh khủng kia sát phạt, cũng không phải là hướng hắn tới. Trong mắt của hắn, chỉ có võ đạm hàn, thế phải đem chi tru diệt. Thụ tử ngông cuồng. Thấy Diệp Trần không có chút nào tu tay ý, võ thanh trần tức giận không dứt, trong tay cường độ, cũng không thu liễm bao nhiêu, dù là không giết Diệp Trần, cũng phải đưa hắn bị thương nặng. Nhưng mà, ngay tại võ thanh trần thủ ấn, sắp bấu vào Diệp Trần trước mắt. Khắp nơi óng ánh bông tuyết, chợt xuất hiện ở võ thanh trần thủ ấn bên dưới, hàng phất trống rỗng xuất hiện như vậy, đem kia cường tuyệt thủ ấn, hoành ngăn hồ sơ mà xuống, khó khăn tức chút nào. Đồng thời, một đạo nhàn nhạt băng hàn thanh âm vang tận mây xanh. Diệp Trần là ta Quỳnh Lâu con rể, nghĩ tưởng bắt hắn, có thể đã từng hỏi qua bản tọa ý tứ. Những lời này, bình thản vắng lặng, lại để cho biết dùng người bày rung động vạn phần. Không vì những thứ khác, chỉ vì một mảnh kia bông tuyết, lại ngăn trở võ thanh trần sát phạt, Tuyết Lăng Phong tông chủ, thật chẳng lẽ phá cảnh tiên tông. Tiên tông khí. Võ thanh trần thần sắc rung động, nhìn ra xa Quỳnh Lâu sâu bên trong, không dám tin. Tuyết Lăng Phong lại phá cảnh tiên tông. Diệp Trần cũng là có chút lăng chốc lát, Tuyệt Lăng Phong lại gọi hắn là Quỳnh Lâu con rể, đây là ý gì? Chẳng lẽ là công nhận hắn và Từ Quỳnh? Bất quá chỉ là chốc lát, Diệp Trần liền đem những ý nghĩ này hết thảy bỏ đi. Tuyệt Lăng Phong có thể như thế, tự nhiên tốt nhất. Cuồng chi, dưới mắt tru diệt võ đạm hàn, mới là chính sự. Chỉ thấy một đạo hàn mang gào thét, giống như long bay lượn thương khung, càn quét vô địch, ở hàn mang kia bên trong, một người một quyền, băng phong thiên địa. Uy thế vô cùng. Rắc rắc. Võ đạm hàn đạo thai, rốt cuộc bị triệt để băng phong. Vô luận võ đạm hàn giãy giụa như thế nào, cũng khó đi nữa thu hồi. Đồng thời, ngoài ra hai vị pháp thân hạ xuống, kiếm ân kiếm quyết, hung hăng chém xuống. Ông. Một tiếng vang dội, thôn phệ đạo thai ở ba đạo lực lượng kinh khủng đánh xuống. Lúc này nổ tung, hóa thành phấn vụn tiêu tan, Trường Không thượng, phẳng phất xuống lên lục sắc bạo vũ. Phục suy. Đạo thai phá diệt. Võ đạm hàn lúc này phun ra đại lượng tiên huyết, cả người khí tức, chỉ trong phút chốc, liền yếu ớt đến mức tận cùng. Nhưng Diệp Trần không có cho hắn phân nửa thở gấp hơi thở cơ hội, hai vị pháp thần trở về trong cơ thể, toàn bộ thân hình hóa thành lưu quang, trực tiếp xuất hiện ở Võ Đạm Hàn trước người, ngón tay chỉ rơi, hàn băng kiếm khí, nở rộ ngàn trượng. Được, Ất Kiếm Sinh, huyết quang hiện tại. Võ Đạm Hàn thân thể run rẩy, cúi đầu nhìn, một đạo nhàn nhạt vết kiếm xuyên thủng trái tim của hắn, đáng sợ kiếm ý hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Trên người hắn cầm y cùng với hộ thân tiên khí cũng ra bị nẻ mờ, toàn bộ thân hình phảng phất cũng sắc bén vòng kiếm vạch qua như vậy, hóa thành từng khối từng khối. Sao, khả năng? Võ Đạm Hàn mặt đầy không dám tin, hắn lại sẽ chết thảm ở chỗ này. Ngay cả Trần Thúc cũng không có thể cứu xuống hắn. Sau một khắc, đáng sợ kiếm ý từ trong cơ thể hắn bùng nổ, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hắn thân thể hóa thành vô số cục máu, bị bàng bạc kiếm khí hoàn toàn xoắn nát, phi hôi yên diệt, không dư thừa chút nào. Võ Đạm Hàn ngã xuống. Trong chớp nhoáng này, khắp thành yên tĩnh, từng cái than hóa đá điêu. Võ Đạm Hàn chết. Giờ khắc này, khắp thành yên tĩnh. Tất cả mọi người đều là chấn động, nhưng theo tới, chính là kinh hoàng. Tuyết Nguyệt Thành, Vô Tận Vũ Giả, đều là run sợ run lên. Đại sự, coi là thật sắp có kinh thiên xảy ra chuyện lớn à. Võ Đạm Hàn, nhưng là Thanh Vân Cung tông chủ chi tử, hơn nữa còn là duy nhất thân tử, bây giờ bỏ mạng ở Tuyết Nguyệt Thành, có thể tưởng tượng được Thanh Vân Cung đem bùng nổ như thế nào lửa giận. Sợ rằng tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể bị tàn sát. Về phần người giết người Diệp Trần, mọi người thấy hắn ánh mắt đã là đang nhìn với chết người. Ngươi lại dám giết ta tông thiếu chủ. Oanh một tiếng, Võ Thanh Trần bước từ từ mà xuống, tiên tông khí hoàn toàn nở rộ, trường bào vù vù, tóc dài bồng bềnh, kia hàm thiên động địa tiên tông oai tràn ngập khắp thành. Bên trong thành rất nhiều yếu tiểu tu sĩ đều cảm giác sinh lòng kiềm chế, phốc thông quỳ xuống, thậm chí một ít tiên đạo chi hạ trực tiếp ở cổ uy áp này xuống, bị nghiền nát thành bụi phấn, ầm ầm tiêu tan. Chính là một ít tiên đạo đều là kinh hoàng cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Tiên tông mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này bọn họ chân thiết cảm nhận được đó hiên là một tòa cao không thấy đỉnh to đỉnh, chỉ là đứng ở đó liền uy áp không thể chống lại, chớ nói chi là giận mà ra tay. Giết thì như thế nào, bản tọa làm việc yêu cầu hướng ngươi giải thích hay sao? Diệp Trần nhìn thẳng Võ Thanh Trần, không có phân nửa sợ hãi, mặc cho vẻ này bằng bạc vô tận uy áp như nước thủy triều đè xuống, hắn tự nhiên thanh tùng, bên hông thẳng tắp, bật khuất chút xíu. Chỉ là phần này khí phách Trần kêu vô số người xấu hổ. Tốt, tốt, tốt rất. Võ Thanh Trần thần sắc xanh trắng đan sen, biến ảo vô tận, nhưng vô luận như thế nào biến hóa, kia cổ kinh khủng sát ý, nhưng là càng ngày càng mạnh. Võ Đạm Hàn, nhưng là đại ca hắn thân tử, cũng là duy nhất con nối dõi, bây giờ, bỏ mạng ở Tuyết Nguyệt Thành, hắn cũng không biết, trở về nên như thế nào hướng Võ Thanh Vân giao phó. Hắn chính là chính miệng cam kết qua, có hắn ở, Võ Đạm Hàn tuyệt không có việc gì. Nhưng mà ra hắn dự liệu là, Quỳnh Lâu lại có tiên tông, một sát na ngăn cản, liền để cho Diệp Trần giết Võ Đạm Hàn, để cho hắn xuất thủ cứu cơ hội cũng không có. Nhưng bất kể như thế nào giao phó, người giết người Diệp Trần là tuyệt không đường sống. Trước phế người tiên căn, lại giao cho đại ca xử trí. Võ Thanh Trần ngang nhiên xuất thủ, không có hào quang ống ánh, không có kinh thiên động địa tiên pháp, nhưng mà đơn giản một trường, chỉ có phương viên ba trượng, lại tựa như không thể địch nổi ức vạn quần sơn, hướng Diệp Trần nhấn ép đi. Võ Thanh Trần, bản tọa lời nói, ngươi không có nghe sao? Trên bầu trời, từng mảnh bông tuyết chợt hiện lên, ngưng tụ thành viên nguyệt đầy sao, hoành ngăn ở Võ Thanh Trần trường ấn xuống, nhâm kỳ như thế nào cuồng bạo, đều khó khăn ép chút nào, không cách nào suy giảm tới Diệp Trần. Sau một khắc, Nga Bác mang Tuyết Lăng Phong xuất hiện ở Diệp Trần trước người, đem che chở ở sau lưng. Sư tôn. Thánh nữ Phong Thượng, Từ Quỳnh lo âu trên mặt, hiện ra một luồng nụ cười. Tuyết Lăng Phong lúc trước nói như vậy, hơn nữa gì, phút này cử động, hiển nhiên đã là tiếp nhận Diệp Trần. Công chủ. Đồ Vạn Hùng chờ còn sống cao tầng, thất sâu nhìn về phía Tuyết Lăng Phong. Lúc trước Võ Thanh Trần câu kia tiên tông khí, bọn họ, nhưng là nghe rõ ràng, xem ra tông chủ quả nhiên phá cảnh. Tuyết Lăng Phong, người phá cảnh tiên tông, thì như thế nào? Mới vào tiên tông, tuyệt không phải ta địch, người nếu thúc thủ chịu trói, đi Thanh Vân Cung, đối với ta tông tông chủ dập đầu cầu xin tha thứ, ta Võ Thanh Trần bảo đảm, tất sẽ lưu ngươi một mạng, cho phép người tiếp tục trấn thủ Lam Hoàn, làm Thanh Vân Cung thuộc hạ, đẳng cấp cao nhất giai nô bộc. Võ Thanh Trần mâu quang lạnh giá nhìn Tuyết Lăng Phong, thần sắc vô cùng kiêu căng, phảng phất để cho Tuyết Lăng Phong làm Thanh Vân Cung nô bộc đã là lớn nhất ban cho, ngoài vòng pháp luật khai ân. Nói nhiều vô ích, đành đi. Tuyết Lăng Phong lười nói nhảm, khi thế bằng bạc, cấp tốc kéo lên, trong nháy mắt đạt tới tiên đạo đỉnh phong, sau đó hoành một tiếng vang dội, phảng phất xông phá cái gì những ràng buộc, khi thế trong nháy mắt tăng vọt, vượt qua tiên đạo cực hạn. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ đang lúc, một đạo bàn tay đột nhiên đè ở trên vai hắn. Tuyết Lăng Phong quay đầu, liền nhìn về phía Diệp Trần đối với hắn lắc đầu, đạo: "Thu liễm người tiên tông khí đi, người không ngừng chân hồn, không thành tiên tông. Nếu là cưỡng ép vận dụng tiên tông lực, ắt sẽ tạo thành không đảo ngược tổn thương. Đánh một trận xong, sợ rằng thọ nguyên đều đưa hao hết, chỉ có tàn suyễn chờ chết." Diệp Trần đã sớm nhìn ra Tuyết Lăng Phong vấn đề chỗ ở. Mặc dù hắn nở rộ tiên tông khí, lại cần không có phá cảnh tiên tông. Nói cho đúng là không có có phá cảnh chân chính tiên tông. Giờ phút này Tuyết Lăng Phong tình huống chính là cảnh giới đến tiên tông, nhưng lực lượng nhưng là không tới. Thông tục nói, chính là Tuyết Lăng Phong đạo thai đã vỡ, lại không thể ngưng tụ ra chân hồn. Chân hồn chính là tiên tông chi, không có chân hồn, làm sao ra hát hiệu tiên tông. Tuyết Lăng Phong nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ vận dụng tiên tông quy tắc, lấy thọ nguyên giá thay thế chân hồn lực, đánh một trận xong, chỉ sợ cũng sẽ thân thể bồn hội, phi hồi yên diệt. Dù là tình huống lý tưởng, tối đa cũng chỉ có thể còn lại 3 năm rưỡi thọ nguyên, tàn suyễn chờ chết. Người có thể nhìn thấy ta chất. Tuyết Lăng Phong kinh hãi, không dám tin nhìn Diệp Trần, hắn có thể nhìn ra, hắn không có thể ngưng tụ ra chân hồn. Tông chủ, Đồ Vạn Hùng đám người nghe vậy, thần sắc, nhưng cuồng biến. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được, ngày đó bọn họ hỏi, Tuyết Lăng Phong, vì sao gật đầu lại lắc đầu. Phá cảnh sao? Hắn cảnh giới đã đến, có thể bùng nổ tiên tông lực, có thể nói là phá cảnh. Nhưng chân hồn không tụ, không thành tiên tông, muốn bùng nổ tiên tông lực, ắt phải hao phí thọ nguyên, đây coi như là tiên tông sao? Sư tôn, Tử Quỳnh thần chiến, nguyên lai sư tôn vì nàng bỏ ra nhiều như vậy, giờ phút này không tiếc hao phí thọ nguyên mà chiến. Ha ha ha. Võ Thành Trần nghe vậy, mạnh cất tiếng cười to, thì ra là như vậy, Tuyết Lăng Phong, xem ra ta là coi trọng ngươi, không có chân hồn tiên tông, tính là gì tiên tông? Như thế, ngươi ngay cả làm ta Thanh Vân nô bộc tư cách cũng không có. Hừ, muốn ta Tuyết Lăng Phong làm nô bộc, muốn ta tông thánh nữ, trừ phi ta chết. Tuyết Lăng Phong thu liễm rung động, nghiêm nghị nhìn về phía Võ Thanh Trần. Cho dù hắn không thành chân chính tiên tông, nhưng là Quỳnh Lâu tương lai, trận chiến này, hắn há có thể sợ hãi. Nếu có thể nghiền ép Võ Thanh Trần, dù là chỉ còn 3 năm rưỡi thọ nguyên, cũng có thể làm tốt an bài, giúp Quỳnh Lâu trải qua kiếp này. Nếu bại, đại không phải là vừa chết. Được, ngươi đã muốn cầu chết, bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Võ Thanh Trần đấm ra một quyền, mang theo tiên tông quy tắc, nghiền ép mà. Tuyết Lăng Phong khí thế vẫn còn ở kéo lên, làm bộ định đáp lại. Diệp Trần nhưng là gắt gao bấu vào bà vai hắn, khiển trách: "Ngươi muốn tìm xe, đi chết, ta không ngăn ngươi, nhưng chớ có chết ở Tử Quỳnh trước mặt, nếu không, nàng sẽ thương tâm." Nhưng là, Tuyết Lăng Phong mặt lộ vẻ cười khổ. Hắn cũng không nghĩ như thế, nhưng tiên tông tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn bất chiến, ai có thể cùng đánh một trận? Chỗ này chuyện, cùng người Quỳnh Lâu đã mất quan, Tử Quỳnh là nữ nhân ta, tự có ta đi bảo vệ. Ngươi lùi về đi. Diệp Trần bàn tay dùng sức, lại đem Tuyết Lăng Phong kéo về phía sau, trực diện Võ Thanh Trần. Tà Thiên, là kia Trần nghĩ tưởng muốn làm gì, lại muốn trực diện tiên tông sao? Quá điên cuồng. Một màn này, làm cho ngàn tỷ người bày kêu lên. Chính là tiên đạo, lại dám trực diện tiên tông sát phạt, muốn chết sao? Võ Thanh Trần quyền ấn, toát ra sáng chói cực quang, ở trường không thượng nở rộ ra, phô thiên cái địa, phảng phất thay thế chói chang thái dương, chiếu sáng trần thế. Thật là khủng khiếp tiên tông oai. Đám người cuồng run rẩy, phục phục một mảnh. Lúc trước Võ Thanh Trần bùng nổ uy áp, đã làm cho người cảm thấy hít thở không thông, nhưng giờ phút này ra dưới tay, kia cảm giác sợ hãi mãnh liệt hơn. Phảng phất một quyền kia, không chỉ là hướng Diệp Trần đi, mà là muốn phá hủy khắp thành. Kia bảy quyền ấn ánh sáng, trực áp Diệp Trần, thế không thể đỡ. Còn chưa tới sao? Diệp Trần đôi nội liễm, quét nhìn từ phương không gian, cuối cùng bước từ từ mà xuống, tiến lên đón đạo kia cực quang. Diệp Trần. Tử Quỳnh Ngọc diện cuồng biến, kinh hãi liền muốn lướt đi, lại bị một bên Diệp Thủy Tiên vội vàng kéo lại, chỉ thấy Diệp Thủy Tiên cắn môi nói: "Tin tưởng Trần đệ, cùng nhau đi tới, Trần đệ đã sáng tạo vô số kỳ tích, lần này cũng sẽ như thế." Lời tuy như thế, nhưng Diệp Thủy Tiên trên mặt cũng phủ đầy lo âu. Đây chính là tiên tông a. Tông chủ, Đồ Vạn Hùng đám người bay vùn vụt mà ra, đi tới Tuyết Lăng Phong bên người. Tuyệt Lăng Phong trên người khí thế vẫn còn ở kéo lên, cũng không có tiêu tan ý tứ, thần sắc hắn biến ảo không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn than nhẹ xuống: "Người sắc thực chói mắt, là quá qua tùy tiện, cho người thử một chút tiên tông oai, tiêu phí nội khí, có lẽ cũng là một loại lớn lên." Tuyệt Lăng Phong trong lòng nói nhỏ, cũng không trực tiếp xuất thủ, chỉ là khí thế duy trì, chờ đợi thời khắc mấu chốt xuất thủ. Ở rất nhiều kinh hãi dưới ánh sáng, Diệp Trần nghênh hướng đạo kia cực quang, giống như thiếu thân như vậy, lộ ra như vậy nhỏ bé, phảng phất tùy thời đều đưa yên diệt. Tiên tông sao? Sẽ để cho bản tọa nhìn một chút, người tiên tông có thể mạnh bao nhiêu. Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, một tay bắt pháp quyết, ngưng tụ ra một đạo sáng chói trường ấn, tựa như phong vân thần trường, lại có bất đồng, hướng kia cực quang đánh tới. Sáng chói trường ấn đủ để nghiền ép cao cấp tiên đạo, nhưng ở kia cực quang bên dưới, nhưng lại yếu ớt không chịu nổi, chỉ là nửa trong nháy mắt, liền bị đánh tan, tiêu tan vô tích. Đương nhiên, Diệp Trần cũng chưa từng nghĩ, chỉ dựa vào một trường là có thể nghiền ép tiên tông lực. Hắn sắc mặt không thay đổi, kiếm ý điên cuồng kéo lên, đầu ngón tay ấn quyết, thuận thế hóa thành kiếm ấn, trong thiên địa kiếm đạo quy tắc, phảng phất bị hấp dẫn, tuôn ra mà. Tiên kiếm ấn. Nhật thanh trầm hát, tiên kiếm ấn âm âm nở rộ, sáng chói rực rỡ. Sắc bén cuồng bạo tiên kiếm ấn, mặc dù chấn động cực quang trên mình, nhưng tương tự không có thể đem chi ngăn trở, hai cái trong nháy mắt sau, âm âm nổ tung. Quyền ấn cực quang, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục đè xuống. Cửu kiếm tiên pháp. Diệp Trần thần sắc như cũ, ở tiên kiếm ấn hô khiếu nhi ra chớp mắt, thân thể liền toát ra chín đạo quang mang, hóa thành chín đường kiếm khí, xông lên trời không. Chín đường kiếm khí, giống như chín cái hàng dài, bay lượn thường khung, cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ, nhật kiếm tựa như có thể khai thiên tích địa, phù diêu lên. Quyền ấn cực quang nghiền ép mà xuống, không ngừng đánh sơ sát vạn trượng bóng kiếm, nhưng ở nghi, nơ ép cửu kiếm tiên pháp sau, uy lực còn lại rõ ràng nếu rất nhiều, đã là chưa đủ lúc trước một nửa. Nhưng cực quang tốc độ, nhưng lại chưa giảm chút nào, trong nháy mắt hàng lâm Diệp Trần trước người. Không biết rõ nguyệt hàn mấy phần, chỉ có hóa nguyệt diệu thế gian. Diệp Trần động tác không ngừng, một sát na này, hắn bóng người bắt đầu hư ảo, ở phong bạo bên dưới, lung la lung lay, giống như ảnh ngược trong nước viên nguyệt như vậy. Đồng thời, một cổ băng thiên đống địa lạnh lèo thấu xương, lấy hắn làm trung tâm, điên cuồng quét tán ra, băng phong tứ phương không gian. Kia dùng mình, làm cho tâm thần người đều phải run sợ. Chết đi cho ta. Võ Thanh Trần sâm quát lạnh, quyền ấn cực quang hoàn toàn hạ xuống, va chạm ở đó cực hạn hàn băng thượng, toé ra đình tai nhức óc như vậy nổ ầm, nhưng là không có thể thoáng cái phá hủy hàn băng, nhưng mà chấn Diệp Trần điên cuồng rơi xuống. Vang dội kinh thiên không ngừng, Diệp Trần thần sắc cực kỳ nhợt nhạt, chu diệt võ đạm hàn tám người, đã làm cho hắn tiêu hao khá lớn, giờ phút này bùng nổ toàn lực, như cũ khó khăn kháng tiên tông một đòn. Tiếng rắc rắc thanh âm bên tai không dứt, hàn băng đang điên cuồng phá toái, cuối cùng nguyệt hàn thể vẫn không thể nào hoàn toàn hóa giải cực quang, uy lực còn lại rơi vào hắn thân thể thượng. Diệp Trần ở cực quang uy lực còn lại nhân ép xuống, giống như viên rất lạc tinh thần, lại thích tựa như một đạo hoa phá trường không sao rơi, hướng xuống đất rơi xuống đi. Khắp thành tu sĩ, nhìn đạo kia rơi xuống bóng người, vừa có rung động, lại vô ý bên ngoài. Mặc dù Diệp Trần bùng nổ mấy đạo công kích, đều là cực sự mạnh mẽ, cực kỳ tươi đẹp, đặc biệt là cuối cùng nguyệt hàn thể, kia lạnh lèo thấu xương, rung động tâm thần. Nhưng Diệp Trần cuối cùng, nhưng mà tiên đạo. Chính là tiên đạo, như thế nào chống lại tiên tông? Diệp Trần trực tiếp bị đánh xuống mặt đất, miễn cưỡng trần xuống dưới đất, bụi trần tràn ngập thiên bách trượng, không rõ sống chết. Người này sao sẽ nở hát, thế chị yêu. Võ Thanh Trần nhìn rơi xuống Diệp Trần, trong lòng cũng không có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại tràn đầy rung động. Đối phương nhưng mà tiên đạo a, nhưng xuất thủ bốn chiêu, suýt nữa đưa hắn một quyền hóa giải, mặc dù một quyền này của hắn cũng không phải là toàn lực, nhưng là không phải là tiên đạo, có thể tùy tiện hóa giải, suy yếu đến trình độ như vậy. Hắn biết, Diệp Trần không phải là thua ở trên thực lực, mà là thua về mặt cảnh giới, nếu là cùng cảnh lời nói, sợ là hắn có thể không ngăn được kia bốn chiêu một trong. Ngã xuống, có thể là hắn. Diệp Trần, thanh nữ phong thượng, Từ Quỳnh suýt nữa ngất đi, ngọc diện tái nhợt, lảo đảo muốn ngã. Diệp Thủy Tiên ba người, cũng không tốt gì, từng cái trên mặt tái nhợt như tờ giấy, đứng không vững. Ngay cả Tuyết Lăng Phong, đều là thân thể run lên. Hắn một mực ngưng tụ khí thế, làm xong tùy thời xuất thủ cứu chuẩn bị, nhưng mà kia một lần cuối cùng, quả thực quá nhanh, sắp đến hắn đều không cách nào xuất thủ, Diệp Trần liền bị đánh xuống. Chính giữa tiên tông một đòn, cho dù không phải là toàn lực, sợ rằng cũng hữu tử vô sinh a. Một sát nà này, trong lòng của hắn hiện ra nồng nặc tự trách. Hắn sẽ không nên để cho Diệp Trần trực diện tiên tông. Như vậy thứ nhất, hắn thẹn với Tử Quỳnh, càng là thẹn với ngày xưa bạn tốt Tiểu Kiếm Tiên, không có bảo vệ hắn hậu nhân. Hít sâu một cái, Tuyệt Lăng Phong bước từ từ mà ra, tiên tông khí vẫn còn ở đi lên kéo lên, có ở đây không tiếc bất cứ giá nào, muốn bùng nổ tiên tông lực mà chiến. Võ Thanh Trần cũng thu hồi ánh sáng, nhìn về phía bước từ từ tới Tuyệt Lăng Phong, trầm giọng nói: "Chính là Ngụy Tiên Tông, há là bản tọa địch, Tuyệt Lăng Phong, ngươi chính là tự sát tạ tội đi, nếu không bản tọa đưa ngươi bắt, ta đại ca kia tuyệt đối sẽ làm cho ngươi đau đến không muốn sống." Tiếng gió rít gào, trong thiên địa nhiệt độ lần nữa hạ xuống. Tuyệt Lăng Phong không để ý đến, chỉ có từng mảnh bông tuyết ở quanh người hắn bồng bềnh. Sau một khắc, từng mi, anh bông tuyết bắt đầu ngưng tụ, chuôi kiếm, thân kiếm, mũi kiếm, từng cái một ngưng tụ thành một thanh trắng tinh băng hàn kiếm xuất hiện ở Tuyết Lăng Phong trước người. Hắn tự tay nắm chặt, kiếm hàn triệt cốt. Hừ, Võ Thanh Trần hừ lạnh, khi thế giống vậy kịch liệt kéo lên. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn tức sẽ ra tay, và chạm một nơi đang lúc, một đạo bình thản, nhưng lại lộ ra nồng nặc châm chọc thanh âm, trôi giạt truyền. Tiên Tông, không gì hơn cái này. Lão thất phu, người cũng chỉ có điểm này chiến lược sao, ngay cả ta một cái tiên đạo, đều không cách nào nghiền chết. Ta nếu là người, khiến trong huyện không ngưng chân hồn, không vào Tiên Tông. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều là hút hơi lạnh, hoảng sợ hướng kia hố sâu nhìn lại. Mặt đất hố sâu, đá vụn chảy xuống, một đạo thân ảnh xông lên trời không, bất ngờ chính là Diệp Trần. Hắn cả người tiên huyết, xúc kinh tâm, một số gần như không còn hình người, nhưng trên mặt, nhưng là lộ ra châm chọc nụ cười, kia một đôi tựa như tinh thần ánh sáng, vẫn là như vậy sáng chói sáng ngời. Cuối cùng một đạo lực lượng, nhưng là bản tọa tinh thần thể A, Diệp Trần nhìn chằm chằm Võ Thanh Trần, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, nhẹ nhàng tự nói xuống. Ở Nguyệt Hàn thể phá toái trước mắt, hắn liền làm xong vận dụng tinh thần thể chuẩn bị, nếu không phải có chỗ cố kỵ, không dám làm khắp thành người mặt, bại lộ tinh thần thể, hắn cũng không cần rơi xuống xuống hố sâu, lặng lẽ chống lại. Võ Thanh Trần một quyền, còn không đến mức đưa hắn đánh xuống trường không, đè xuống lòng đất. Như vậy Tiên Tông, không gì hơn cái này. Khắp thành người nhìn Diệp Trần, có như vậy trong nháy mắt, rung động thất thần, nhưng theo tới, chính là trận trận xôn xao, Tiên Tông một quyền bên dưới, lại chưa chết. Không chỉ là khắp thành tu sĩ, còn có Quỳnh Lâu cao tầng, ngay cả Tuyết Lăng Phong, đều là mồ quang trận lên, không dám tin nhìn về phía Diệp Trần, như gặp quỷ mị. Hắn lại hóa giải Tiên Tông một đòn. Rung động nào hờ, không ai bằng Võ Thanh Trần người, hắn con người trợn, con người suýt nữa chen chúc rơi ra đến, há hốc miệng, một bộ không tưởng tượng nổi bộ dáng, nhìn Diệp Trần. Hắn một quyền kia, mặc dù không có bùng nổ toàn lực, nhưng như cụ uy thế phi phàm, chính là đứng đầu cao cấp tiên đạo, đều không có thể chống lại. Như đồ vạn hùng như vậy, đều sẽ bị hắn tùy tiện nghiền ép, nhưng mà, chính là tiên đạo ngũ trọng, lại không có chết. Chuyện này, Diệp Trần. Từ Quỳnh phá thế mỉm cười, thân thể hung hăng rung động. Trần đệ, Trần thiếu, Diệp Trần, Diệp Thủy Tiên tam nữ, cũng làm mỹ đỏ bừng, hoành quang lóe lên, toàn bộ thân hình, run rẩy động không ngừng, trước đây sau kịch liệt tương phản, làm cho các nàng tâm, cùng suýt nữa vỡ nhỏ xuống. Tà Thiên, là mộ dung phụ nữ, càng là rung động đến tột đỉnh, cho là, Tiên Tông một quyền bên dưới, Diệp Trần hữu tử vô sinh, bọn họ cũng không dám mở mắt đi xem. Nhưng không nghĩ, kết cục kinh người như vậy. Diệp Trần, lấy tiên đạo ngũ trọng cảnh, hóa giải Tiên Tông sát phạt một quyền. Lão thất phu, đây cũng là người tiên tông lực, như thế suy nhược, cùng con kiến hôi có gì khác nhau đâu. Diệp Trần ngưng mắt nhìn Võ Thanh Trần, thanh âm thanh đạm, lại lộ ra nồng nặc rượu cợt. Yên tĩnh dưới trời cao, tràn đầy hàn tiếng rượu cợt. Võ Thanh Trần thần sắc xanh mét, xanh trắng thay nhau, hắn biết Diệp Trần đã là đến cực hạn, nhưng bất kể như thế nào, đối phương xác thực hóa giải hắn một quyền mà bất tử. Hắn thật tò mò, chính là tiên đạo ngũ trọng, đến tột cùng là làm thế nào đến. Giờ khắc này, thần sắc hắn âm trầm sắp đến nhỏ nước, hắn biết, một quyền này không thể nhấn ép Diệp Trần, nhất định đem trở thành một trò cười. Đường đường Tiên Tông, một quyền không có thể giải quyết tiên đạo ngũ trọng, không là chuyện tiểu lâm. Bản tọa một quyền, liền chưa từng nghĩ giết ngươi, bất quá phế ngươi tiên căn, lại giao cho ta đại ca xử trí a. Võ Thanh Trần phản ứng rất nhanh, một lời vãn hồi trước mặt mờ, y, sau đó sẽ đạo, bất quá, ngươi đã muốn gặp chứng chân chính tiên tông lực, bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Võ Thanh Trần lại lần nữa ngưng quyền, lần này, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, chấn thương khung đều tại vỡ nhỏ. Thật không biết xấu hổ tiên tông. Khắp thành người, thấy một màn này, cơ hồ đều là trong lòng toái mắng, đường đường tiên tông, đối với một cái tiên đạo ngũ trọng, nhưng lại không có gì đến suốt liên tục hai châu sao. Võ Thanh Trần, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội ra châu thứ hai sao? Tuyệt Lăng Phong lời nói xâm xâm, trong tay tuyết kiếm, dương chỉ thương khung, rét lạnh kiếm ý, như nước suối chậm rãi chảy xuôi, hoành ngăn ở Võ Thanh Trần trước người. Lúc trước, Diệp Trần chính giữa tiên tông một quyền, tựa như hữu tử vô sinh, đã làm cho hắn tự trách vạn phần, giờ phút này hắn như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn. Tuyết Lăng Phong, lui ra đi, hôm nay chỉ cục, không cần người xuất thủ, lão thất phu này ngày rồ, cũng đến. Diệp Trần cắt đứt Tuyết Lăng Phong. Tuyết Lăng Phong âm thầm thở dài. Diệp Trần xác thực yêu nghiệt phi phàm, chính là Từ Quỳnh, cũng xa xa không kịp, nhưng duy nhất không có thể lấy, chính là này cổ cuồng ngạo. Ngươi mặc dù chặn Tiên Tông một quyền, chẳng lẽ còn có thể ngăn được quyền thứ hai? chưa nói chi là của Ngôn Tiên Tông ngày rồ đã đến. Ngày rồ đã đến. Võ Thanh Trần giống vậy suy cười ra tiếng, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, người đó chết kỳ đã đến. Tiếng nói rơi xuống, Võ Thanh Trần quyền mang, liền hưng tụ đến mức tận cùng, phẳng phất dưới vào tất cả lực lượng, hắn đã mất thể diện một lần, quyết không cho phép còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Diệp Trần nói không sai, ngươi tử kỳ đã đến. Ngay tại Võ Thanh Trần chuẩn bị nở rộ quyền mang đang lúc, chính là Tuyệt Lăng Phong chuẩn bị ngang nhiên xuất thủ lúc. Ngay tại khắp thành người đều cảm thấy kiềm chế khó chịu thời khắc, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, phẳng phất xuyên thấu cổ kim, ở xa xôi thời không truyền tới, vang dội ở Quỳnh Lâu Đình, chấn động nghìn vạn dặm. Diệp Trần cười, hắn đã cảm nhận được tiên hoàng khí, cho nên hắn mới định luận Võ Thanh Trần ngày rồ đã đến. Ai? Võ Thanh Trần thần sắc biến, vội vàng thu liễm quyền ấn, vạn phần cảnh giác nhìn tứ phương, chính là Tuyết Lăng Phong, cũng là đưa mắt nhìn bốn phía. Trong hư không, lại còn che giấu đến cường giả sao? Bọn họ lại một chút phát giác cũng không có. Người rốt cuộc là ai? Nếu dám khẩu xuất cuồng ngôn, chẳng lẽ không dám hiện thân sao? Thầy hư không chút nào không dao động, Võ Thanh Trần lại lần nữa trầm hát. Nhưng mà, bốn phía yên tĩnh, không người đáp lại. Cái này làm cho Võ Thanh Trần tức giận nồng hơn, lúc này ngưng tụ nguyên khí, muốn phá toái thương khung. Nhưng vào thời khắc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay xuống, hắn một thân liệt diễm trường bào, chói mắt đoạt. Liền như vậy lặng lặng đứng ở trường không, vô thanh vô tức. Khắp thành người, bao gồm Võ Thanh Trần cùng Tuyết Lăng Phong, đều là không có cảm ứng, không biết từ nơi nào đến, làm sao lúc đến, giống như cuối cùng liền đứng ở đó, nhưng mà không người phát hiện. Người này là ai, cũng phải trực diện tiên tông sao? Bên trong thành mọi người kinh nghi, không biết người này là ai. Võ Thanh Trần trong lòng, nhưng trầm xuống, người này xuất hiện, mà ngay cả hắn cũng không có cách nào cảm ứng, có thể thấy người này phải là tiên tông. Lam Hoàn, khi nào xuất hiện vị thứ hai tiên tông? Ngươi là người phương nào? Võ Thanh Trần ngưng âm thanh hỏi, người này tuyên bố hắn tử kỳ đã đến, tự nhiên tựa như địch không phải là hữu, làm sao có thể không ngưng trọng. Tới người thần sắc bình tĩnh, ánh sáng khinh thường, một thân liệt diễm trường bào, theo gió phiêu lãng, lộ ra khí thế phi phàm. Người này chính là Vân Tiêu Nam Châu một trong Viêm Châu châu chủ, Viêm Luật. Hắn không nhìn Võ Thanh Trần, ngược lại hướng Diệp Trần chắp tay, đạo, Diệp Trần tiểu hữu, Hoa Tông Chủ xuất quan sắp tới, Dạ Hoàng, cùng Dực Hoàng hai vị tông chủ, chính đang vì đó hộ pháp. Cho nên chỉ chốc lát, để cho ta trở đi trước một bước, hy vọng không có tới trễ. Khắp thành người thấy vậy, vô không kính đi lên. Hàng lâm người, ít nhất cũng là tiên tông cấp bậc cường giả, lại đối với Diệp Trần chắp tay hành lễ. Chẳng lẽ, Diệp Trần bên ngoài, còn có cái gì phi phàm thân phận, liền tiên tông, cũng phải cung kính đối đãi. Loại này suy đoán, đối với Quỳnh Lâu cao tầng, nồng đậm hơn. Khó trách, Diệp Trần dám cuồng ngạo như vậy, không sợ Thanh Vân Cung, nguyên lai. Sau lưng của hắn, giống vậy có tiên tông cấp bậc cường giả. Chính là hắn dựa vào sao? Cô, rốt cuộc tới. Thánh nữ trên đỉnh núi, Diệp Thủy Tiên dài thở vào. Từ Quỳnh, Vũ Thanh Tuyết, Lâm Diệu Âm cũng là mặt giãn ra mà cười. Vân Tiêu cường giả đã tới, hết thảy, đều đưa bụi bậm lắng xuống đi. Tuy là hơi trì, lại không có gì đáng ngại, trước hết giết người này, xa hơn Thanh Vân Cung, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Phải. Viêm Luật cùng kính đáp lại. Ngược lại nhìn về phía Võ Thanh Trần, sát ý, như nước thủy triều tràn ngập ra. Lại không nói Diệp Trần từng vòng qua con trai của hắn một mạng, phần ân tình này, hắn nhớ trái tim. Chỉ bằng Hoa Tông Chủ có lời, tại hắn không xuất quan đang lúc, Vân Tiêu Nam Châu, cũng làm lấy Diệp Trần cầm đầu, cho dù là hướng ngoài ra hai đại tam phẩm hoàng cấp thế lực khai chiến, cũng sẽ không tiếc. Cho nên, hắn vì sao lại có chần chờ? Cảm thụ Viêm Luật bằng bạc sát ý, Võ Thanh Trần thần sắc, hơn xanh mét đi xuống, cắn răng nói. Vô luận người là ai, chỗ này chuyện, chính là Thanh Vân Cung chuyện, mong rằng các hạ cho chút thể diện, rời đi luôn, ta Thanh Vân Cung, sẽ làm cảm tạ. Mặt mũi. Viêm Luật khinh thường mà cười, chính là con kiến hôi, cũng dám muốn bản tọa nể mặt người, đừng nói là người, chính là Thanh Huyền Châu Chủ, bản tọa cũng không nhất định sẽ cho mặt mũi. Một lời ra, vạn người sợ ồn ào. Thật cùng lời bàn, lại dám tuyên bố không cho Thanh Huyền Châu Chủ mặt mũi, quả nhiên, ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nhân dĩ quần phân. Là kia Trần cuồng vọng vô biên, hắn thế lực sau lưng, giống vậy phách lối vô hạn a. Cuồng vọng, Thanh Huyền Châu Chủ, chính là tiên hoàng cường giả, há là người có thể khiêu khích, chính là ta, người cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng. Võ Thanh Trần suy cười ra tiếng, kia trầm ngưng vẻ, tiêu giảm không ít. Không vì những thứ khác, chỉ bằng người này lần này cuồng ngôn, có thể thấy cũng chỉ là cuồng sinh, căn không mạnh bao nhiêu thực lực. Cuồng chi, Thanh Vân Cung cùng Quỳnh Lâu giữa, xây chuẩn tống trận. Cho dù hắn không địch lại, cũng có thể lập tức thông báo tông chủ, tông môn còn có 3 vị tiên tông, nhất định có thể ngay lập tức hàng lâm. Người này, làm sao tới phần thắng? Chỉ bằng người. Viêm Luật trong thần sắc khinh miệt, càng nồng đậm lên, chỉ cần người có thể tiếp ta một chiêu bất tử, bản tọa liền đem trên cổ đầu người, tự mình hái xuống cho người. Khắp thành người càng rung động, là Viêm Luật cuồng mà rung động. Mà Võ Thanh Trần chính là con ngươi chợt co rút, đem trong lòng tức giận cố đè xuống đi, ngừng tiếng nói, đây chính là ngươi nói. Dĩ nhiên, Viêm Luật khinh miệt như cũ. Được, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, thực lực ngươi có hay không có thể chống đỡ ngươi cuồng vọng, Võ Thanh Trần nghiêm nghị nói. Người này như thế khinh miệt, để cho hắn tức giận ngút trời, nhưng hắn vẫn áp chế một cách cưỡng ép tức giận, giữ lý trí, hắn biết, nghĩ tưởng thắng chân chính tiên tông, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng chính là một chiêu, tuyệt đối không bằng lời nói xuống, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, tiếp tục chiêu tiếp theo sau, người này lại nên làm như thế nào? Cho dù không tháo xuống trên cổ đầu người, cũng tuyệt không còn mặt mũi tiếp tục lưu lại. Một tiếng nổ vang, Võ Thanh Trần quanh thân, trong nháy mắt toát ra đạo đạo quang mang, đủ mọi màu sắc, đạt tới 5 đạo, mỗi một đạo, cũng lộ ra bền chắc không thể gãy ý. Đồng thời, trên, vô hắn, còn có màu xám cho sương mù hiện lên, nhìn kỹ lại, vậy nơi nào là cái gì sương mù, mà là một kiện tông cấp hộ giáp, phảng phất giống vậy bền chắc không thể gãy. Ngũ hành phong trần, chính là bản tọa tuyệt học, hơn nữa tông cấp hộ giáp, chính là trung cấp tiên tông, cũng không thể một chiêu mà phá, người, nếu có thể phá, chết thì có làm sao? Võ Thanh Trần hạo nghệ nói. Mặc dù hắn có 10 phần tự tin, có thể tùy tiện hóa giải Viêm Luật một chiêu, nhưng hắn không có phân nửa buông lòng, trực tiếp nở rộ toàn lực. Một màn này, làm cho khắp thành người, đều là âm thầm lắc đầu. Tuyệt học bên dưới, hơn nữa tông cấp hộ giáp, làm sao có thể phá? Khẩu suất của ngôn người, chúng nhất định phải trở thành một trận trò cười. Nhưng mà, Viêm Luật, nhưng là sắc mặt không nên, ngược lại ý khinh miệt nồng hơn, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, đưa ra một ngón tay, trên đầu ngón tay, liệt diễm bay lên. Chỉ có một bó đuốc, giống như chúc đèn cầy ánh sáng, lung la lung lay, như muốn theo gió tắt như vậy. Giết người, nhất chỉ đã đủ. Viêm Luật lời nói nhẹ nhàng, ngón tay chỉ rơi, kia một bó đuốc khô khiếu nhi ra, giữa hai người khoảng cách, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, thiêu đốt đốt diệt lên. Sau một khắc, một đạo nhẹ vang lên truyền ra, chỉ thấy Võ Thanh Trần quanh thân 5 đạo quang mang, trong nháy mắt phá toái một đạo, hỏa miêu uy lực còn lại không giảm chút nào, tiếp tục khô khiếu nhi xuống. Cái gì? Võ Thanh Trần trên mặt ngạo nghễ, trong nháy mắt đồng đặc đi xuống, cấp lấy, chính là nồng nặc kinh hoàng, ngay sau đó điên cuồng thôi phát nguyên khí, điên cuồng hét lên, ngũ hành phong trần, cho ta phong. Không gian chiến minh, từng đạo hào quang óng ánh, mãnh chợt hiện, hướng kia bó đuốc nghiền ép đi, nhưng mà, lại không có thay đổi chút nào. 5 đạo bền chắc không thể gãy ánh sáng phòng ngự, ở hỏa miêu chạm vào, giống như bọt như vậy, âm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó, hỏa miêu rơi vào Võ Thanh Trần tông cấp hộ giáp thượng, phải đem cả người hắn đốt diệt mờ. Tông cấp hộ giáp, trong nháy mắt truyền tới tiếng vỡ vụn, từng đạo vết nứt, như mạng nhện một dạng điên cuồng tràn ngập, cái này làm cho Võ Thanh Trần, cả người cuồng run rẩy, kinh hoàng cực kỳ. Đây không phải là tiên tông khí, đây là tiên hoàng khí. Võ Thanh Trần hù dọa khắp cả người phát rét. Hắn rốt cuộc cảm giác được bó đuốc kinh khủng, mặc dù nhìn như bình thường, lại ẩn chứa tiên hoàng oai a. Người này không phải là tiên tông, mà là tiên hoàng. Đây chính là tiên hoàng a, tiên tông ở trước mặt, tuyệt không phân nửa chống lại cơ hội. Không, không nên giết ta. Võ Thanh Trần kinh hoàng cầu xin tha thứ, nhưng mà Viêm Luật như thế nào lại bỏ qua cho hắn, hỏa miêu bay lên, trực tiếp phá toái hắn tông cấp hộ giáp, sau đó xông vào trong cơ thể hắn, đưa hắn kinh mạch bách hài, toàn bộ đốt diệt. Tiên tông thân thể, mà ngay cả nửa trong nháy mắt, đều không có thể chống nổi, liền âm âm nổ tung, hóa thành cho bụi. Võ Thanh Trần chân hồn, hướng chuẩn tống trận vòng xoáy đi, còn muốn chạy trốn cười, nhưng chỉ gần lướt đi nửa giây, liền bị kia bó đuốc thôn phệ, sau đó phá diệt. Tất cả mọi người, chừng ngây mồm nhìn trường không một màn, nhìn Võ Thanh Trần phòng ngự bị phá, nhìn hắn thân thể bị đốt, nhìn hắn chân hồn bị diệt, trong lúc nhất thời, hoảng sợ không nói gì, như gặp quỷ mị. Cho là, sẽ có một trận kinh thiên động địa va chạm, không nghĩ tới, Võ Thanh Trần, nhưng ngay cả một giây đều không có thể chống nổi, liền như vậy chết. Hơn nữa chết như vậy hoàn toàn, thân thể chân hồn, cũng hoàn toàn yên diệt. Khắp thành người đều bị kinh ngạc đến ngây người, tựa như tượng đá. Không chỉ là bọn họ, Tuyệt Lăng Phong cùng với Quỳnh Lâu cao tầng, không khỏi xanh cứng lưỡi, mất suy nghĩ. Toàn bộ hiện trường, chỉ có Diệp Trần, Tử Quỳnh, Diệp Thủy Tiên đám người, thần sắc như thường, một màn này, sớm đang lúc bọn hắn như đã đoán trước. Chính là tiên tông, như thế nào chống lại tiên hoàng? Tiên hoàng là tiên hoàng, người kia là tiên hoàng. Rốt cuộc, có người, phục hồi tinh thần lại, nhớ tới Võ Thanh Trần trước khi chết lời nói, người này, cũng không phải là tiên tông, mà là tiên hoàng a. Khó trách, lớn lối như thế cường thế, tiên hoàng oai, nhất chỉ diệt tiên tông. Tiên hoàng. Tuyệt Lăng Phong cả người câu chiến. Mắt nhìn Viêm Luật, lại mắt nhìn Diệp Trần, thâm thúy trong con người, chỉ có nồng nặc rung động, đến cuối cùng, hóa thành cười khổ. Một màn này, coi là thật vượt quá hắn tưởng tượng. Lúc trước, Diệp Trần ở trước mặt hắn, biết bao cuồng vọng, khi đó, hắn khinh thường cực kỳ, cho là Thanh Vân Cung hàng lâm, Diệp Trần tất sẽ vì hắn không biết gì cùng cuồng vọng hối hận. Cho dù là Diệp Trần tru diệt Võ Đạm Hàn các đệ tử, hắn như cũ cho là Diệp Trần cuồng, không thể thực hiện. Nhưng giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch. Diệp Trần cuồng, cũng không phải là không biết gì, mà là thật có niềm tin, liền tiên hoàng, cũng đối với hắn cung kính như thế, hắn bên ngoài thân phận, làm thật không dám nghĩ. Nguyên lai không biết gì, là ta à. Giờ khắc này, Tuyệt Lăng Phong trái tim, chỉ có tự giễu cùng cười khổ. Ngay sau đó, hắn thu liệm tiên tông khí, Quỳnh Lông nguy hiểm, từ Quỳnh Truyện, đã không tới phiên hắn liều mạng. Hắn lắc đầu, hướng tông chủ phong đi, lại có một loại anh hùng trí mộ cảm giác. Tông chủ. Đồ Vạn Hùng đám người run sợ, mắt nhìn Viêm Luật, lại mắt nhìn Diệp Trần, giống vậy sinh lòng rung động, cuối cùng hóa thành khổ sở, sau đó cùng thượng Tuyệt Lăng Phong. Từ Quỳnh. Diệp Trần ngự không lên, tu Từ Quỳnh. Mà Từ Quỳnh, cũng từ thánh nữ đình lướt đi, đi tới Diệp Trần bên người, nàng đôi đỏ bừng, nhưng trên mặt, lại mang theo hạnh phúc cười. Ta nói rồi, chúng ta không cần đi, ai dám chấm hút người, ta ắt sẽ chỉ đạp bằng, đi, đi Thanh Vân Cung. Diệp Trần kéo Từ Quỳnh, hương thương không đình truyền tống trận vòng xoay đi. Thanh Vân Cung sao? Viêm Luật lầm bầm một tiếng, tiện tay bắt pháp quyết, hướng vô tận chân trời đánh dẫn đi, ngay sau đó một cước bước vào truyền tống chờ, đờ vòng xoáy. A-di-đà Phật. Sau, Phật Châu Châu chủ Viên Tu đại sư hiện thân, theo sát đi. Thanh Huyền, Tấn Tiêu Nam Bộ, Lam Nổi Gió Bạo, sau đó, Linh Ni Sơn, Phong Nam Sơn, Nguyễn Kinh Thiên lần lượt hiện thân, bước vào truyền tống trận vòng xoáy. Không chỉ đám bọn hắn mấy người, thậm chí còn có mấy đạo thân ảnh, trống rỗng xuất hiện, không người nào biết bọn họ khi nào tới, lại đến từ đâu, phảng phất tự ngay từ đầu, liền đã ở vậy, nhưng mà không người có thể phát hiện. Nhìn kia lần lượt từng bóng người, Tuyết Nguyệt bên trong thành mọi người, Quỳnh Lâu lại tẻ đệ tử, không khỏi đôi trận tròn, rung động tới cực điểm. Tà Thiên, những thứ kia đều là tiên tông, hay lại là tiên hoàng? Diệp Trần cứu lại còn có thân phận như thế nào, có thể chiêu là như thế chúng nhiều cường giả. Một hồi lâu sau, đám người mới từng cái một tình hồn, hoảng sợ tiếng, giống như thủy triều, liên tiếp. Bất kể Diệp Trần còn có thân phận như thế nào, ít nhất, Thanh Vân Cung là có khó khăn. Đúng vậy, Thanh Vân Cung thiên toán vạn toán, chỉ sợ cũng không có tính tới Diệp Trần phía sau. Còn có kinh khủng như vậy thế lực, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy tính toán, hết thảy âm mưu, cũng sẽ trở thành đàm tiếu. Sau ngày hôm nay, Thanh Vân Cửu Vực, sợ rằng không còn là Thanh Vân Cung thiên hạ, cũng hoặc là Thanh Vân Cửu Vực, lại không Thanh Vân Cung. Khắp thành người nghe vậy, tất cả đều run sợ, ngay sau đó im lặng. Nếu là thanh huyền thế lực khác không ra, sợ rằng Thanh Vân Cung thật muốn lúc đó tiêu diệt. Đây là vượt thời đại một khắc a, đi, chúng ta cùng đi xem một chút. Yên lặng đã lâu, có vũ giả ngự không lên, giống vậy hướng kia truyền tống trận vòng xoay đi. Bọn họ rất muốn làm chứng, hôm nay phong bạo, sẽ như thế nào tấm màn rơi xuống. Là Thanh Vân Cung tiêu diệt, Diệp Trần ngạo thị cửu vực. Hay lại là thanh huyền có thế lực khác gia nhập, làm cho phong bạo càng kịch liệt. Vũ Thanh Tuyết, Lâm Diệu Âm cũng muốn đi xem nhìn, Lam Mộ Dung, phụ nữ, càng là kích động vạn phần, giống vậy muốn đuổi theo Diệp Trần, làm chứng một trận cuộc khởi thịnh yến. Nhưng một bên Diệp Thủy Tiên lại mở miệng nói, yên tĩnh chờ Trần Đệ trở về đi, cuộc thịnh yến này là vì Từ Quỳnh chuẩn bị, chúng ta liền không can thiệp. Diệp Thủy Tiên, nhưng là Diệp Trần hôn tỷ, có hắn những lời này, Lam Mộ Dung bọn họ, tự nhiên không dám phản bác. Thanh Vân Vực, Thanh Vân Cung. Thanh Vân Vực chính là Thanh Vân Cửu Vực, bao la nhất, nhất phồn vinh vực giới, chính là nguyên khí độ dày, cũng so với Lam Hoàn Trở vực giới, đậm đà rất nhiều. Nếu là lên cao mà trông, nhìn xuống Thanh Vân, liền có thể nhìn thấy từng cái đại địa nguyên mạch, tựa như cự long, nằm ngang ở trên mặt đất, hướng về một phương hướng hội tụ đi. Nơi đó, chính là Thanh Vân Cung tông môn đất. Giờ phút này, Thanh Vân Cung bên trong tông môn, một khối đạt tới phương viên vạn trượng trên quảng trường, thảm đỏ phô địa, hoa hồng đầy trời, một bộ vui sướng hớn hở dáng vẻ. Đặc biệt là thượng thủ đài cao, càng là hoa tươi bay lượn, tựa như tiên cảnh. Mà ở dưới đài cao, hội tụ cân nhắc vực cường giả, mỗi một vị, cơ hồ đều là trọng lượng cấp nhân vật. Càn Khôn vực chi chủ, Thiên Mang vực chi chủ, Cực Hàn vực chi chủ, Sở Vương vực chi chủ, Kiếm Thần vực chi chủ, Lăng Thiên vực chi chủ, Huyết Yêu vực chi chủ, toàn bộ tới đông đủ. Trung tâm quảng trường, có thể nói cường giả như vân. Mỗi một vị, ở mỗi người vực giới dậm chân một cái, cũng sẽ làm cho nhất vực lòng trời lỡ đất, nhưng giờ phút này, lại toàn bộ tụ tập ở đây, lại không dám nhiều lời mấy câu, hoặc là nhằm dưỡng thần, hoặc là thần sắc mong đợi nhìn ra xa Thanh Vân cung sâu bên trong, truyền tống trận phương hướng. Lam Hoàn bên kia, còn không có tin tức sao? Thượng thủ đài cao, Võ Thanh Vân nhìn một chút trường không trói trang thái dương, hơi có chút cau mày. Mặc dù hắn không quan tâm cái gì giờ lành, Võ Đạm Hàn đón dâu Tử Quỳnh, chẳng qua chỉ là làm cho cửu vực người nhìn, nhưng dù sao cũng, ớn bỏ qua giờ lành tốt. Trước đây không lâu ta đã đưa tin qua Võ Thanh Trần, hắn nói Đạm Hàn chính đang đùa bẫn Diệp Trần, tin tưởng dùng không bao lâu, là có thể đạp bằng Lam Hoàn, bạch lấy mạng đạo. Tông chủ yên tâm, Võ Thanh Trần mặc dù thực lực có hạn, nhưng làm người, nhưng là cẩn thận, tuyệt đối sẽ ở giờ lành trước chạy về, hắc lấy mạng phụ hòa nói. Võ Thanh Vân nhẹ nhàng gõ đầu. Quỳnh Lâu thực lực, hắn rõ ràng, mặc dù một năm qua này, Tuyết Lăng Phong ở Bế Tử Quan, nhưng tuyệt đối không thể nào phá cảnh Tiên Tông. Lưu 10.000 bước nói, cho dù Tuyết Lăng Phong thành công phá cảnh Tiên Tông, cũng không phải Võ Thanh Trần địch. Võ Thanh Trần, dù sao cũng là thành danh đã lâu Tiên Tông, đối với Tiên Tông quy tắc, hơn quen thuộc, Tuyết Lăng Phong, tuyệt không phân nửa chống lại cơ hội. Nghĩ đến, hẳn là Hàn Nhi nổi dậy, đang hành hạ lá kia Trần đi. Thôi, nếu Hàn Nhi đều không để ý giờ lạnh, hắn cần gì phải quan tâm. Chỉ cần cuối cùng kết cục, ở Thanh Vân nắm trong bàn tay chính là. Lam Hoàn chuyện, rất nhanh liền truyền khắp bốn phía, là Thanh Vân Cung, cố ý phát ra. Cái gì, Lam Hoàn Quỳnh Lâu, lại dám khiêu khích Thanh Vân Cung, khó trách, trước còn đang nghi ngờ, Thanh Vân Cung thiếu chủ đại hôn, vì sao Lam Hoàn không một người tới chúc mừng. Võ Thanh Trần Tông Chủ cũng không ở Tông Môn, nguyên lai là đi Lam Hoàn Quỳnh Lâu, tiên tông xuất thủ, sợ là Quỳnh Lâu tuyệt không phân nửa lực đối kháng đi. Khó trách ta cảm thấy không khí hiện trường không đúng, còn lại vực giới những cường giả kia, mặc dù không có lộ ra phân nửa khí tức, nhưng trong lúc mơ hồ, lại có vài phần thâm trầm, làm cho không khí có chút kiềm chế, nguyên lai Lam Hoàn phát sinh chuyện lớn như vậy. Dọc theo quảng trường những tiểu thế lực đó, cũng hoặc là quảng trường ra những thứ kia tới chúc mừng người, trong nháy mắt sôi sùng sục lên. Gần tháng trước, Diệp Trần Chu diệt Thanh Vân Cung đệ tử, khiêu khích Thanh Vân Cung, xác thực làm cho cửu vực chấn động, nhưng tin, ước giới hạn với các vực những bá chủ kia thế lực, phần lớn tiểu thế lực, cũng không nhận được tin tức. Giờ phút này nghe những tin tức này, làm sao có thể không sợ hãi. Đồng thời, bọn họ cũng là biết được. Thanh Vân Cung ở hôm nay truyền ra những tin tức này, không phải là muốn chấn nhấp Thanh Vân cửu vực, liền Lam Hoàn bá chủ Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, Thanh Vân Cung cũng nói giết liền giết, nói diệt liền diệt. Còn ai dám còn có phân nửa khiêu khích, thậm chí ngay cả phân nửa hy vọng, cũng không dám sinh ra. Báo. Vào thời khắc này, Thanh Vân Cung sâu bên trong, có cao cấp tiên đạo cường giả hướng bên này chạy nhanh đến, thần sắc hắn kinh hoàng, thậm chí là kinh hoàng. Các vực cường giả, rối rít mở mắt, ước vạn ánh sáng, trong nháy mắt hội tụ ở đó trên người. Chuyện gì? Võ Thanh Vân thần sắc khẽ run, giá cao giai tiên đạo, chính là trong trường hồn biên người, giờ phút này như thế kinh hãi, chẳng lẽ có hạch tâm người ngã xuống? Nhưng là, hôm nay tông môn hạch tâm, tan hối ở đây, không người đi ra ngoài à? Trừ phi. Trong lúc bất chợt, một cổ dự cảm bất tường, tự nhiên nảy sinh, làm cho Võ Thanh Vân, cả người khẽ run lên. Bẩm báo tông chủ, Võ Thanh Trần tông chủ, Võ Đạm Hàn thiếu chủ, còn có Trúc Dung trở thành Vân Thất đệ tử, hồn biên nát hết, kia cao cấp tiên đạo run sợ đạo. Cái gì? Lời vừa nói ra, vạn trượng quảng trường, trong nháy mắt tĩnh mịch, không có phát ra phần nửa thanh âm, trong không khí phong thanh, giờ phút này lộ ra rất là chói tai. Tất cả mọi người, từ Võ Thanh Vân, đến các vực cường giả, lại nói bốn phía người vây xem, tất cả đều ngây người. Hồn bia đã vỡ, tan tành mây khói. Tiên tông Võ Thanh Trần, thiếu chủ Võ Đạm Hàn, đều đang ngã xuống. Chuyện này, tất cả mọi người không thể tin được, còn cầm hoài nghi. Nhưng lúc đó giờ phút này, Thanh Vân Cung sâu bên trong, đi thông Quỳnh Lâu truyền tống trận yên tâm, chợt bộc phát ra kinh thiên vang dội. Đồng thời, còn có một đạo vắng lặng thanh âm ngạo nghệ vang dội tới. Bản tọa Diệp Trần, mang theo người yêu Tử Quỳnh, tới vấn tội Thanh Vân. Tiếng như sấm, chấn động vạn dặm, ngàn tỷ người bầy, thần sắc tái biến. Không thể nào, Võ Thanh Trần, nhưng là tiên tông, sao sẽ vẫn lạc ở Lam Hoàn? Lầm, nhất định là lầm. Người nào như thế gan lớn, dám đảm nhận, dám ngay ở Thanh Vân chi chủ, các vực bá chủ, vô tận đám người mặt, bữa này thiên đại đùa giỡn, không muốn sống sao? Vô tận đám người điên cuồng rung rung, ý vị lắc đầu. Như tin tức này, coi là thật kinh thiên, không dám tin. Đây chính là tiên tông cường giả, Thanh Vân cửu vực, cũng chỉ có Thanh Vân cùng mới có tiên tông, còn lại vực giới, căn không có tiên tông. Lam Hoàn Quỳnh Lâu, có thể sát tiên tông. Cho dù mượn cái gì hộ tông đại trận, đủ loại thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể trụ diệt tiên tông. Lui 10.000 bước nói, cho dù Lam Hoàn có uy hiếp Tiên Tông thực lực, chẳng lẽ Võ Thành Trần không biết trốn, cũng hoặc là không biết thông báo Thanh Vân Cung. Truyền tống trận, nhưng là một bực duy trì, Thanh Vân Cung cường giả, có thể tùy thời hàng lâm à. Nhưng là, Thanh Vân Cung cũng không nhận được tin tức, trừ phi, Võ Thành Trần là bị miêu sát. Nhưng Quỳnh Lâu, có thể làm được không? Nhưng mà, chấn động Vân Tiêu một câu nói, lại đem toàn bộ lời bàn, hoàn toàn bác bỏ. Diệp Trần mang theo từ Quỳnh hàng lâm Thanh Vân, ý muốn vấn tội. Đầu Lam Hoàn người đến, như vậy Võ Thanh Trần đám người, tất nhiên là thật ngã xuống. Một khắc kia, Thanh Vân trong cung bên ngoài, vô tận đám người, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng, chỉ thấy hai bóng người cặp tay tới, một nam một nữ. Nam tóc đen tung bay, thanh nhi vù vù, khí vũ hiên ngang. Nữ tử một thân tự y, trôi giặt xuất trần, tựa như tiên nữ, phong hoa tuyệt đại. Hai người liền như vậy cầm tay tới, huyền như thần tiên quyến lữ, người không biết sự tình, còn tưởng rằng hôm nay thành hôn, chính là hai người này, nhìn qua, cuối cùng như vậy xứng đôi. Mà ở phía sau hai người, còn có hơn, người đạo bóng người, dù chưa nở rộ khí thế, thế nhưng vắng nặng trong thần sắc, lại lộ ra không thể bỏ qua ngạo nghễ cùng khinh miệt. Cắn rỡ, lại dám xông vào Thanh Vân Cung, tìm chết. Thanh Vân Cung nội, lúc này lao ra mấy đạo thân ảnh, từng cái sắc mặt xanh mét, hận không được đem người đi đường này, ăn tươi nuốt sống. Bọn họ phụ trách trong trường truyền tống trận, giờ phút này lại để cho cường địch hàng lâm, để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Thanh Vân Cung chính là chỗ này như vậy đại khách. Diệp Trần không nhìn những tiên đạo đó, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Kiếm run rẩy trường không. Chín đạo kiếm quyết hô khiếu nhi ra, hóa thành chín cái ngân hà, xuyên qua toàn bộ trường không, trực tiếp rơi vào kia mấy vị tiên đạo trên người. Trong phút chốc, phốc xích âm thanh truyền tới, mấy vị tiên đạo lại bị kiếm khí trực tiếp xuyên thủng, thân thể vô lực rơi xuống phía dưới, còn chưa rơi xuống đất, liền âm âm nổ tung, tan thành mây khói. Giờ khắc này, vô luận là Thanh Vân Cung cao tầng, hay lại là các vực cường giả, cũng hoặc là từ phương ngồi xuống tân khách, đều là hoảng sợ đứng dậy. Kia mấy vị tiên đạo, cũng đều là cao cấp tiên đạo cảnh, lại bị người này một kiếm toàn diệt, có thể thấy người này có vài phần thực lực. Đương nhiên, đây không phải là rung động nhất. Chân chính rung động, là phía sau đại biểu ý nghĩa. Bọn họ, là địch không phải bạn, nhưng từ Lam Hoàn Quỳnh Lâu tới, có thể thấy, Võ Thanh Trần đám người, còn là thật ngã xuống. Các ngươi là người nào? Lam Hoàn Quỳnh Lâu, tuyệt không các ngươi những võ giả này. Bạch Lấy Mạng ngưng mắt nhìn Diệp Trần đoàn người, ánh sáng sau lưng Diệp Trần kia hơn 10 vị vũ giả trên người dừng lại. Những người này, thập phần xa lạ, tuyệt không phải Quỳnh Lâu vũ giả. Chẳng lẽ, Quỳnh Lâu tìm tới ngoại viện? Diệt người Thanh Vân người, Diệp Trần vắng lặng đáp lại. Diệt ta Thanh Vân, Bạch Lấy Mạng lạnh tiếng cười dài, nồng nặc tự ý tràn ngập ra, trên mặt sát ý một mảnh, lạnh giọng nói, ở ta Thanh Vân lờ, ý dám tuyên bố diệt ta Thanh Vân, thật là chuyện cười lớn. Ai đi giết hắn, Thanh Vân làm hoàn, liền ban cho ai? Bạch Lấy Mạng nhìn về phía các vực cường giả. Lời ấy hạ xuống, Càn Vân Hư nhóm cường giả, rồi giết thần sắc run lên, đôi mắt sâu bên trong, loài lên nồng nặc tham lam. Ta tới. Chỉ thấy Càn Vân Hư lao xuống mà ra, trong tay tiên kiếm nở rộ, sắc bén kiếm khí, trực tiếp chém về phía Diệp Trần. Mặc dù đoàn người này hàng lâm, ý nghĩa Võ Thanh Trần đã chết, không phải là tiên tông cảnh, sợ là khó mà đánh một trận, nhưng Thanh Vân Cung cũng không phải không có tiên tông. Nếu là đối phương tiên tông xuất thủ, Thanh Vân tiên tông tất sẽ vì thế chặn. Về phần Diệp Trần, bất quá tiên đạo mà thôi, hắn còn có tự tin có thể bắt lại. Hơn nữa lợi ích to lớn cám dỗ xuống, Càn Vân Hư không có phần nửa do dự, trực tiếp xuất thủ. Diệp Trần nhẹ rên một tiếng, vạn pháp chân thân lặng lẽ thôi phát, sau đó tôn như quỷ mị biến mất, nhưng tất cả những thứ này, ngoại giới căn không có phát giác chút nào. Bọn họ chỉ nhìn thấy Càn Vân Hư kiếm khí như điện bay nhanh, trong nháy mắt rơi vào Diệp Trần trên người, đem chém thành hai nửa. Một màn này làm cho chúng người thần sắc biến, từng cái đôi trận tròn, không dám tin. Cái này thì chết. Cường thế hàng lâm, ý muốn vấn tội Thanh Vân, kết quả là chút thực lực này, bị một kiếm trong nháy mắt giết. Ta đều chuẩn bị nhìn chàng trò hay, kết quả là cho ta xem cái này. Không biết gì cuồng sinh thôi, điểm này chỉ số thông minh cũng dám hành tẩu giang hồ, bất tử hắn chết ai. Bốn phía đám người lắc đầu châm chọc. Chính là Càn Vân Hư, đều là hơi kinh ngạc, nhưng theo sau chính là cất tiếng cười to. Càn đảm dám đối với Thanh Vân Cung không tiếc lời, chết không có gì đáng tiếc. Càn Vân Hư xác thực hưng phấn, một kiếm giết người này, Lam Hoàn chính là hắn. Đây chính là Bạch Lấy Mạng ngay trước cửu vực mặt mọi người, chính miệng cam kết, chẳng lẽ còn có thể giấy mặt mũi thu hồi. Từ nay về sau, chỉ cần Càn Khôn Tông thể thành tâm ra sức Thanh Vân Cung, ở nơi này Thanh Vân cửu vực bên trong, Càn Khôn Tông địa vị nhất định có thể lăng giá tại cái khác vực giới trên. Chỉ bằng người cũng muốn giết bản tọa, ngay tại Càn Vân Hư càn rỡ cười to, đối với tương lai tràn đầy ảo tưởng đang lúc, một đạo lạnh lèo thanh âm, nhưng đánh vỡ hắn ảo tưởng. Sau một khắc, một đạo băng hàn thêm sắc bén kiếm khí từ sau lưng của hắn mãnh chợt hiện. Cái gì? Làm sao biết bị một kiếm chém thành hai khúc lại còn có thể không chết? Quỷ dị nhất là hắn là như thế nào xuất hiện ở Càn Vân Hư sau lưng? Bốn phía đám người mạnh kêu lên trận trận. Càn Khôn Tông rất nhiều tiên đạo càng là kinh hô thành tiếng, tông chủ cẩn thận. Nhưng mà hết thảy đều chỉ Càn Vân Hư một kiếm chu diệt Diệp Trần, hưng phấn đến nhanh không mình. Càn không ngờ rằng Diệp Trần lại sẽ bất tử, chưa nói chi là ngờ tới Diệp Trần phản kích. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt tử vong ý nhanh chóng tập, thuộc về vũ giả có thể. Lúc này tiên kiếm về phía sau đâm mà ra, chỉ nghe băng phong tiếng vang dội, Càn Vân Hư kiếm ý còn đến không kịp thôi phát, rét lạnh kiếm khí liền đã phá vỡ mà vào trong cơ thể hắn. Từng đạo kiếm khí cắt rời hắn thân thể, dùng mình đem băng phong. Từ xa nhìn lại, giờ phút này Càn Vân Hư giống như phá toái đồ sứ, bị cưỡng ép dính vào nhau. Rốt cuộc một tiếng nổ vang, Càn Vân Hư thân thể hoàn toàn phá toái mở. Một màn này làm cho tất cả mọi người thần sắc biến. Diệp Trần lại tru diệt Càn Vân Hư. Phải biết, Càn Vân Hư nhưng là tiên đạo đỉnh phong cảnh a. Chẳng lẽ Diệp Trần chiến lực đã là tiên tông bên dưới vô địch? Tông chủ, Càn Khôn Tông trên dưới không khỏi thần sắc đau buồn như cha mẹ chết, sau đó hô khiếu nhi ra, muốn làm càn hỏi báo cáo lão thủ. Chính là còn lại vực giới cường giả cũng là tranh chúc mà ra, muốn giết Diệp Trần, cạnh tranh làm hoàn nhất vực. Diệp Trần quét qua mọi người, một quang lạnh giá đang lúc, lạnh giọng nói, nếu các vực cù, gờ giả tất cả ở, tòa kia liền cảnh cáo một câu, Tử Quỳnh, chính là bản tọa người yêu, ai dám chấm hút, sát vô xá. Hôm nay, trừ Thanh Vân bên ngoài cung, ai dám ra tay, sát vô xá. Liên tục hai tiếng sát vô xá, có thể nói vô cùng sức rung động, làm cho các vực cường giả hãi mà dừng lại. Hai tiếng giết không tha, chấn nhấp mọi người. Các vực cường giả tốc độ đình trệ, lại là không dám tiến lên. Không nên nghe hắn nói bừa, Càn tông chủ từ khinh thường, mới bị hắn giết chết, hắn chân thực cảnh giới, bất quá tiên đạo ngũ trọng, tuyệt không phải chúng ta địch. Có Càn Khôn tông vũ giả lớn tiếng nói, từ là tông chủ báo thù, bọn họ tự nhiên muốn tất cả mọi người dắt tay nhau xuất thủ. Không sai, hắn lúc trước một chiêu, trưởng không không gian ý, lặng lẽ che giấu, lúc này mới lừa gạt được Càn tông chủ, chúng ta liên thủ, cho dù hắn có thể che giấu không gian, cũng không còn chỗ ẩn thân. Có nhất vực chi chủ mở miệng. Lúc này, vô số bóng người lại lần nữa bước từ từ, hướng Diệp Trần uy áp đi. Sáu vị vực chủ, tiên đạo đỉnh phong, vượt qua trăm vị cao cấp tiên đạo, mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Trần, tùy thời đều đưa bùng nổ một kích chí mạng. Nếu chỉ là Diệp Trần một người, trừ phi bùng nổ lá bài tẩy, nở rộ vô cực đạo, sau nổ thần vô cực kiếm quyết, mới có khả năng nghiền ép. Bất quá, hôm nay Diệp Trần hậu thủ, cũng không phải là hắn lá bài tẩy, mà là Vân Tiêu Năm Châu cường giả. Diệp Trần đã nói, ai dám ra tay, giết không tha, bọn người còn kiến hôi, đừng nghĩ tưởng muốn tìm cái chết, bản tọa sẽ giúp đỡ các người. Nguyễn Kinh Thiên bước từ từ mà ra, loảng xoảng một tiếng, trên người hắn, tựa như có cái gì gông xiềng bị tránh ra như vậy. Sau đó xông lên trời không, chính là một đạo sáng chói cầu vòng. Ta có một kiếm, dám Kinh Thiên. Rơi. Chỉ nghe Nguyễn Kinh Thiên nhẹ nhàng mở miệng, ngón tay tùy ý điểm rơi, kiệt Kinh Thiên cầu vòng, hóa thành sáng chói quang trụ, vạn lý vân tầng, rộng rãi tiêu tan, phảng phất một kiếm xông phá hoàn vũ, ham thẳng vào cửu thiên chi ngoại. Sau một khắc, cầu vồng kiếm hạ xuống, phá vỡ vạn dặm hư không, rơi vào các vực cường giả trong đám người, trong nháy mắt giống như cổ hủy diệt gió mạnh, thôn phệ toàn bộ. Rất nhiều tiên đạo vẫn không có thể kịp phản ứng, liền bắt đầu nổ tung. Cầu vồng kiếm dễ như bỡn, chỗ đi qua, hết thảy diệt hết, không một có thể sống. Bốn phía đám người chỉ cảm thấy cầu vồng kiếm đâm, theo bản năng nhắm hai mắt lại, đợi đến mở mắt sau, rồi giết hái như gà gỗ, cái miệng khó tả. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, yên tĩnh không tiếng động. Ở trước mặt bọn họ, các vực cường giả, không ngờ toàn bộ bụi bay, không một sống sót. Vạn trượng quảng trường, giờ phút này bị một kiếm chém rách, một đạo đủ ba trượng chi rộng, sâu không thấy đáy cái hào rộng, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Một kiếm, rách đại địa, giết trăm tiên. Chuyện này, chính là Võ Thanh Vân ba vị tiên tông, đều là con người chợt co rút, trầm ngưng một mảnh. Các vực cường giả đạt tới trên trăm cao cấp tiên đạo, liền là bọn hắn đối mặt, mặc dù có thể dễ dàng thủ thắng, lại cũng khó mà một kiếm than mặc. Có thể thấy người này thực lực, sợ là không hề bọn họ bên dưới. Giờ khắc này, Võ Thanh Vân chắp hai tay sau lưng, nhanh chóng bắt pháp quyết, lặng lẽ đánh ra một ánh hào quang, không biết truyền tới đâu. Thanh Vân nghe lệnh. Có Thanh Vân cung cao tầng lạnh giọng thúc uống. Sau một khắc, từng đạo ánh sáng từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, tất cả đều thanh vân hạch tâm, không khỏi là cao cấp tiên đạo cảnh. Mặc dù tiên đạo đỉnh phong có hạn, nhưng số lượng so với các vực cường giả còn nhiều hơn ra gấp mấy lần, rậm rạp chằng chịt, thành trăm gần ngàn, toát ra ngút trời tiên uy, tràn ngập nhất phương. Cường đại như thế trận doanh, chính là phổ thông tiên tông cũng phải biến sắc. Giết! Thành Vân cung kia cao tầng quát lạnh. Hàng trăm hàng ngàn tiên đạo làm bộ định xuất thủ, vô tận tiên pháp muốn đem Diệp Trần hơn 10 người toàn bộ xóa đi. Bụp, anh kinh thiên bước từ từ xuống. Đối mặt hàng trăm hàng ngàn tiên đạo, nào có phân nửa sợ hãi, ngược lại, vậy không tiết ý khinh miệt, nhưng là cực kỳ nồng nặc. Chưa nói hàng trăm hàng ngàn tiên đạo, chính là thành thiên thượng vạn tiên tông, ở trước mặt hắn, lại cùng con kiến hôi có gì khác nhau đâu. Thật tốt thưởng thức cuộc thịnh yến này, kể từ hôm nay, Thanh Vân cung đem không còn tồn tại, chưa nói Thanh Vân chủ vực, liền là cả tiên vũ giới, ai cũng đừng mơ tưởng chấm hút ngươi. Diệp Trần nắm chặt Từ Quỳnh tay, cười nhạt nói. Từ Quỳnh ngoản miệng cười, kiếp này còn có thể lại cầm tay Vô Cực, chính là thượng thiên đối với nàng ban cho, vô luận phía trước có cần gì phải khó khăn, nàng cũng sẽ không buông tay. Lùi ra đi, các ngươi không phải là hắn địch. Vào thời khắc này, vắng lặng lại lộ vẻ nghiêm nghị thanh âm, vang tận mây xanh. Mọi người tìm theo tiếng nhìn, liền nhìn thấy Bạch lấy mạng bước từ từ mà ra, ngăn lại Thanh Vân cùng hàng trăm hàng ngàn tiên đạo. Các vực cường giả liền phân nửa chống lại cơ hội cũng không có, liền toàn bộ than mặc, người này mạnh, như thế nào những thứ này tiên đạo có thể chống lại. Xông lên, bất quá tăng thêm thương vong a. Hắn cũng không muốn, sau ngày hôm nay, Thanh Vân cùng thành quang cái tông môn. Hàng trăm hàng ngàn tiên đạo, bởi vì Bạch lấy mạng một lời, không thể không dừng lại, cho dù là những tông môn kia cao tầng, thân cư trưởng lão vị cao cấp tiên đạo, cũng không dám không vâng lời. Bạch tông chủ, chúng ta mượn tông môn đại trận, cố định có thể đưa bọn họ bắt lại. Có cao tầng mở miệng. Hàng trăm hàng ngàn tiên đạo, tất cả đều cao cấp tiên đạo, hơn nữa tông môn tông cấp sát trận, tuyệt đối có thể chém chết tiên tông. Bạch lấy mạng lạnh nhãn nhìn lại, trầm giọng nói, cho dù các người có thể bắt hắn lại môn, vừa chuẩn bị bỏ ra như thế nào giá, vô số tử thương tiên đạo, báo hỏng tông môn sát trận, để cho Thanh Vân cung căn cơ dao động. Chuyện này, những tiên đạo đó trong nháy mắt không nói, thực vậy, bọn họ liên thủ, mượn nữa giúp tông môn sát trận, thực sự có thể đủ chống lại phổ thông tiên tông. Nhưng ắt sẽ trả giá nặng nề. Các vực cường giả chết, vẫn không có gì quan trọng, nhưng những thứ này cao cấp tiên đạo, nhưng là Thanh Vân căn nguyên. Nếu là chết thảm trọng, Thanh Vân cung, ắt sẽ hết sạch sức lực, sớm muộn sẽ bị còn lại vực giới thế lực tóm thâu. Thậm chí, tiêu diệt. Cút về. Bạch lấy mạng không có nhiều lời, trực tiếp quát lạnh một tiếng. Sau đó bước từ từ mà xuống, nhìn thẳng Diệp Trần đám người, lạnh lùng nói. Ta bất kể các ngươi tới tự nơi nào, phía sau có gì tông môn. Chỉ cần các ngươi chịu giao ra giết Võ Thanh Trần tông chủ, cùng ta tông thiếu chủ hung thủ, chuyện còn lại, Thanh Vân cung đồ có thể không nhắc chuyện cũ, dĩ nhiên, các ngươi phải thề, chọn đời không phải mạo phạm Thanh Vân. Bạch lấy mạng nói như vậy, rõ ràng cho thấy cân nhắc sau mới nói ra. Nếu Quỳnh lâu phía sau, có tiên tông cường giả, nghĩ như vậy muốn hoàn toàn tiêu diệt, phải là thật khó. Cùng chi, nếu là đối phương khác đầu còn lại nhị phẩm tông cấp thế lực, bọn họ Thanh Vân cung, cũng không thể tránh được. Bất quá, chỉ cần đối phương giao ra hung thủ giết người, cũng cam kết sẽ không mạo phạm Thanh Vân, Thanh Vân cung mặt mũi, không chỉ có giữ được, hơn nữa còn ép Quỳnh lâu một đầu. Không nhắc chuyện cũ. Diệp Trần giễu cợt nói, ngươi sai, bản tọa chuyện này, là vì đạp bằng ngươi Thanh Vân, cho dù các ngươi nghĩ tưởng không nhắc chuyện cũ, bản tọa cũng sẽ không đáp ứng. Giảm chấm hút bản tọa người yêu, thì phải chịu đựng tiêu diệt giá. Cuồng vọng, Bạch lấy mạng thần sắc đột nhiên lạnh, hắn lấy lùi một bước. Không nghĩ tới đối phương lại là lớn lối như thế, thật muốn diệt hắn Thanh Vân. Nếu như thế, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào diệt ta Thanh Vân, Bạch Tác mệnh thủ trường lộ ra. Soạt một tiếng, trên bầu trời trong nháy mắt hiện ra 10 đạo xâm xâm bạch mang, phảng phất 10 cái địa ngục minh hà, lại tựa như mù, y ác ma, hướng Diệp Trần đám người, quấn quanh đi. Vừa không cách nào đạt thành nhận thức chung, liền duy có một trận chiến. Bạch lấy mạng xuất thủ, liền không có lưu tình, sạch sẽ gọn gàng, kinh thiên động địa. Vậy ngươi liền nhìn cho thật kỹ. Nguyễn Kinh Thiên suy cười một tiếng, nhưng mà lạnh nhạt đưa ra nhất căn đầu ngón tay, hướng Bạch lấy mạng nhẹ nhàng nhấn tới. Liên tục vang dội truyền ra, Bạch lấy mạng 10 đạo minh hà khí, ở đó nhất chỉ bên dưới, lại như bụi trần phá toái tiêu tan, lộ ra suy nhược không chịu nổi. Chỉ mang gào thét, mang theo vô tận nghiền ép oai, hạ xuống mà. Cái gì? Một sát na này, Bạch lấy mạng thần sắc biến đổi lớn. Bạch lấy mạng sát phạt, ngay lập tức phá diệt, chỉ mang oai. Hoành ép mà xuống, chân hắn lúc này hộc máu, toàn bộ thân hình bị dần dần ép cong mở, phảng phất bị một cổ không thể chống lại lực lượng nghiền ép, phải bị tại chỗ ép quỳ. À, phải cho ta. Bạch lấy mạng liều mạng gầm to, tiên tông nhị trọng cảnh lực lượng, toàn bộ bộc phát ra, quanh thân quấn vòng quanh rét lạnh xương trắng, tử vong ý, uy nghiêm đáng sợ, vẫn như cũ khó mà dùng trường kia nhất chịu ai. Chỉ mang bình thản, lại không gì đỡ nổi, chậm rãi nhấn ép xuống. Bạch lấy mạng trên người, chợt nở rộ huyết vụ, hắn thân thể bắt đầu rơi xuống. Tà Thiên, Bạch lấy mạng tông chủ, nhưng là tiên tông nhị trọng cảnh cường giả a, dõi mắt toàn bộ Thanh Vân cửu vực, chính là đứng sau võ Thanh Vân tông chủ cường giả, giờ phút này lại không ngăn được đối phương nhất chỉ. Một màn này làm cho bốn phía người vây xem hoảng sợ biến sắc. Trong lúc mơ hồ, bọn họ lại sinh ra một cái hoang đường, lại lại cảm thấy cực kỳ ý tưởng chân thật. Thanh Vân cửu vực sợ là muốn đổi chủ. Ta cũng tới. Hắc lấy mạng đứng không vững, cả người bao phủ bằng bạc hắc vụ, lúc này xông lên trời không, trong thiên địa, trong nháy mắt bị vô tận hắc vụ bao phủ, trong lúc mơ hồ, còn có đợt sóng tiếng. Phảng phất giờ khắc này, tất cả mọi người đặt mình trong biển lớn màu đen, bên trong như thế, đợt sóng không ngừng, từ xa đến gần, nuốt mất khắp thương khung. Hắc ám vô biên. Chỉ nghe hắc lấy mạng giống giận trận trận, hắc vụ róc rách, uyển như nước chảy, từ bốn phương tám hướng trào giọt tới, vô số tử vong ý, quần quanh kia chỉ mang, muốn đem tiêu diệt. Hừ, một bầy kiến hôi. Nguyễn Kinh Thiên nhưng mà suy cười một tiếng, đầu ngón tay hoàn toàn điểm rơi, liền nghe một tiếng ầm vang, dốc rách hắc vụ, trong nháy mắt phá diệt, uy lực còn lại không giảm chút nào, nhìn ép xuống. Trắng đen lấy mạng, trong nháy mắt cảm nhận được một cổ uy không thể đỡ lực lượng, đè ở trên người, lúc này giống như rơi xuống sao rơi, ầm ầm rơi xuống đất. Hai chân không bị khống chế công đi xuống, trực tiếp quỳ dưới đất. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không cách nào đứng dậy. Từ xa nhìn lại, hai người giống như thần phục đối phương, lành nghề quỳ lại đại lễ. Đây cũng quá cường đi. Bốn phía đám người hoảng sợ thất sắc. Chỉ nhất chỉ, liền nhấn ép trắng đen lấy mạng, hai vị tông chủ, phần này lạnh nhạt, phần này tùy ý, phần thực lực này, sợ là võ Thanh Vân, cũng xa xa không kịp. Giờ khắc này, vô tận tu sĩ, tất cả đều run sợ, phảng phất đã thấy Thanh Vân đổi chủ cục diện. Ngươi không phải là nghĩ tưởng xem chúng ta như thế nào diệt ngươi Thanh Vân sao? Tòa kia liền tạm thời lưu ngươi một mạng, để cho ngươi xem bản tọa là như thế nào đem các ngươi Thanh Vân đạp bằng, toàn bộ hạch tâm hệ thảy chém chết, không chừa một mống, đưa ngươi Thanh Vân lúc đó xóa tên. Nguyễn Kinh Thiên cư cao lầm hạ, như coi còn kiến hôi nhìn chằm chằm trắng đen lấy mạng. Ngay sau đó nhìn xuống toàn bộ Thanh Vân cung, mâu quang vắng lặng, thanh âm hơi lộ ra bằng hàn. Ngươi là trung cấp tiên tông hay lại là cao cấp tiên tông? Trên đài cao cuối cùng cũng không xuất thủ võ Thanh Vân, thần sắc nhưng thảm biến. Nếu như nói đối phương trước một kiếm trụ diệt các vực toàn bộ tiên đạo, nhưng mà để cho hắn rung động như vậy, giờ phút nờ y nhất chỉ nhấn ép hai vị tông chủ, liền để cho hắn cảm thấy kinh hoàng. Trắng đen lấy mạng hai vị tông chủ cũng đều là tiên tông nhị trọng, liên thủ liều mạng bên dưới, chính là hắn cũng không dám khinh thường, muốn áp chế ắt sẽ trả giá nặng nề. Nhưng mà người này nhưng là nhất chỉ hoành ép, hắn chiến lực phải là vượt qua sơ giai tiên tông. Tiên tông còn kiến hôi mà thôi. Nguyễn Kinh Thiên dỗ cợt, ngay sau đó bàn tay rung rung, dọc theo năm ngón tay kiếm mang quét nhìn tứ phương, đạo: không phải là Thanh Vân người, ba hơi thở bên trong thối lui ra Thanh Vân, ba hơi thở sau không đi người, giết không tha. Thanh âm hắn cũng không có ẩn chứa mạnh bao nhiêu sát niệm, nhưng rơi vào tất cả mọi người trong tai lại giống như tử thần bùa đòi mạng, từng cái tâm thần câu chiến, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liều mạng bốn tàn mát. Chưa nói thời gian ba cái hô hấp, chỉ một cái trong nháy mắt, các vực tới chúc mừng tu sĩ đồng loạt thối lui ra Thanh Vân, nhìn xa xa Thanh Vân cung, thần sắc cực kỳ phức tạp. Đồng loạt ra tay, giết bọn hắn. Thanh Vân cung trên dưới bộc phát ra vô số tiếng hô, rất nhiều đệ tử cao tầng điên cuồng đánh về phía Nguyễn Kinh Thiên, muốn hợp lực đem nhấn ép, cứu ra hai vị tông chủ. Nhưng mà, liền hai vị tông chủ cũng không phải là một trong số đó chỉ địch, bọn họ thì như thế nào chống lại? Chỉ thấy Nguyễn Kinh Thiên năm ngón tay trương khai, nhẹ nhàng đi xuống đè một cái. Năm đạo kiếm khí lúc này hóa thành lưu quang, xé từng lớp không gian, hồ gặp bầy dê như vậy, bao phủ mảng lớn tu sĩ. Đám người chỉ nhìn thấy năm đạo lưu quang nóng lánh, phàm là chạm đến trăm trượng bên trong người, trong nháy mắt nổ tung mà chết, tiên huyết vải đầy trời, như sau huyết vũ, đồng người cuồn cuộn. Giờ khắc này, Nguyễn Kinh Thiên ở huyết tây Thanh Vân. Diệp Trần cuối cùng đều bảo trì bình tĩnh, không có ngăn trở phần nửa. Hắn đến từ là vì đạp bằng Thanh Vân cung. Nếu Thanh Vân cung chỉ là muốn chấm hút tử quỳnh, có lẽ hắn còn khôn, còn lớn như vậy sát niệm, nhưng võ Đạm Hàn còn muốn thôn phệ tử quỳnh, như vậy toàn bộ Thanh Vân liền chết không có gì đáng tiếc. Từng đạo nổ vang giống như trúc bạo nổ một dạng chấn động vân tiêu, mỗi một âm thanh vang dội cũng kèm theo có người ngã xuống. Chỉ mấy cái trong nháy mắt thời gian, Thanh Vân Cung liền ngã xuống thành trăm tiến lên tiên đạo, không người có thể đến gần Nguyễn Kinh Thiên trăm trượng trong khoảng. Giờ khắc này, Thanh Vân bên ngoài Vô Tận đám người tận mắt chứng kiến đến một màn này, giống như trong lòng một cái thần thoại, ở dần dần bị đánh nát. Xưng bá Thanh Vân cửu vực vạn năm dài Thanh Vân Cung, giờ phút này cuối cùng không có lực phản kháng chút nào, bị một người từng cái một huyết tẩy. Xem ra Thanh Vân cửu vực thật muốn đổi chủ. Vô số người run sợ. Bắt đầu từ Lam Hoàn chạy tới vô số vũ giả, đều là rung động khó khăn nghỉ. Quả nhiên, Thanh Vân tương diệt. Võ Thanh Vân nhìn một màn này, một gương mặt già nua, xanh trắng đan xen, âm tình biến ảo, khí thế bằng bạc, cũng ở đây cấp tốc kéo lên, nhưng cuối cùng, hay lại là thu liễm lại đi, không dám ngạnh bình Nguyễn Kinh Thiên. Tất cả mọi người, lui về tông môn trụ phong, mở ra sát phạt hộ tông trận, chờ đợi viện quân. Bỏ lại những lời này, Võ Thanh Vân liền trắng đen hai vị tông chủ cũng không còn cố, trực tiếp xoay người trốn vào trụ phong. Còn sống Thanh Vân tu sĩ, cũng không dám thiêu thân, rồi giết hướng về sau thối lui, co đầu rút cổ tông môn. Sau một khắc, nổ âm vang dội, từng đạo phù văn sáng chói, long lánh mà ra, bao trùm cả tòa trụ phong, tinh thần long lánh, nhật nguyệt đồng huy, phảng phất cầu thông đến thiên địa chi lực, lộ ra bền chắc không thể gãy, lại sát phạt kinh khủng ý. Trận pháp chạy, Võ Thanh Vân rõ ràng thầm thở phào, xuyên thấu qua trận pháp, nhìn ra phía ngoài, lạnh lùng nói: "Diệp Trần, chỗ này chuyện, đúng là ta Thanh Vân có lỗi trước, nhưng người đã giết ta thân tử, tàn sát ta Thanh Vân vô số, dù sao cũng nên tiêu giảm lửa giận đi. Chỉ cần các ngươi lúc đó thối lui, ta Võ Thanh Vân cam kết, Thanh Vân cửu vực, đem vạch ra bốn vực lãnh thổ cho ngươi." Võ Thanh Vân lời nói này, cũng không biết thực hư. Là nghĩ kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân, hay lại là coi là thật có thành ý. Nhưng mà, bất kể là thật hay giả, Diệp Trần há lại sẽ quan tâm. Chưa nói bốn vực lãnh thổ, chính là Thanh Vân cửu vực, thậm chí còn toàn bộ Thanh Huyền, toàn bộ Tần Tiêu, hắn sẽ không để ở trong mắt. Giết! Chỉ nghe Diệp Trần thở khẽ một chữ, không có phân nửa cảm tình. Nguyễn Kinh Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, một bước hạ xuống trụ phong bên ngoài, giơ tay lên gian, cầu vồng kiếm kinh thiên, chọc tan bầu trời, một cổ dám ép vỡ chư thiên uy áp, âm âm nở rộ, chấn động thiên bách lý. Kiếm ý gầm thét, uy chấn ngàn dặm. Bằng bạc kiếm uy, làm cho hư không than rách, vô tận tầng mây không ngừng phá toái, ngay cả thương khung phảng phất cũng vào giờ khắc này vỡ vụn ra. Cầu vồng kiếm chiếu xuống, giống như tôn hồng hoang cự thần từ trên trời hạ xuống, nhắm thẳng vào Thanh Vân cung trận pháp đi. Không được! Nhìn kia chiếu xuống cầu vồng kiếm, Võ Thanh Vân thần sắc biến, một cổ mãnh liệt không ổn ý tự nhiên nảy sinh, thậm chí còn kèm theo tử vong sợ hãi. Mặc dù hắn đối với Thanh Vân trận pháp cực kỳ tự tin, nhưng giờ khắc này hắn phảng phất từ kiếm kia hồng bên trong cảm nhận được một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức. Loại khí tức này giống như đối mặt Thanh Huyền chi chủ như thế. Trong phút chốc sợ hãi lấp đầy trái tim, làm cho hắn không dám tiếp tục đứng ở phía trước, vội vàng hướng về sau lui nhanh, cơ hồ trốn đám người cuối cùng. Một giây kế tiếp, cầu vồng kiếm đánh rơi, kia nhìn như cố nhược kim thang, bền chắc không thể gãy, lại lộ ra mãnh liệt sát phạt hộ tông trận. Ở một kiếm này bên dưới, cuối cùng yếu ớt không chịu nổi, giống như giấy bị tùy tiện chém rách mở. Kiếm ý cuốn, giống như cắt lấy cỏ rác như vậy, đem bên trong tu sĩ từng cái một chém chết. Từng đạo tiếng vỡ vụn, kèm theo tuyệt vọng kêu hàm thiết, vang tận mây xanh. Một màn này làm cho mọi người sợ hãi. Uy thế của một kiếm lại mạnh mẽ như vậy, phá Thanh Vân trận pháp, chu diệt toàn bộ tu sĩ. Cầu vồng kiếm vạch qua, đỉnh núi bị tùy tiện chém thành hai khúc, kinh khủng vực sâu, xuyên qua cả tòa trụ phong, giống như đạo thiên nguyên. Cuối cùng, kiếm uy tiêu diệt toàn bộ, đi tới Võ Thanh Vân trước người, đưa hắn từ trên trụ phong, đánh rơi xuống. Sau đó, Nguyễn Kinh Thiên bước từ từ tới, đi tới bị thương nặng Võ Thanh Vân trước người, đưa hắn từ phá toái trong vực sâu véo đi ra, ném ở trên quảng trường. Tà Thiên, Thanh Vân cung uy áp cửu vực, Võ Thanh Vân chính là cửu vực chi chủ, được xưng cửu vực vương, vạn chiến bất bại, từng cho là hắn chính là cửu vực thiên, không người có thể vượt qua, nhưng bây giờ lại bị một người tùy tiện nghiền ép, đây mới là vạn quân đích dịch, không thể địch nổi à. Bốn phía mọi người mặt đầy rung động, thậm chí còn có sùng bái, đối với cường giả sùng bái. Võ Thanh Vân bị ném đến trên quảng trường, lạnh ngẩng đầu, đã là mặt đầy kinh hoàng. Ngươi không phải là tiên tông, ngươi là tiên hoàng. Hắn cuối cùng từ một kiếm kia bên trong cảm ứng được Nguyễn Kinh Thiên chân chính cảnh giới, nhưng nguyên nhân chính là cảm ứng được, cho nên càng kinh hoàng. Nguyên lai, bọn họ một mực đánh giá thấp đối phương. Nếu là sớm biết đối phương là tiên hoàng, như thế nào ngốc đến phản kháng, hoặc là trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ, hoặc là trực tiếp chạy trốn. Thế nào, bây giờ có thể nhìn thanh, bản tọa là như thế nào diệt các ngươi Thanh Vân. Nguyễn Kinh Thiên không để ý đến Võ Thanh Vân, ánh sáng hài hước nhìn về phía Trắng Đen Lấy Mạng. Vào giờ phút này, Trắng Đen Lấy Mạng hai vị tông chủ đã là cả người run sợ, rung động kịch liệt. Ngay từ lúc kia, uy thế của một kiếm xuống, bị dọa sợ đến vỡ mật. Tiên Hoàng, Từ Quỳnh Lâu hạ xuống, cuối cùng Tiên Hoàng chấm dứt đi. Nguyễn Kinh Thiên nhẹ nhàng trong nháy mắt, một ánh kiếm gào thét chờ rơi tiếp xuyên qua Bạch Lấy Mạng, đưa hắn thân thể lên đới chân hồn cũng hoàn toàn xoắn nát. Một vị tiên tông lúc đó phi hồi yên diệt. Ngay sau đó, Nguyễn Kinh Thiên lại lần nữa trong nháy mắt hắc Lấy Mạng giống vậy nổ tung mà chết, tan thành mây khói. Cuối cùng Nguyễn Kinh Thiên nhìn về phía Võ Thanh Vân, chuẩn bị hoàn toàn chấm dứt. Theo tiên tông cái chết, bốn phía vô tận đám người đều là tâm thần khẽ run, ánh mắt phức tạp. Tiên tông đã diệt, Thanh Vân cung chính là hoàn toàn tiêu diệt. Trước đó ai dám tưởng tượng xưng bá Thanh Vân cửu vực vạn năm dài Thanh Vân cung dĩ nhiên cũng làm như vậy tiêu diệt. Người nào dám đến ta Thanh Huyền cản rỡ? Ngay tại Nguyễn Kinh Thiên chuẩn bị giải quyết Võ Thanh Vân chớp mắt, một đạo ôn nộ thanh âm hoa phải trưởng không vang dội Thanh Vân đỉnh. Tất cả mọi người âm thầm cả kinh, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút lại là phương nào cường giả hàng lâm. Quả nhiên, chuyện này sẽ không dễ dàng bình tức, xem ra Thanh Huyền cũng sắp trời trời, rất nhiều từ Lam Hoàn chạy tới Vũ Giả, trong nháy mắt thần sắc cuồng run rẩy. Trước khi tới, bọn họ liền có suy đoán, Thanh Huyền thế lực khác sẽ hay không đúng tay vào. Giờ phút này suy đoán trở thành sự thật, Thanh Huyền có cường giả hàng lâm, phong bạo còn phải tiếp tục, thậm chí vô cùng có khả năng bao trùm toàn bộ Thanh Huyền. Chân trời chiến minh, dài vạn dặm không, giống như nhíu lại mền như thế, trở nên vạn phần cổ quái, rất nhanh, kia nếp nhăn không gian, bắt đầu xoay tròn, như có chuẩn tống cửa, sắp mở ra. Tiên Hoàng sao? Nguyễn Kinh Thiên thu tay lại, nhìn về phía chân trời. Trên bầu trời, Linh Nhi Sơn, Viêm Luật, Viên Tu chờ Tiên Hoàng, giống vậy nhìn ra xa đi, thần sắc lần đầu tiên biến hóa chút. Đương nhiên, cũng không phải là sợ hãi, ngược lại, nụ cười nồng nặc, trong lúc mơ hồ, còn có chiến ý ở kéo lên. Bọn họ lần này hàng lâm Thanh Huyền, không chỉ có riêng chỉ vì đạp bằng Thanh Vân cùng a. Bây giờ, Hoa Vân Tiêu tông chủ từ trong bị thống đi ra, quyết ý xuất quan, như vậy Tấn Tiêu Nam Bộ cách cục, đến lượt biến hóa biến đổi. Vân Tiêu Điện chính là Tấn Tiêu Nam Bộ, tam đại tam phẩm hoàng cấp trong thế lực mạnh nhất tông môn. Lại bởi vì Hoa Vân Tiêu sa sút, yên lặng 50 năm lâu. Sáng nay tông chủ xuất quan, Vân Tiêu Điện lưỡi dao sắc bén, cũng nên lấy ra. Tấn Tiêu Nam Bộ nên nhất thống thời điểm. Cho nên bọn họ cũng muốn mượn đạp bằng Thanh Vân cơ hội, hướng Thanh Huyền khai chiến, hướng tiếp giáp tam phẩm hoàng cấp tông môn khai chiến. Nếu là Tiên Hoàng không ra mặt, bọn họ như thế nào khai chiến? Diệp Trần. Từ Quỳnh Ngọc diện khẽ biến, nắm Diệp Trần tay, không khỏi thật chặt. Không sao. Diệp Trần đáp lại lạnh nhạt cười. Một màn này, thật ra thì cũng ở đây hắn như đã đoán trước, tiên vụ giới thế lực, giống như kim tự tháp một dạng tầng tầng áp chế, tầng tầng trói buộc. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Thế lực khắp nơi quan hệ chính là lẫn lộn khó phân. Thanh Vân cung trên cũng nhất định có mạnh hơn tông môn, sống còn đang lúc tự nhiên sẽ cầu cứu. Bất quá hắn ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám đảm bảo Thanh Vân? Xa xôi chân trời thượng, truyền tổng môn dần dần ngưng tụ. Mọi người nhìn ra xa nhìn lại, đã có thể rõ ràng nhìn thấy ba bóng người đang trèo phá vô tận không gian, hàng lâm mà. Ha ha, là đại nhân hàng lâm, Thanh Vân có thể cứu chữa, Thanh Vân có thể cứu chữa. Là tuyệt vọng cực kỳ Võ Thanh Vân, thấy rõ kia ba bóng người, làm tức hưng phấn, phảng phất lại nhìn thấy sinh hy vọng. Ngay từ lúc Diệp Trần bọn họ hàng lâm, Nguyễn Kinh Thiên nhất kiếm đồ diệt các vực cao cấp tiên đạo đang lúc, hắn liền đánh ra ánh sáng, hướng ra phía ngoài cầu viện. Nhưng mà, ở cảm ứng được Nguyễn Kinh Thiên, chính là Tiên Hoàng cường giả sau, hắn hy vọng, hoàn toàn phá diệt. Bởi vì hắn cầu viện đối tượng, cũng chỉ là uy áp ở Thanh Vân trên nhị phẩm tông cấp lực, chính là Tiên Tông lục trọng đã tìm đến, lại có thể thế nào? Nhưng vượt qua hắn dự liệu là, hề tới người, không phải là Tiên Tông lục trọng, mà là vị đại nhân kia à. Như thế, Thanh Vân có thể cứu chữa. Giang Huyền Thanh. Nguyễn Kinh Thiên cũng thấy rõ người tới, không những không sợ hãi, ngược lại nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Giang Huyền Thanh, Thanh Huyền chi chủ. Hắn đến, chính hợp Nguyễn Kinh Thiên đám người ý. Rốt cuộc, ba bóng người hàng lâm tới, trừ Giang Huyền Thanh bên ngoài, còn có hai vị tiên hoàng. Chỉ thấy cầm đầu Giang Huyền Thanh, mâu quang quét qua một số gần như phá diệt Thanh Vân, cuối cùng đem ánh sáng rơi vào Nguyễn Kinh Thiên trên người, trong phút chốc, con người chợt có rút. Là người. Nguyễn Kinh Thiên, ngươi quả nhiên đến, thế nào, muốn hướng ta Thanh Huyền tuyên chiến sao? Giang Huyền Thanh đưa mắt nhìn Nguyễn Kinh Thiên. Thanh Huyền cùng Vân Tiêu Hai Châu, liền tiếp giáp. rằng Nguyễn Thanh Thân là Thanh Huyền Chi Chủ, Nguyễn Kính Thiên chính là Vân Tu Châu, Vân Tu Điện bên dưới Tiên Hoàng, hai châu giữa, lúc đó có va chạm, hai người đã từng giao thủ chạm mặt, tự nhiên biết nhau. Mà ngày gần đây, Giang Huyền Thanh phát hiện Vân Tiêu Khá có động tĩnh, liền thật sớm sai người lưu ý. Quả nhiên, Nguyễn Kính Thiên đám người xâm phạm Thanh Huyền. Hắn như thế nào lại không đến? Bản tọa tới đây là vì đạp bằng Thanh Vân, ngươi nếu phải ra tay, tuyên chiến thì như thế nào? Nguyễn Kính Thiên cười nhạt nói, ẩn chứa chút khiêu khích ý. Đại nhân cứu ta. Võ Thanh Vân hướng Giang Huyền Thanh kêu lên cầu cứu. Nguyên hắn còn hiếu kỳ, Quỳnh Lâu từ đâu tìm tới người giúp đỡ, phải biết Thanh Huyền những thứ kia thế lực cường đại, quan hệ cùng bọn chúng Thanh Vân, có thể so với cùng Quỳnh Lâu tốt hơn quá nhiều. Ai sẽ là Quỳnh Lâu, đạp bằng hắn Thanh Vân? Nguyên lai, những người này, không phải là Thanh Huyền người, thậm chí cũng không phải là Tiên Hoàng Lồng người. Nguyễn Kinh Thiên, danh tự này thật quen thuộc à? Ta nghĩ ra rồi, Nguyễn Kinh Thiên, chính là Vân Tiêu Châu nhất vực chi chủ. Nếu không, Hải Vân Tiêu Điện tọa lạc Vân Tiêu Châu, Nguyễn Kinh Thiên phải làm châu chủ. Quả thật là hắn. Từ phương đám người, nhưng kịp phản ứng, trong nháy mắt xôn xao không hỉ. Chính là Lam Hoàn những thứ kia từng theo hầu tới tu sĩ, giờ phút này cũng là biến sắc. Bọn họ đã đoán Diệp Trần thế lực sau lưng, cho là cũng là Tiên Hoàng Lầu cương vực bên trong một cái thế lực, nhưng không ngờ, cuối cùng Vân Tiêu người. Tiên Hoàng Lầu chính là Tấn Tiêu Nam Bộ, tam đại tam phẩm hoàng cấp một trong những thế lực, kỳ hạ thống ngự bốn châu cương vực. Thanh Huyền thuộc về Tiên Hoàng Lầu. Nhưng Vân Tiêu cũng không phải Tiên Hoàng Lầu cương vực à? Chẳng lẽ chỗ này chuyện đem đưa tới Tấn Tiêu Nam Bộ, hai đại bá chủ thế lực thì sao? Thanh Vân cũng chính là ta Thanh Huyền thế lực, khi nào đến phiên ngươi Nguyễn Kinh Thiên nhúng tay? Giang Huyền Thanh lạnh lùng nhìn Nguyễn Kinh Thiên, thanh âm u lãnh cực kỳ. Ta Nguyễn Kinh Thiên làm việc, yêu cầu hướng ngươi giải thích, bản tọa thế muốn đạp bằng Thanh Vân, ngươi có thể như thế nào? Nguyễn Kinh Thiên nhẹ nhàng giễu cợt, bàn tay tìm tòi, liền đem Võ Thanh Vân cách không bấu vào, bị dọa sợ đến Võ Thanh Vân kinh hoàng kêu cứu. Chỉ bằng ngươi? Giang Huyền Thanh không để ý đến Võ Thanh Vân kêu cứu, nhưng mà một mực ngưng mắt nhìn Nguyễn Kinh Thiên, lạnh lèo đạo, ngươi đại khả thử một chút, ngươi nếu dám động, bản tọa cố định muốn ngươi đi không ra Thanh Huyền. Tiếng nói rơi xuống, Giang Huyền Thanh trên người quang mang chớp diệu, sắc bén đáng sợ. Phía sau hắn hai vị tiên hoàng, giống vậy nở rộ khí thế, hoàng uy cuồn cuộn, ép tới không gian run rẩy loạn. Từ phương đám người, tại này cổ bàng bạc uy áp xuống, lúc này lui nhanh, một ít thực lực yếu hơn người, cũng hoặc là tốc độ chậm hơn người, trực tiếp bị ba đạo tiên hoàng oai, đè nát mở. Nếu là lại tăng thêm bản tọa, không biết có thể hay không đi ra Thanh Huyền. Lúc này, đông một tiếng vang nhỏ, Liên Nghi Sơn bước từ từ mà ra, đi tới Nguyễn Kinh Thiên bên người, đứng song vai. A Di Đà Phật. Viên Tu đại sư chắp hai tay, bước từ từ đi ra. Phong Lam Sơn, Viêm Luật giống vậy rào bước tới, Vân Tu Điện hơn 10 vị tiên hoàng theo sát phía sau. Liên Nghi Sơn, Viên Tu, Phong Lam Sơn, Viêm Luật lại là các người. Giang Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn lại một sát nà này, nhưng biến sắc. Lúc trước hắn chỉ chú ý tới Nguyễn Kinh Thiên, lại coi thường phía sau mọi người. Giờ phút này hơn 10 vị tiên hoàng tiến lên, làm sao có thể không để cho hắn biến sắc. Vân Tiêu Nam Châu châu chủ tới đông đủ, còn có Vân Tiêu Điện hơn 10 vị tiên hoàng ở chỗ này, có thể thấy Vân Tiêu Điện là sớm có dự mưu, xuất kỳ bất ý tiến vào Thanh Huyền. Đây là muốn từ dưới lên trên, đạp bằng hắn Thanh Huyền. Hương Tiên Hoàng Lầu khai chiến không? Bản tọa muốn đạp bằng Thanh Vân, ngươi muốn như thế nào? Nguyễn Kinh Thiên thần sắc vắng lặng nhìn về phía Giang Huyền Thanh, bàn tay có chút dùng sức, đem Võ Thanh Vân hút với phụ cận. Nhàn nhạt kiếm ý lan tràn ra, nhắm thẳng vào Võ Thanh Vân mi tâm. Không, đại nhân cứu ta, cứu ta! Giải đặc tự ý làm cho Võ Thanh Vân kinh hoàng đến mức tận cùng, điên cuồng kêu cứu đến. Giang Huyền Thanh gương mặt co quắp, trên mặt lúc trắng lúc xanh, cực kỳ khó coi. Hắn có thể bảo vệ Thanh Vân sao? Câu trả lời đương nhiên là hủy bỏ. Nếu chỉ có Nguyễn Kinh Thiên một người, hắn có hoàn toàn chắc chắn đem thứ đó lưu lại, nhưng dưới mắt Vân Tiêu Nam Châu châu chủ tất cả ở, còn có hơn 10 vị tiên hoàng, hắn nếu xuất thủ sợ là ngã xuống, chính là hắn. Nhưng là, không ra tay sao? Thanh Vân Cung, nhưng là Thanh Huyền thế lực, hắn Thanh Huyền chi chủ, chớp mắt nhìn bị diệt, lại thờ ơ không động lòng, ngày sau, Thanh Huyền thế lực khác, sẽ như thế nào nhìn hắn? Sẽ còn tin phục hắn sao? Giờ khắc này, Giang Huyền Thanh tình thế khó xử. Vừa không ra tay, vậy thì cút đi, từ nay về sau, Thanh Vân cửu vực, thoát khỏi Thanh Huyền, thuộc về Vân Tiêu. Nguyễn Kinh Thiên bàn tay hạ xuống, sắc bén kiếm ý trực tiếp xuyên thủng Võ Thanh Vân mi tâm, cả người liên đới chân hồn trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Một màn này làm cho tứ phương vô tận đám người tất cả đều linh hồn run sợ. Ngược lại không phải là bởi vì Võ Thanh Vân chết, mà là Nguyễn Kinh Thiên lời ấy ý. Thanh Vân đã diệt Vân Tiêu, muốn thanh vân cửu vực. Đây là hướng tiên hoàng lầu, chuyển hại trên sao. Nguyễn Kinh Thiên, ngươi khinh người quá đáng, Giang Huyền Thanh giận tím mặt. Nếu như nói Nguyễn Kinh Thiên chu diệt Võ Thanh Vân, đập bằng Thanh Vân Cung, nhưng mà để cho hắn mất hết mặt mũi, như vậy lời ấy ý, chính là phải hướng Thanh Huyền, hướng tiên hoàng lầu tuyên chiến. Hắn nếu lại không bày tỏ thái độ, đừng nói Thanh Huyền vô người tin phục hắn, chính là tiên hoàng lầu, cũng sẽ trách phạt hắn. Rất tốt, người nếu muốn chiến, tòa kia hôm nay, liền muốn Thanh Huyền. Nguyễn Kinh Thiên nhếch miệng lên, nụ cười nồng nặc. Muốn Thanh Huyền. Bốn chữ này, không chỉ có lộ ra cuồng vọng, càng là lộ ra kinh thiên tin tức. Quả nhiên, Vân Tiêu Điện quyết ý tuyên chiến. Thì ra là như vậy. Phía sau, Diệp Trần mâu quang loài lên, ngay sau đó nhẹ nhàng gõ đầu. Xem ra chỗ này chuyện, biến thành một cây diêm quẹt, Vân Tiêu Nam Châu, muốn nhờ vào đó tuyên chiến tiên hoàng lầu, muốn nhất thống tấn tiêu Nam Bộ. Lấy hoa Vân Tiêu Thiên Tư, 50 năm, sớm nên phá cảnh tiên tôn, chưa nói tấn tiêu Nam Bộ, liền là cả tấn tiêu, cũng làm lấy hắn vi tôn, nhưng mà đáng tiếc, hắn yên lặng 50 năm. Diệp Trần nhẹ giọng nói nhỏ, thấy rõ chỗ này thế cục. Hắn muốn đạp bằng Thanh Vân, Hoa Vân Tiêu quyết ý xuất quan, hai người tương liên, Vân Tiêu Nam Châu, liền quyết ý lấy ra giang nanh. Tới trễ 50 năm tranh phong, sáng nay hồi sinh. Muốn Thanh Huyền, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào muốn Thanh Huyền. Giang Huyền Thanh thần sắc dữ tợn, đôi mắt sâu bên trong, ánh sáng phát ra rực rỡ, ngay sau đó quát lên, xin mời Giang Hoàng. Tiếng nói rơi xuống, Giang Huyền Thanh trên, người liền toát ra ngút trời chi mang. Hắn còn người, ánh sáng bắt đầu tiêu tan, trở nên đục ngầu vô thần lên. Cả người, phảng phất ba hồn bảy vía đã mất, ngây ngốc đứng ở đó, giống như tượng đá. Nhưng khí thế của hắn, lại đang điên cuồng kéo lên, chỉ là chốc lát, liền xông phá hắn nguyên hữu tiên hoàng tam trọng cảnh, thẳng vào tiên hoàng tứ trọng. Hơn nữa cổ khí thế này, không có chút nào ngừng nghỉ ý, còn đang điên cuồng tăng vọt. Khí tức kinh khủng, bao phủ nghìn vạn dặm, uy áp vô tận. Đây là mượn thể thuật. Nguyễn Kinh Thiên đằng nhân thần sắc biến, liếc mắt liền nhìn ra Giang Huyền Thanh chất. Mượn thể thuật, tuyệt không phải lưu lại tiên niệm đơn giản như vậy. Nhất đạo tiên niệm, nếu không phải tiên đế cấp bậc cường giả, căn không cách nào ngưng tụ nhất thức tuyệt học, chỉ có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Nhưng mượn thể thuật thì bất đồng. Hắn có thể để cho cường giả tiên niệm trực tiếp phụ thể tự thân, thao túng tự thân sát phạt. Một khắc kia, hắn có thể bộc phát ra cường giả toàn bộ thực lực. Đương nhiên, mượn thể thuật tác dụng phụ cũng là cực lớn. Nếu là song phương thực lực sai biệt quá lớn, làm cường giả không tiếc hết thảy sau đại chiến, tự thân thân thể linh hồn, sợ rằng cũng khó có thể chịu đựng trọng. Nhẹ thì, muốn mấy năm tu dưỡng mới có thể khôi phục, nặng thì, ắt sẽ ảnh hưởng căn cơ, khó đi nữa tức gần. Loại này mượn thể thuật, quá mức ít có người vận dụng, cũng quá mức ít có người cam nguyện, bị cường giả gieo xuống mượn thể loại, tất lại như vậy thứ nhất, hắn tương lai, ắt sẽ bị người cường giả kia áp chế gắt cao, vĩnh viễn không xoay mình cơ hội. Giang Huyền Thanh khí thế vẫn còn ở kéo lên, tựa như vô chỉ cảnh. Cuối cùng ầm ầm một tiếng, khí thế của hắn phát sinh lòng trời lở đất biến hóa, giống như biến hóa cá nhân một dạng khuôn mặt kia, trở nên mơ hồ đứng lên, ngay cả toàn bộ thân hình, cũng lộ ra hư ảo, giống như trong nước cái bóng ngược, cực không chân thật. Giờ phút này hắn, giống như không ở một giới này bên chờ, anh, tựa như hải thị môi lầu. Tiên hoàng đỉnh phong khí tức, nhưng từ trên người hắn toát ra, kèm theo một đạo uy áp vô tận thanh âm, bản tọa Giang Hoàng, vì sao mời ta? Bạch kiến Giang Hoàng đại nhân. Thanh Huyền hai vị tiên hoàng lúc này lâm không lại xuống, cực kỳ tôn kính. Giang Hoàng nhàn nhạt nhìn nghiêng đi, thanh âm trầm thấp đạo nói, kết quả chuyện gì? Hồi bẩm Giang Hoàng, Vân Tiêu Nam Châu hơn 10 vị tiên hoàng tiến vào Thanh Huyền, diệt cửu vực chi trụ Thanh Vân, còn tuyên bố muốn Thanh Huyền, chúng ta không địch lại, chỉ có thể xin mời đại nhân. Một tên tiên hoàng cung kính nói. Diệt cửu vực muốn Thanh Huyền. Giang Hoàng đồng lỗ hơi co lại, kia hư ảo mâu quang lại tóe ra lưỡng đạo còn như thực chất như vậy tinh mang. Hắn chậm rãi bên, nhìn về phía Nguyễn Kinh Thiên đám người. Các người, muốn Thanh Huyền. Giang Hoàng thanh âm, lộ ra thập phân bình thản, để cho người nghe không ra là vui hay buồn, kia hư ảo trên mặt, lại không một tia tâm tình chảy ra. Nhưng quen thuộc người khác lại biết, Giang Hoàng tức giận. Có thể không giận sao? Lại bị người diệt cửu vực, còn phải một châu cương vực, khi hắn Giang Hoàng không tồn tại sao? Nhưng mà lấy thân phận của hắn cùng tâm tính, cho dù vạn phần tức giận, cũng sẽ không quá nhiều biểu lộ ra, huống chi, một đám sơ giai tiên hoàng, hắn thật đúng là không đến nổi tức giận. Cho dù nhưng mà mượn thể hàng lâm, hắn cũng có nắm chắc lật tay diệt hết. Nguyễn Kinh Thiên đằng nhân thần sắc khẽ biến, nhưng ngay sau đó, nhưng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ nghe Nguyễn Kinh Thiên đạo. Giang Hoàng, ngươi tuy là tiên hoàng lầu chi chủ, tiên hoàng cường giả tối đỉnh, nhưng chỉ bằng kỳ sợi mượn thể tiên độc, đừng mơ tưởng chấn nhấp chúng ta mọi người, ngươi nếu cố ý, tổ chức tài trở diệt người tiên niệm, hủy người mượn thể thân. Giang Hoàng như cũ lộ ra bình thản, kia hoàng hốt dung nhan, để cho người khó mà thấy rõ, lại phát ra một tiếng trầm thấp hừ lạnh, có tức giận, cũng có không trai. Chỉ bằng mấy người các người còn kiến hôi, cũng muốn chống lại bản tọa. Giang Hoàng nhẹ giọng nói, lấy thực lực các người cùng thân phận, còn không dám đối với ta tiên hoàng lầu khai chiến. Nói đi, các người Vân Tu Điện, kết quả phát sinh cái gì sao? Là Hoa Vân Tu hiện thân, còn là Dạ Hoàng hoặc Dực Hoàng, tu hành đến tiên hoàng đỉnh phong, trưởng khống Vân Tu Điện. Giang Hoàng liền lặng lặng đứng ở trên hư không thượng, kia hoàng hốt mâu quang, quét qua Nguyện Kinh Thiên mấy người, dường như muốn đưa bọn họ hoàn toàn nhìn thấu. Tuy chỉ là vài tiên niệm mượn thể tới, thế nhưng ánh sáng lại lộ ra cực mạnh uy áp, làm cho Nguyện Kinh Thiên đám người có thể sinh ra một cổ khó mà chống lại ý. Hơn 10 vị tiên đạo toàn lực thôi phát lực lượng ngăn cản vẻ này uy áp, nhưng thế này cũng không nhọc đến Giang Hoàng bận tâm. Hôm nay Vân Tiêu Đạp bằng Thanh Vân muốn Thanh Vân cửu vực, ngươi nếu không nghĩ tưởng lúc đó tiên niệm yên diệt, liền lúc đó lui ra đi. Nguyễn Kinh Thiên thôi phát toàn bộ lực đạo, cắn răng nói, muốn bản tọa lui ra thật là phách lối a. Giang Hoàng suy cười một tiếng, lại nói, không cần cùng bản tọa đã ách mê, các người nếu dám giết vào ta Thanh Huyền, tự nhiên sẽ dự liệu được bản tọa xuất hiện. Các người có can đảm này phải là hữu sợ ý vào. Nói đi, các người đến từ đâu sức lực dám muốn ta Thanh Huyền cửu vực, còn phải bản tọa nhượng bộ? Hừ. Nguyễn Kinh Thiên đám người hừ nhẹ, nhưng là không có trả lời. Bọn họ đang các loại chờ đợi Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng hàng lâm. Giang Hoàng tuy chỉ là mượn thể tới, lại đủ để bùng nổ tiên hoàng đỉnh phong thực lực, nếu là xuất thủ bọn họ tuyệt không phân nửa phần thắng. Lấy các người thân phận nhất định sẽ không hốc đến, bản tọa sẽ nhân từ cho đi. Nếu là không còn bùng nổ hậu chiêu, bản tọa có thể phải ra tay. Giang Hoàng kia hoàng hốt đôi mắt dần dần sung túc đứng lên, toàn bộ thân hình phảng phất từ trong nước mò vớt mà ra, trở nên chân thiết. Cùng lúc đó, một cổ chấn động mãnh liệt lan tràn ra, ở trước người hắn ngưng tụ thành một đạo sát phạt, phong tỏa Nguyện Kinh Thiên đám người. Giang Hoàng có thể xưng bá bốn châu cương vực, như thế nào không có chút nào đầu não hạng người. Hắn nhìn đến rất chính xác, Nguyễn Kinh Thiên bọn họ đi trước, phía sau nhất định có dựa vào. Nếu không, hơn 10 vị tiên hoàng cũng phải giao phó ở Thanh Huyền, đối với Vân Tu Điện mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Nguyễn Kinh Thiên đằng nhân thân sắc biến, rồi giết ngưng tụ khí thế, làm xong lực chiến chuẩn bị. Liền vào thời khắc này, một đạo cởi mở thanh âm vang tận mây xanh, chân thiết rơi vào mỗi người trong tai. Giang Hoàng, như thế lần ta Vân Tu Điện người, có hay không hơi quá, người nếu muốn chiến, bản tọa cùng người như thế nào? Thanh âm này, kinh thiên động địa, người còn chưa tới, liền có khí thế mênh mông, từ Thanh Vân cùng truyền tống trận phương hướng, phô thiên cái địa tới, phương viên trăm dặm, bắt đầu chiến minh phá toái, rất nhiều tu sĩ, bị dọa sợ đến run sợ trong lòng, lại lần nữa lùi nhanh. Sau một khắc, mấy đạo thân ảnh hiện lên, người cầm đầu, bất ngờ chính là Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng, sau lưng bọn họ, Mộ Phong Trần, Bắc Cô Lang, Xanh Tuyền Kiếm trở nên dài lão tất cả ở. Như thế trận doanh, cơ hồ hội tụ Vân Tiêu Nam Châu, toàn bộ đỉnh phong lực lượng. Lão Hủ cũng có thể cùng người đánh một trận, Dực Hoàng mở miệng. Hai vị tiên hoàng cửu trọng cường giả lần lượt mở miệng, mang theo cực mạnh uy thế. Bốn phía kia vô tận đám người, giờ phút này chỉ cảm thấy áp chế run lên, cả người phát run. Kinh thiên chuyện, đây là kinh thiên chuyện à? Vân Tiêu Nam Châu, rất nhiều tiên hoàng tới đông đủ, đây là thật muốn cùng tiên hoàng lầu khai chiến à? Yên lặng vô số năm tấn tiêu nam bộ, sợ rằng sẽ muốn vén lên một cổ trước đó chưa từng có kịch liệt phong bạo. Diệp Trần, ta chờ không có tới trễ chứ? Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng đám người không có lại để ý tới Giang Hoàng, mà là đi tới Diệp Trần trước anh. Ơi, hướng rất nhỏ vì hành lễ, toàn bộ cao cấp tiên đạo, tất cả đều có chút xá một cái. Tông chủ có lời, thấy Diệp Trần, như thấy hắn người, Vân Tiêu Nam Châu trên dưới, tự nhiên sẽ cho tôn kính. Ta chuyện, đã xử lý, các người muốn làm cái gì, buông tay đi làm liền. Vâng, Diệp Trần lạnh nhạt nói, hắn đã sớm nhìn ra, Vân Tiêu Điện muốn mượn lần này cơ hội, muốn tấn tiêu nam bộ. Dạ Hoàng đám người tiếng đáp lại. Hoa Vân Tiêu tình huống như thế nào? Diệp Trần hỏi. Vân Tiêu trên đài, Hoa Vân Tiêu không cách nào hiện thân, chính là có chút tình huống, mặc dù Hoa Vân Tiêu để cho hắn không cần lo âu. Nhưng trước Viêm Luật nói, Hoa Vân Tiêu xuất quan sắp tới, Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng phải vì thế mà hộ pháp, có thể thấy tình huống cũng không tính tốt. Tông chủ vô sự. Dạ Hoàng thoải mái cười một tiếng, này mới khiến Diệp Trần hoàn toàn yên tâm. Từ Dạ Hoàng nụ cười đến xem, Hoa Vân Tiêu phải là hoàn toàn vô sự. Tiên hoàng cửu trọng, hai người các ngươi cũng không phá cảnh tiên hoàng đỉnh phong, liền dám hướng ta tiên hoàng lầu tuyên chiến sao? Lúc này, Giang Hoàng thanh âm lại lần nữa vang lên. hắn liếc mắt liền nhìn thấu Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng cảnh giới, Tiên Hoàng cửu trọng, không đạt đến đỉnh phong, căn không đủ để cùng Tiên Hoàng lâu khai chiến. Giang Hoàng, người chính là vài tiên niệm, cũng dám phách lối sao? Dạ Hoàng xoay người nhìn, khinh thường nói, ngươi có tin hay không? Ngươi nhiều lời nữa một câu, bản tọa liền đánh nát ngươi tiên niệm. Một lời ra, bốn phía sợ. Giang Hoàng, lại tại chính mình trên địa bàn, bị người uy hiếp như vậy, mấy ngàn năm qua, tuyệt đối là đầu một lần. Giang Hoàng kia sung túc trên mặt, phủ đầy vẻ âm trầm. Hiển nhiên, hắn là thật tức giận. Nơi này là Thanh Huyền, chính là Tiên Hoàng lầu cương vực, mà hắn, thân là Tiên Hoàng lầu lầu chủ, lại bị người uy hiếp như vậy, làm sao có thể không giận? Dù là hắn tâm cảnh khá hơn nữa, cũng khó che tức giận. Chưa quên, nơi này là Thanh Huyền, là ta Tiên Hoàng lo, cương vực, bản tọa chân thân, có thể tùy thời hạ lệnh, mở ra truyền tống trận, trực tiếp hàng lâm nơi đây, lấy bọn người thực lực, sợ là khó mà toàn thân trở ra. Giang Hoàng thanh âm trầm thấp, ẩn chứa tức giận, còn có chút điểm sát niệm. Lấy Tiên Hoàng lầu thực lực, truyền tống trận xác thực có thể ngang qua hư không vô tận, không nói có thể ngay lập tức hàng lâm ngoài ra hai đại tam phẩm hoàng cấp thế lực cương vực bên trong. Ít nhất, ở Tiên Hoàng lầu bốn châu biên giới, có thể tùy ý truyền tống. Bất quá Dạ Hoàng cùng Dực Hoàng đám người, nhưng là không sợ hãi chút nào. Chỉ nghe Dực Hoàng đạo, nói như vậy, ngươi lại cho là, chúng ta còn chưa đủ tư cách cùng ngươi trực diện. Dĩ nhiên, Giang Hoàng nhẹ giọng nói, chỉ bằng hai người các ngươi Tiên Hoàng cửu trọng, nếu là bản tọa không tiếc hư hại này là mượn thể thân, ra tay toàn lực, nhất định có thể áp chế hai người các ngươi. Kia hơn nữa chúng ta đây. Xanh Tuyền kiếm lạnh lùng mở miệng, bước từ từ tiến lên. Mộ Phong Trần, Bắc Cô Lang hai người theo sát. Hai vị Tiên Hoàng cửu trọng, hơn nữa ba vị Tiên Hoàng bát trọng, đối phó một cái mượn thể hàng lâm Tiên Hoàng đỉnh phong, không nói thắng dễ dàng, nghĩ đến cũng sẽ không xa sút. Nếu chiến, Giang Huyền Thanh sợ rằng không chỉ có muốn căn cơ bị tổn thương, khó đi nữa tức gần, sợ là đánh một trận xong có thể hay không còn sống, cũng phải đánh cái dấu hỏi. Bọn người phạm ta Thanh Huyền, còn dám như vậy cuồng vọng, đạp bằng Thanh Vân, muốn Thanh Huyền, còn tuyên bố đánh nát bản tọa tiên niệm. Nếu là liền kết thúc như vậy, người trong thiên hạ nên như thế nào nhìn bản tọa? Giang Hoàng khí thế, thôi phát đến mức tận cùng, bằng bạc uy áp như núi, cuốn bốn phương tám hướng. Hắn nói là nói thật. Sáng nay phong bạo, nếu là lúc đó tấm màn rơi xuống, chưa nói người trong thiên hạ, chính là Tiên Hoàng bốn châu trên dưới, nên như thế nào nhìn hắn? Nói Tiên Hoàng lầu sợ hãi Vân Tu Điện. Nói hắn Giang Hoàng, liền một đám cảnh giới so với họ, thấp Tiên Hoàng, cũng không làm gì được. Bản tọa nói, bọn người còn chưa đủ. Nếu gần là như thế, bản tọa bảo đảm, ít nhất lưu lại các ngươi một nửa Tiên Hoàng. Giang Hoàng thanh âm u lãnh, nhẹ nhàng bước từ từ mà ra, uy áp trực hạ. Dù là tổn thất Giang Huyền Thanh, hắn cũng nhất định phải đám này Tiên Hoàng, cho một giao phó. Lão thất phu, nếu là lại tăng thêm bản tọa, không biết có thể đủ. Đột nhiên gian, một giọng nói đột ngột vang dội trường không, phảng phất từ bốn phương tám hướng tụ đến, mang theo cực kỳ quý dị ý, không chỗ nào không có mặt. Giang Hoàng mãnh dừng bước lại, mì vụ hơi nhíu, nhìn về phía chân trời. Tới. Diệp Trần cũng là ngẩng đầu, khóe miệng bắt đầu giơ lên, lộ ra nồng nặc nụ cười. 50 năm không thấy, bạn cũ rốt cuộc tới. Dạ Hoàng, Dực Hoàng chờ toàn bộ Tiên Hoàng, rồi diễn nghiêm sắc mặt, vạn phần tôn kính nhìn về phía chân trời phương hướng. Chu vi quan đám người, chính là Hoàng sợ nhìn. Giảm xưng Giang Hoàng lão thất phu, dõi mắt toàn bộ Tấn Tiêu Nam Bộ, cũng chỉ có kia một lượng người dám. Chẳng lẽ giờ phút này hàng lâm, chính là Vân Tiêu Điện chi chủ? Thiên khung trên, rào vỡ vang lên, giống như ngàn vạn dòng suối, vạch qua mảnh này trường không một dạng. Sau một khắc, trên vòm trời bỗng xuất hiện vô số bóng người. Nhìn kỹ lại, kia vô số bóng người, cũng không phải là vô số vũ giả, mà là cùng một người, phảng phất thân biến hóa ngàn vạn, tự thành một màn trời. Cuối cùng, thật sự có bóng người ngưng tụ, liền nhìn thấy một vị mặc bạch y, tóc bạch kim xô vai, tựa như một người xuất trần không nhiễm chiến thần, đứng ngạo nghễ cùng dưới bầu trời. Quả nhiên là ngươi. Giang Hoàng nhìn thấy đạo thân ảnh này, thần sắc hung hăng run rẩy xuống, kia khí thế mênh mông, quân tứ phương, dường như muốn đem trọn mảnh nhỏ thương khung cũng gói. Mặc dù hắn có vài phần suy đoán, nhưng cho đến đối phương chân chính hàng lâm, vẫn như cũ làm người ta giật mình. Hoa Vân Tiêu, là Hoa Vân Tiêu, Vân Tiêu Điện chi chủ. Ta THN, Hoa Vân Tiêu lại hiện thân, đây là thật muốn khai chiến à? Ai có thể tưởng tượng, chỗ này chi cục, lại diễn biến đến trình độ như vậy, hai đại tam phẩm thế lực khai chiến, Tấn Tiêu Nam Bộ sắp loạn. Hoa Vân Tiêu xuất hiện, làm cho vô tận đám người, hoàn toàn xôn xao lên. Bọn họ đã có thể nhìn thấy, một trường phong ba, sợ là muốn cuốn toàn bộ Tấn Tiêu Nam Bộ. Hoa Vân Tiêu, không nghĩ tới ngươi lại sẽ xuất quan, chẳng lẽ 50 năm bế quan, chính là nhiễu loạn chúng ta tầm mắt, là hôm nay bất ngờ đánh tới. Giang Hoàng ngưng mắt nhìn Hoa Vân Tiêu, giọng lộ ra có vài phần ngưng trọng. Hôm nay chỉ cục, con là thật giết hắn một trở tay không kịp. Hoa Vân Tiêu thật không ngờ quả quyết, không có dấu hiệu nào binh phát tới, Thành Huyền, sợ rằng coi là thật khó bảo toàn. Hoa Vân Tiêu không để ý đến Giang Hoàng, hắn ánh sáng, ở Vân Tiêu Điện trên dưới trong đám người quét nhìn, cuối cùng, rơi ở phía sau Diệp Trần trên người. Kia một đôi mắt thâm thúy, toát ra vô cùng sáng chói chi mang, phảng phất cũng có vào thời khắc này, mới có vài phần màu sắc. Người chính là Diệp Trần. Hoa Vân Tiêu hỏi nhỏ. Là ta, Diệp Trần đáp lại nụ cười. Việc nơi này sau, có thể nguyện theo ta đi Vân Tiêu một tự. Hoa Vân Tiêu trong lòng run lên, Diệp Trần ánh sáng, còn có nụ cười kia, cuối cùng như vậy quen thuộc. Chẳng lẽ hắn là người kia sao? Nhưng mà, hắn người bạn tốt kia, không có hậu nhân à? Hắn trái tim, có rất nhiều nghi vấn, đương nhiên muốn tìm Diệp Trần hỏi rõ. Được. Diệp Trần sảng khoái đáp ứng. Hoa Vân Tiêu xem nhẹ Giang Hoàng, lại lấy thái độ như thế, cùng Diệp Trần nói chuyện với nhau, làm cho tất cả mọi người ánh sáng, lại lần nữa rơi vào Diệp Trần trên người. Cho tới giờ khắc này, bọn họ phảng phất mới ý thức tới. Chỗ này phong bạo, chính là nhân Diệp Trần lên. Hắn đến tột cùng là người nào? Có thể để cho Hoa Vân Tiêu như thế đối đãi, có thể để cho Hoa Vân Tiêu, không tiếc binh lâm Thanh Huyền, cũng phải giúp hắn. Chính là Giang Hoàn, cũng không nhịn được nhìn về phía Diệp Trần, lần đầu tiên, nhìn kỹ lật. Cuối cùng, hắn đều chưa từng đem Diệp Trần coi vào đâu, nhưng giờ phút này, từ Hoa Vân Tiêu thái độ đến xem, người này, sợ rằng không tầm thường. Hoa Vân Tiêu, hôm nay chỉ cục, ngươi muốn như thế nào, trực tiếp vạch ra nói tới đi. Sau một lúc lâu, Giang Hoàng mới thu hồi ánh sáng, lại lần nữa nhìn về phía Hoa Vân Tiêu. Hoa Vân Tiêu cũng thu liễm màu quang, hào quang óng ánh vào giờ khắc này tiêu tan, cướp lấy, là lạnh lùng. Bản tọa nếu là hôm nay muốn Thanh Huyền, sợ là có người không phục, nói ta thừa lúc vắng mà vào. Hoa Vân Tiêu nhàn nhạt nói, nếu như thế, bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội, hôm nay, ta muốn Thanh Vân Cửu Vực, ngươi nếu muốn đoạt lại đi, ngày sau khai chiến liền vâng. Hoa Vân Tiêu cử động lần này cũng là đi qua nghĩ cặn kẽ. Diệp Trần cầm tay Từ Quỳnh, đến từ Thanh Vân Cửu Vực làm hoàn, nếu là hôm nay không đem Cửu Vực đoạt lại, sợ là sáng nay sau, Từ Quỳnh chỗ tông môn, đều đưa tan tành mây khói. Cử động lần này coi như là Diệp Trần cân nhắc, đồng thời cũng coi là đưa cho Tiên Hoàng Lầu chiến. Ngươi nếu muốn chiến, ngày khác khai chiến là được. Xem ra ngươi thật đến có chuẩn bị a. Giang Hoàng thanh âm trở nên bộc phát nghiêm túc, trầm giọng nói, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi 50 năm không hiện thân, chiến lực có hay không có sở trường vào. Hoa Vân Tiêu không có nhân cơ hội muốn Thanh Huyền, thật ra khiến Giang Hoàng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cho dù là Cửu Vực lãnh thổ, hắn cũng phải xem nhìn Hoa Vân Tiêu có hay không có tư cách cầm đi. Nếu là không có, đừng nói muốn Thanh Vân Cửu Vực, ngươi Vân Tiêu Nam Châu, có thể hay không bảo toàn, cũng phải đánh cái dấu hỏi. Theo Giang Hoàng tiếng nói rơi xuống, quanh người hắn, bỗng toát ra vô tận huy hoàng, chói mắt đoạt, đâm vào người khó khăn mở hai mắt. Hắn mạnh vung tay mà ra, vô tận huy hoàng, tựa như sông lớn đại hải, chảy băng băng không ngừng, chỉ một sát na, liền ba, phủ khắp thương khung, hướng Hoa Vân Tiêu cuồng dụng tới. Hừ. Hoa Vân Tiêu nhẹ rên một tiếng, bàn tay giống vậy rung rung, liền có vô tận mây đen cuồn cuộn tới, trong phút chốc ngưng tụ thành một đám mây lưới, hoảng sợ cường tuyệt khí tức, bao phủ trường không, ép tới người khó mà thở dốc, phảng phất mặt nhật vào thời khắc này hàng lâm. Sang chói huy hoàng cùng tầng tầng mây đen, trong nháy mắt va chạm một nơi, tự thật giống mâu cùng lại chắn tỉ thí như vậy, chấn động ra vô tận kinh khủng uy lực còn lại. Bất quá hai người lực khống chế, đều là cực mạnh, hủy thiên diệt địa uy lực còn lại, cuối cùng không có hướng xuống dưới chiếu xuống, toàn bộ tiêu tan ở trường không thượng. Hoa Vân Tiêu, tới bầu trời đánh một trận đi. Giang Hoàng mang theo vạn trượng huy hoàng, xông lên trời không, trong nháy mắt liền biến mất ở đám người trong tầm mắt, thẳng vào sâu trong hư không. Lão thất phu, chưa nói ngươi chính là vài tiên điệm, chính là người chân thân hàng lâm, dám cùng ta hư không đánh một trận, cũng là muốn chết. Hoa Vân Tiêu thanh cười lạnh. 50 năm đến, hắn lòng như trong nguội, muốn mượn hư không loạn lưu phong bạo, đưa hắn tạm thực đến chết. Nhưng không ngờ, hư không loạn lưu chẳng những không có thương hắn chút nào, ngược lại để cho hắn luyện hóa hư không chi lực. Nếu tiếp tục hướng đạo này tu hành, một ngày nào đó, hoặc có thể diễn hóa hư không, thay thế một mảnh thương khung. Hư không giao chiến, cho hắn mà nói, đơn giản là như cá gặp nước. Hoa Vân Tiêu chân đạp mây đen, hướng hư không đi. Hai người đều là Tiên Hoàng đỉnh phong cảnh, nếu là liều lĩnh toàn lực mà chiến, chỉ là uy lực còn lại, sợ rằng cũng có khả năng đem Thanh Vân vực phá hủy, nhất vực đám người, đâu chỉ tỉ tỉ. Như vậy sát nhiệt, không khỏi quá nặng. Bọn họ tự nhiên sẽ có thu liễm. Phía dưới, vô tận đám người đều là ngẩng đầu nhìn ra xa, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ, cùng với vô số kinh khủng cảnh tượng. Nguyên quang đang không trung, lâu phút này trời u ám, từng đạo vang dội, đánh nát từng mảnh thương khung, phảng phất thương khung đang ở sụp đổ. Một màn này, dọc theo nghìn vạn dặm, thậm chí là còn lại vực giới người, sợ rằng đều có thể nhìn đến bên này kinh khủng tình cảnh. Theo hai người va chạm, thương khung đã là phá toái không chịu nổi, mặc dù không có uy lực còn lại chiếu xuống, lại để cho người cảm thấy thập phần kiềm chế. Bởi vì bọn họ biết, trận chiến này mang đến kết quả, chỉ sợ sẽ là hai đại bá chủ thế lực khai chiến. Nếu là Hoa Vân Tiêu thủ thắng, chúng ta là ở lại Thanh Vân cửu vực, hay lại là di chuyển đến còn lại vực giới a? Giờ khắc này, những thứ kia từ Thanh Vân các vực tới chúc mừng thế lực, chỉ cảm thấy rất là khẩn trương. Hoa Vân Tiêu nếu thắng, Thanh Vân cửu vực liền đem thuộc về Vân Tu Điện. Bọn họ nếu không phải đi, liền đem đầu nhập vào đến Vân Tu Điện bên dưới một cái thế lực, đợi một thời gian, hai thế lực lớn giao chiến, chỉ sợ bọn họ đúng là nhóm đầu tiên con chuột thí. Nhưng nếu là không quy thuận Vân Tiêu, liền ý nghĩa bọn họ muốn di chuyển đến còn lại vực giới, thâm căn cố đế gia tộc, đột nhiên di chuyển, sợ là rất khó thăng bằng gót chân, cảnh ngộ tất sẽ rất xuống ngàn trượng. Thật hy vọng, Giang Hoàng có thể thủ thắng, hết thảy, duy trì dạng nguyên thủy. Như thế, có lẽ bọn họ còn có thể thành Vân cửu vực một hồi, nhân cơ hội đoạt được một ít tài nguyên. Hoa Vân Tiêu chủ mưu giờ khắc này, chắc cũng là rất lâu đi, mọi người bày trong lòng nói nhỏ, nhận định hành động hôm nay, chính là Hoa Vân Tiêu chủ mưu 50 năm lâu. Diệp Trần chuyện, vừa lúc là cái phần giận a. Dạo Hoàng đám người, giống vậy khẩn trương thêm mong đợi nhìn thương không sâu bên trong, trận chiến này thắng bại, cơ hồ quan hồ Vân Tiêu Điện tiếp theo cử động. Tông chủ nếu thắng, Vân Tiêu Điện, là được nhất cổ tác khí, Hương Tiên Hoàng Lầu khai chiến. Nếu tông chủ sa sút, Vân Tiêu Điện uy nghiêm và mặt mũi đều đưa mất hết, như thế nào cùng Tiên Hoàng Lầu khai chi? Được. Đương nhiên, Hoa Tông chủ tuyệt sẽ không bại. Giang Hoàng, bất quái chính là vài tiên niệm mà thôi, chính là tôn, cũng không nhất định có thể thắng Hoa Tông chủ. Chỉ có Diệp Trần, lộ ra dễ dàng lạnh nhạt. Đã sớm nhìn thấy kết cục. Thương khung sâu bên trong, vang dội còn đang không ngừng, trong lúc bất chợt, hết thảy nổ âm, hơi ngừng, một giọng nói, vang dội hoàn vũ, lão thất phù, xem ra ngươi chiến lực như có lui bước a, muốn thành Vân cửu vực, ngày khác tới đánh đi, dĩ nhiên, người tốt nhất tôn thân lâm, lại làm xong ngã xuống chuẩn bị. Đạo thanh âm này hạ xuống, làm cho vô tận đám người, trong lòng giật mình. Hoa Vân Tiêu, áp chế Giang Hoàng. Bất kể có hay không, ít nhất, Giang Hoàng không có thể chiếm được chút nào chỗ tốt. Như vậy thứ nhất, thành Vân cửu vực, đem thoát khỏi Thanh Huyền, thoát khỏi Tiên Hoàng Lầu, thuộc về Vân Tiêu. Nửa bước tiên tôn. Giang Hoàng thanh âm từ trong hư không rơi xuống, lộ ra vài trầm ngưng cùng kinh hãi, không nghĩ tới 50 năm trôi qua, người không ngờ vượt qua danh hiệu hoàng mức độ, một cái chân bước vào tiên tôn cảnh. Bất quá, nửa bước tiên tôn, cuối cùng không phải là tiên tôn, nguyên một cái chân, như cũ dừng lại ở tiên hoàng biên giới, nghĩ tưởng nhiên ép ta tiên hoàng lâu, sợ rằng còn chưa đủ. Nửa bước tiên tôn sao? Hoa Vân Tiêu trong lòng tự nói, nếu không phải có chút khảo lượng, tiên tôn cũng không phải là xúc không thể thành. Hoa Vân Tiêu, người nếu muốn thành Vân cửu vực, liền ý nghĩa cùng ta Tiên Hoàng Lầu khai chiến, sau đó quả, ngươi cần phải hiểu rõ, Giang Hoàng nói. Tiên vụ giới thế lực khai chiến, cơ hồ đều có quy tắc. Nếu là song phương thực lực không cân bằng, căn không cần khai chiến, trực tiếp nhất phương nghiền ép nhất phương, người yếu, hoặc là đầu hàng, hoặc là cách xa khu vực này. So với như lúc này, nếu là Hoa Vân Tiêu là chân chính tiên tôn, Giang Hoàng tuyệt không lực đối kháng, toàn bộ Tiên Hoàng Lầu, hoặc là thần phục Hoa Vân Tiêu, hoặc là Giang Hoàng giờ, y đi Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng Lầu Cửu Châu biên giới. Lại như, Vân Tiêu Nam Châu, Hoa Vân Tiêu chính là Nam Châu người mạnh nhất, vô luận là Ly Châu Linh Nhi Sơn, Viêm Châu Viêm Luật, Phật Châu Viên Tu, Phong Thần Châu Phong Lam Sơn, hay lại là Vân Tiêu Châu Nguyễn Kinh Thiên, đều không thể không thần phục Hoa Vân Tiêu, tôn kỳ vi chủ. Nếu không phải nguyện, thì nhất định phải rời đi Nam Châu biên giới, ngày khác, nếu có thực lực, đại khả kéo nhau trở lại, khiêu chiến Hoa Vân Tiêu địa vị. Nhưng là, nếu như song phương thực lực đối đẳng, như vậy thì yêu cầu chính diện khai chiến, đánh tới nhất phương tiêu diệt, hoặc là thần phục mới thôi. Nếu không, một khi Giang Hoàng hoặc Hoa Vân Tiêu mạnh mẽ như vậy người, không để ý quy tắc sát phạt bên dưới, tạo thành hậu quả, phải là khó mà lường được. Mà chính diện khai chiến, có hai trường hợp. Hoặc là, trực tiếp đỉnh phòng chiến lực tỷ thí, nhưng như vậy tỷ thí, đối với tầng dưới chiến lực, tuyệt đối là một tràng tai nạn, đánh tới cuối cùng, vô cùng có khả năng tạo thành chu diệt, làm cho nhất phương sinh linh đổ thán. Loại phương thức này, bình thường sẽ không có người áp dụng, dù sao, nếu thì không cách nào trực tiếp chu diệt đối phương, cùng cảnh cường giả lửa giận, tạo thành hậu quả, không cách nào ý tưởng. Cho nên, tiền vụ giới thế lực giao chiến, một loại đều là từ tầng thấp nhất bắt đầu, Hơn nữa, cao tầng thứ chiến lực không phải nhúng tay. Cho đến Nhất Vương không thể chịu đựng, liền vào đi tầng kế tiếp thứ giao chiến, đến cuối cùng, đỉnh phong lực lượng va chạm. Như thế giao chiến, sa sút Nhất Vương cũng là tâm phục khẩu phục, hoặc là thần phục, hoặc là rời đi, không đến nổi tạo thành không thể không sát hại. Như thế quy tắc, tuy không người nói rõ, nhưng là mọi người tuân theo quy tắc ngầm, một khi không tuân theo, đó chính là bất tử bất hiu cừu hận, ai cũng không muốn đắc tội một cái, cùng thực lực của chính mình tương đối tử địch. Người nếu muốn chiến, luôn sẵn sàng tiếp đón, Hoa Vân Tiêu Nhàn nhặt đáp lại. Một trận phong bạo, ngay tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau quyết định. Được. Giang Hoàng tiếng hư lạnh, đạo, nếu như thế, Thanh Vân cửu vực, liền tạm thời giao cho người, liền đới thành Huyền Tây cảnh cửu vực, cùng nhau cho người. Nhưng người nhớ, đằng người làm trả lại đang lúc, cũng không phải là 18 vực đơn giản như vậy. Thanh Huyền cùng Vân Tiêu tiếp giáp, nhưng Thanh Vân cửu vực lại không phải ở vào Thanh Huyền bên bờ. Ở Thanh Vân cửu vực cùng Vân Tiêu châu giữa, còn cách Tây cảnh cửu vực. Bây giờ, Thanh Vân đều đã cho Vân Tiêu, lại quyết ý khai chiến, kẹt ở giữa cửu vực, căn không cách nào giữ được, còn không bằng trực tiếp rút lui, tạm thời giao cho Vân Tiêu, miễn tăng vô tội tử vong. Người nếu có thể công phá ta Vân Tiêu điện, Vân Tiêu Nam Châu, cùng nhau cho người lại ngại gì? Hoa Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, thân sắc ngạo nghễ. Ta không chỉ có muốn người Vân Tiêu Nam Châu, ta còn muốn người Hoa Vân Tiêu đối với ta thần phục, Giang Hoàng Nghiêm Lị nói. Chính bởi vì thiên quân dịch đắc, một tường khó cầu. Nếu là thật có thể công phá Vân Tiêu điện, hắn Giang Hoàng không quan tâm cái gì cương vực, cũng không ở ư cái gì tài nguyên, chỉ quan tâm Hoa Vân Tiêu một người. Năm đó Hoa Vân Tiêu, nhưng là được khen là tấn tu tương lai trăm năm, có khả năng nhất phá cảnh tiên tôn người. Bây giờ, hắn đã chạm được tiên tôn quy tắc, một cái chân bước vào tiên tôn, phá cảnh chân chính tiên tôn cảnh, phải là trong tầm tay. Cho nên, trận chiến này, nếu thắng, nếu là Hoa Vân Tiêu không phù hợp quy tắc phục, không tới bao lâu, hắn tiên hoàng lầu, như thế sẽ bị Hoa Vân Tiêu cướp lấy, hắn phải kể cả Hoa Vân Tiêu, cùng nhau thu phục. Như thế, không chỉ có thể đảm bảo tiên hoàng lầu huy hoàng, thậm chí có thể sáng tạo lớn hơn huy hoàng. Nhất thống tấn tiêu, cũng không phải là chuyện không có thể. Dĩ nhiên, người nếu có thể công phá ta tiên hoàng lầu, ta Giang Hoàng thề, cuộc đời còn lại liền thành tâm ra sức nở. Cười Hoa Vân Tiêu một người, Giang Hoàng lại nói. Được. Hoa Vân Tiêu trực tiếp đáp ứng. Đều là tiên hoàng đỉnh phong nhân vật, chính diện khai chiến, đương nhiên sẽ không đi làm không có chút ý nghĩa nào chuyện, có thể trực tiếp thu phục đối phương, dĩ nhiên là tốt nhất. Được, sau 3 tháng, liền ở nơi này Thanh Vân Vực, mở ra tiên đạo cuộc chiến đi, trong vòng 10 năm, ta tất phá người Vân Tiêu, Giang Hoàng bình tĩnh nói. Hai người vào hư không đối thoại, không chứa một chút lửa giận, giống như nhiều năm không gặp lão hữu, ở nói chuyện cũ. Nhưng mà, đối thoại này bên trong hàm nghĩa, lại để cho phía dưới vô tận đám người, hoảng sợ khó khăn nghỉ. Giang Hoàng cắt nhường 18 vực. Song phương quyết ý khai chiến, hơn nữa lập được đánh cuộc, đem tương lai mình, toàn bộ đánh cược ở trận chiến này trên. Có thể tưởng tượng được, tiếp theo phong bạo, đem là kinh khủng bực nào. Sâu trong hư không, hai bóng người bước từ từ mà xuống, chỉ thấy Giang Hoàng quét nhìn tứ phương đám người, cuối cùng nhìn về phía Thanh Huyền hai vị tiên hoàng đạo, chờ xuống báo cho biết Giang Huyền Thanh, Thanh Vân lấy tây 18 vực, tạm thời giao cho Vân Tiêu, trong một tháng, 18 vực người, toàn bộ rút lui, nếu không phải nguyện, liền coi là Vân Tiêu người. Dạ, Giang Hoàng, hai vị tiên hoàng Nghiêm Nghị lĩnh mệnh. Còn nữa, lập tức tuyển chọn tiên đạo vũ giả, tiên hoàng bốn châu, cùng ra 90.000 tiên đạo, mỗi một cảnh tuyển chọn vạn người, 3 tháng bên trong, hội tụ thành Vân. Giang Hoàng lại nói, sau đó nhìn về phía Hoa Vân Tiêu, đạo, mong đợi cùng ngươi lần sau tái chiến. Bỏ lại lời nói này sau, Giang Hoàng khí tức liền bắt đầu tiêu tan. Mà Giang Huyền Thanh bóng người, là bắt đầu hoảng hốt, khí thế bắt đầu yếu bớt, đến cuối cùng, lại trở nên sung túc, khôi phục nguyên bộ dáng, nhưng mà hơi thở kia, lộ ra vô cùng suy nhược, trực tiếp hộc máu vô số. Đáng tiếc, ta cũng không chờ mong. Hoa Vân Tiêu nhìn tiêu tan Giang Hoàng, nhẹ giọng tê, nói xuống, chính là Giang Hoàng, hắn thật đúng là không coi vào đâu, chính là hai tông giao chiến, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn nhìn về phía Nguyễn Kinh Thiên, đạo, Nguyễn Kinh Thiên, cùng Thanh Huyền va chạm, vẫn luôn là người đang chủ trì, lần này tiên đạo cuộc chiến, liền do người tuyển chọn cũng thống soái. Thuộc hạ tuân lệnh, Nguyễn Kinh Thiên lĩnh mệnh. Còn lại bốn châu, bao gồm Vân Tiêu Điện, vô điều kiện phối hợp Nguyễn Kinh Thiên, Hoa Vân Tiêu lại nói. Tôn Tông chủ làm, rất nhiều tiên hoàng đồng loạt lại thân, Nghiêm Nghị lĩnh mệnh. Diệp Trần, theo ta đi Vân Tiêu sao? Cuối cùng, Hoa Vân Tiêu nhìn về phía Diệp Trần, cũng chỉ có giờ phút này, hắn ánh sáng, mới hiện lên rõ nhu hòa, có vài phần màu sắc. Ta còn có chút chuyện, sau 3 ngày, ta sẽ trước Diệp Trần đạo. Được, Nguyễn Kinh Thiên sẽ lưu ở nơi đây, sau 3 ngày, ngươi trực tiếp tìm hắn, có thể cho ngươi nhanh chóng hàng Lâm Vân Tiêu. Hoa Vân Tiêu không có cưỡng cầu. Được. Diệp Trần gật đầu. Lần trước từ Lam Tinh trước thành hướng Vân Tiêu Châu, nhưng là hao phí hơn tháng thời gian. Nếu là có Nguyễn Kinh Thiên tương trợ, xác thực có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Kèm theo Giang Hoàng cùng Hoa Vân Tiêu đám người rời đi, cùng với các vực tới chúc mừng người tàn đi, chỗ này tin tức chính là như tin đồn khắp tứ phương. Các người nghe nói Thanh Vân vực tin tức sao? Dĩ nhiên nghe nói a, bất quá tin nhảm thôi. Cửu vực chi chủ lại bởi vì Diệp Trần mà tiêu diệt, thật là đùa mà. Là kia Trần, là Tiểu Kiếm Tiên sau, tuổi còn trẻ, có thể mạnh bao nhiêu thực lực, có thể diệt Thanh Vân, còn có thể cướp đi 18 vực. Người đây liền sai, chuyện này xác thực bởi vì Diệp Trần lên, nhưng Diệp Trần dính dấp ra phong bạo, nhưng là ngút trời a. Nghe nói Vân Tiêu Nam Châu cường giả cũng điều động, Thanh Huyền chi chủ cũng tới, thậm chí Giang Hoàng đô mượn thể hàng lâm. Vậy thì càng không thể nào, Giang Hoàng đại nhân đều xuất hiện, ai còn có thể diệt Thanh Vân. Được, nguyên ta cũng không tin, nhưng là Thanh Huyền Tây Cảnh 18 vực cũng chuẩn bị di chuyển, ta có bạn tốt, chính là Tây Cảnh 18 vực người, hơn nữa, hắn còn đích thân đi Thanh Vân Cung, chính mắt thấy trận gió lúc này. Không thể nào. Làm sao không biết, Giang Hoàng cắt nhường 18 vực, muốn cùng Vân Tiêu Điện, chính diện khai chiến, chắc hẳn bây giờ các châu cũng đang khẩn cấp tuyển chọn tiên đạo đại quân. Tà Thiên. Tin tức này, từ Thanh Vân tràn ngập, khắp Thanh Huyền, sau đó lại từ Thanh Huyền, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Rất nhanh, không chỉ có Thanh Huyền Châu trên dưới biết hết, chính là Vân Tiêu Nam Châu, Tiên Hoàng Bốn Châu, đều là nghe. Nghe được như tin tức này đang lúc, tất cả đều hoảng sợ đớ đẫn. Ngay từ đầu, không ít người cũng cho là tin nhảm, dù sao tin tức này, quá mức rung động, Vân Tiêu Chi Chủ cùng Tiên Hoàng Lầu Chi Chủ đều phát hiện thân, còn trực tiếp quyết ý khai chiến. Như thế phong bạo, bởi vì một người lên. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Hoa Vân Tiêu xuất quan, còn phát động hai tông cuộc chiến. Tiên Hoàng Bốn Châu một trong Hoang Châu, Châu Chủ Thạch Hạo trước tiên nhận được Tiên Hoàng Lầu tin tức, cả người, trong nháy mắt cuồng run rẩy, mặt đầy không dám tin. Ngay sau đó vội vàng hạ lệnh, truyền lệnh Hoang Châu Bách Vực, tuyển chọn tiên đạo cường giả, sau 3 tháng, tan hồi Thanh Vân. Một tiếng ra lệnh này, giống như một khối vô cùng tảng đá lớn, ném vào có chút gợn sóng mặt hồ, trong nháy mắt làm cho sóng gió thăng cấp, tựa như có thể ngút trời. Hoang Châu Bách Vực, lại không người hoài nghi, trong nháy mắt, ngàn tỷ người chấn động, thật lâu khó mà tỉnh hồn. Không chỉ là Hoang Châu, Tiên Hoàng dưới lầu Tịnh Châu, U Châu, giống vậy truyền đặt mệnh lệnh như vậy, làm cho hai châu người, giống vậy hoảng sợ khó khăn nghỉ, ngây người như phóng. Mà Tiên Hoàng lầu chỗ Giang Châu, hơn chấn động. Cơ hội trước tiên, liền bắt đầu tuyển chọn tiên đạo, trầm muộn, mà lại không khí khẩn trương, không, ngừng tràn ngập. Không chỉ là Tiên Hoàng Bốn Châu, Vân Tiêu Nam Châu, đang chấn động sau khi, giống vậy bắt đầu vận chuyển lên. Giờ khắc này, Cửu Châu cũng vì thế mà chấn động. Một trận trước đó chưa từng có phong bạo, dĩ nhiên cũng làm như vậy mở ra. Hơn nữa, bởi vì Diệp Trần mở ra khải, kèm theo tin tức cuốn, Diệp Trần tên, cũng truyền khắp Cửu Châu. Cửu Châu chấn động, Diệp Trần tên, cũng kèm theo truyền giao, dẫn vô số người hiếu kỳ. Diệp Trần, kết quả là người ra sao vậy, có thể dẫn dắt ra khổng lồ như vậy phong bạo, không chỉ có đạp bằng Thanh Vân Cung, còn để cho hai đại bá chủ thế lực quyết ý khai chiến. Chỉ dựa vào hắn Tiểu Kiếm Tiên hậu nhân thân phận, tuyệt đối không thể vén lên bực này phong bạo. Tiên Hoàng Bốn Châu cũng là tò mò, suy đoán không hề. Ta hỏi thăm được, Diệp Trần, tuổi gần 18, nhưng là tiên đạo ngũ trọng cảnh, lại đúc ngũ phẩm đạo thai, chiến lược quỷ dị, có thể chạm tiên đạo đỉnh phong. Mấy tháng trước, Vân Tiêu Điện thu học trò, hắn từng lực áp Vân Tiêu Nam Châu toàn bộ tiên đạo, vấn đỉnh tiên thủ. Không biết là ai dò thăm tin tức, trong nháy mắt truyền khắp Tiên Hoàng Bốn Châu, dẫn vô số người rung động. Tà Thiên, là kia Trần mới chỉ 18. 18 tiên đạo, hơn nữa còn là tiên đạo ngũ trọng, đúc ngũ phẩm đạo thai, thiên phú này, chính là dõi mắt toàn bộ tiên vũ giới, cũng đủ để xưng là đứng đầu yêu nghiệt đi. Cũng chính là hôm đó, Hoa Vân Tiêu quyết ý xuất quan, lại trực tiếp coi như Vân Tiêu thiếu chủ, tuyên bố hắn xuất quan trước, Vân Tiêu Nam Châu, đều phải lấy Diệp Trần cầm đầu. Ta minh bạch, Diệp Trần muốn cầm tay Từ Quỳnh, nhưng Thanh Vân Cung lại uy áp trên đó, cho nên chuyển đầu Vân Tiêu, vì Hồng Nhan đạp bằng Thanh Vân, mà Vân Tiêu Điện, nguyện làm Diệp Trần, không tiếc cùng Tiên Hoàng Lầu khai chiến. Đám người đều hiểu. Bởi vì Diệp Trần thiên phú, để cho Hoa Vân Tiêu vô cùng coi trọng, cho nên nguyện làm khai chiến. Hết thảy các thứ này, cũng đang lúc mọi người trong giới hạn chịu tu, g. Như thế thiên kiêu, tương lai thành tựu, tức là vô khả hạn lượng, phá cảnh tiên tôn, phải là không khó, sợ là bất kỳ thế lực nào, đều đáng giá vì đó bỏ ra. Nhưng mà, Diệp Trần là Thanh Huyền người, bây giờ ngược lại tốt, ngược lại bị Vân Tiêu cướp đi, Thanh Vân Cung, còn là thật chết không có gì đáng tiếc à. Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng Lầu quyết ý khai chiến, tin tức này không chỉ có giới hạn với Cửu Châu, thậm chí còn đang hướng ra bên ngoài truyền giao. Đan Châu, Vạn Dược Tông địa giới. Vạn Dược Tông chính là Tấn Tiêu Nam Bộ, tam đại tam phẩm hoàng cấp một trong những thế lực, cùng Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng Lầu cùng nổi danh, kỳ hạ quản hạt bốn châu, thực lực cực mạnh. Giờ phút này, Vạn Dược Tông tông môn sâu bên trong, nhất bí cảnh bên trong. Ba vị bóng người xếp bằng ở này, đỉnh đầu bọn họ còn có một bó buộc ánh sáng đang lóng lánh, trong lúc mơ hồ còn lưu lại chiến minh ý vừa mới kể lại cái gì. Mà theo ánh sáng tiêu tan, ba trên mặt người trong nháy mắt phủ đầy nồng nặc khiếp sợ. Hai vị sư đệ Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng Lầu khai chiến, các người thấy thế nào? Sau một hồi lâu, kia cầm đầu lão tu sĩ mới chậm rãi mở miệng. Người này chính là Vạn Dược Tông tông chủ Đan Đình Thiên. Mặc dù võ đạo thực lực không mạnh, nhưng cũng là tiên hoàng bắt trọng cảnh, trọng yếu nhất là hắn là hoàng cấp đỉnh phong đan khí sư, được xưng đan hoàng. Viên thuốc này hoàng, nhưng không thường lan đan hoàng có thể so với, mà là chân chính đan đạo hoàng gia. Không nói toàn bộ Tấn Tiêu, ít nhất ở nơi này Tấn Tiêu Nam Bộ, đan khí chi đạo, hắn nói thứ hai, không người dám nói đệ nhất. Nếu như tin tức là thật, sợ là Tấn Tiêu Nam Bộ, nên sắp trở trời, Đan Đình Thiên tay phải bên, một người trung niên bộ dáng nam tử mở miệng. Tên hắn đã là ít có người biết, nhưng ở Vạn Dược Tông bốn châu biên giới, cũng tôn hắn một tiếng đao hoàng. Tiên hoàng đỉnh phong cảnh, chính là Vạn Dược Tông chiến lược người mạnh nhất, bàn về thực lực, không kém gì. Ông chủ Đan Đình Thiên, nhưng mà đao hoàng say mê với tu hành, không muốn quản lý cái gì tông môn, toàn bộ mới không có cùng Đan Đình Thiên tranh đoạt vị trí tông chủ. Ta lại cảm thấy chuyện này đối với ta Vạn Dược Tông có lợi. Một bên kia, Tiên Hoàng Cửu Trọng Hắc Hoàng mở miệng yếu ớt. Ồ, nói một chút coi, Đan Đình Thiên nhìn về phía Hắc Hoàng. Hắc Hoàng đạo, Tấn Tiêu Nam Bộ, tạo thế chân vạc, ta Vạn Dược Tông, say mê với đan khí chi đạo, tại thế nhân xem ra, võ đạo thực lực, hơi yếu hơn ngoài ra hai tông. Nhưng mà, sư huynh đan đạo, lại vì tông môn bồi dưỡng vô số lực lượng trung kiên, bàn về nội tình, căn không kém gì ngoài ra hai tông, thậm chí mạnh hơn phân nửa. Bây giờ, hai người bọn họ tông khai chiến, vô luận ai cười đến cuối cùng, tất nhiên cũng là thảm thắng. Đến lúc đó, Vạn Dược Tông sẽ xuất thủ, cố định có thể nhất thống Tấn Tiêu Nam Bộ. Hắc Hoàng lời ấy làm cho Đan Đình Thiên hòa Đao Hoàng đều là mâu quang run rẩy, trong lúc mơ hồ tinh mang tứ tán. Chỉ nghe Đan Đình Thiên nghiêm nghị nói, truyền lệnh Vạn Dược Tông bốn châu cương vực bắt đầu tuyển chọn đệ tử, vô luận là tiên đạo hay lại là tiên tông, đồng thời cử hành. Cũng hiệu lệnh bốn châu tiên hoàng không phải bế tử quan, cho ta trận địa sẵn sàng đón quân địch. Được. Hắc Hoàng rộng rãi đứng dậy, đi ra ngoài, trước thời hạn tuyển chọn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tuyết Nguyệt Quỳnh Lâu, Tông Chủ Phong, Tuyết Lăng Phong mấy người cũng nhận được tin tức, không khỏi rung động vạn phần, đờ đẫn tại chỗ. Bọn họ biết, có tiên hoàng đi thanh vân át phải tiêu diệt, nhưng mà không nghĩ tới, phong bạo lại là kinh người như vậy, liền Giang Hoàng cùng Hoa Vân Tiêu đều phát hiện thân. Hai thế lực lớn, trực tiếp quyết ý khai chiến. Tuyết Lăng Phong nghe tin tức, trực tiếp nhắm hai mắt lại, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Nguyên lai người là Vân Tiêu thiếu chủ. Tuyệt Lăng Phong âm thầm tự diễu, lại hồi tưởng lại gần tháng trước, Diệp Trần ở chỗ này bê, ông xuống cuồng ngôn. Đây chẳng phải là cuồng vọng vô tri, mà là có đủ sức lực. Chân chính không biết gì, là bọn hắn. Thanh Huyền Tây Cảnh 18 vực, cũng thuộc về Vân Tiêu, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đúng vậy, Lam Hoàn cũng thuộc về 18 vực một trong, là Quy Thuận Vân Tiêu Điện, hay lại là To Tông di chuyển. Rung động sau khi, rất nhiều cao tầng bắt đầu xôn xao trận trận, nghị luận không nghỉ. Cuối cùng, toàn bộ ánh sáng đồng loạt nhìn về phía Tuyết Lăng Phong, chờ đợi Tuyết Lăng Phong quyết định. Sau một hồi, Tuyết Lăng Phong mới mở mắt ra, từ từ nói. Chỗ này phong bạo, bởi vì Từ Quỳnh lên, bởi vì Quỳnh Lâu lên, Tiên Hoàng Bốn Châu, kia còn có chúng ta đất dung thân. Mọi người nghe vậy, rồi rít cúi đầu. Tuyết Lăng Phong nói không sai, sắp xếp ở trước mặt bọn họ, đã mất còn lại lựa chọn, nếu không phải Quy Thuận Vân Tiêu Điện, chờ nói Tiên Hoàng Lâu, sợ là Thanh Nguyên Đông Đảo thế lực cũng sẽ không buông qua bọn họ. Chỉ vì Quỳnh Lâu thánh nữ cầm tay Vân Tiêu thiếu chủ, tông chủ Diệp Trần tới gặp. Vào thời khắc này, có vũ giả vội vàng tới, thần sắc cực kỳ phức tạp, chính là đại điện Đông Đảo cao tầng cũng là thần sắc run rẩy. Bây giờ bọn họ cũng đều biết Diệp Trần thân phận, cũng biết tự thân tình cảnh, đối đãi Diệp Trần nào còn dám có dĩ vãng thái độ. Để cho hắn vào đi, Tuyệt Lăng Phong nhẹ giọng nói. Diệp Trần cùng Từ Quỳnh trở về Quỳnh Lâu, trực tiếp tới Tông Chủ Phong. Hai người bước vào đại điện, Từ Quỳnh trực tiếp lại thân hành lễ, đạo, sư tôn. Tuyệt Lăng Phong nhẹ nhàng gõ đầu, kia phức tạp trên mặt, cuối cùng hiện lên nhu hòa cười, hắn đối với Từ Quỳnh là thực sự ân cần, ôm cực lớn kỳ vọng. Tuyệt Tông Chủ, Diệp Trần mở miệng. Còn không đợi hắn nói tiếp, Tuyệt Lăng Phong chính là vẫy tay, ngắt lời nói, ngươi không cần phải nói, sớm lúc trước, ta liền công nhận ngươi, Từ Quỳnh ở lại Quỳnh Lâu, có lẽ, thật sẽ hạn chế lại nàng. Liền tạ ơn sư tôn, Từ Quỳnh đôi mắt đẹp phiếm hồng, trong lúc mơ hồ ngấn lệ, loài lên, sáng nay theo Diệp Trần đi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại sư tôn. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, đối với Tuyệt Lăng Phong quyết định, thậm chí hài lòng. Ta chỉ cam kết, vinh viện hữu hiệu, Quỳnh Lâu, nếu có điều cần, ta tất ứng xuống. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần ngón tay thanh nhẹ, một ánh hào quang lướt về phía Tuyệt Lăng Phong, người sau đưa tay tiếp lấy, phát hiện là một tờ giấy, từ từ mở ra nhìn một cái, thần sắc mạnh biến. Đây là... Tuyệt Lăng Phong hoảng sợ đứng dậy, thần sắc biến, nắm tờ giấy tay, cũng đang rung động nhẹ nhẹ đến. Ngẩng đầu, Diệp Trần cùng Từ Quỳnh cũng đã rời đi. Đồ Vạn Hùng đám người trố mắt nhìn nhau, vạn phần không hiểu. Là cái gì, để cho tông chủ kích động như vậy? Diệp Trần cho Tuyệt Lăng Phong, không phải là còn lại, nhưng mà một toa đan dược, bất quá toa thuốc này, đối với Tuyệt Lăng Phong, nhưng là cực kỳ hữu dụng. Chỉ vì, đó là ngưng hồn đơn thuần phương. Tuyệt Lăng Phong đạo thai đã vỡ, lại không thể ngưng tụ chân hồn, nhiều nhất, nhưng mà Ngụy Tiên Tông, hơn nữa cuộc đời này, cơ hồ nhất định vô vọng tất gần. Nhưng ngưng hồn đan, lại có thể giúp hắn trọng tố chân hồn, phá cảnh chân chính Tiên Tông. Toa thuốc này, đối với Tuyệt Lăng Phong mà nói, có thể nói sống lại chí bảo. Ta bây giờ tin tưởng, được cam kết, không phải là tiên tôn có thể so với, Từ Quỳnh tương lai, có lẽ thật bất khả hạn lượng. Tuyệt Lăng Phong nhìn Diệp Trần biến mất bóng lưng, âm thầm than nhẹ một tiếng. Cúi đầu, nhìn trong tay đan phương, dùng sức nắm chặt. Diệp Trần không quan tâm Tuyệt Lăng Phong có ý nghĩ gì, hắn sở dĩ cho ra ngưng hồn đơn thuần phương, cho Tuyệt Lăng Phong phá cảnh hy vọng, hoàn toàn là xem ở Từ Quỳnh mặt mũi. Giờ phút này, bọn họ trở lại thành nữ phong. Diệp Thủy Tiên, Vũ Thanh Tuyết, Lâm Diệu Âm lần lượt mà. Một nơi trong mật thất, Diệp Trần đối với tam nữ, hoàn toàn thẳng thắn, đem chính mình thân phận chân thật, không chút nào che giấu hoàn toàn báo cho biết. Tam nữ thần sắc đều chấn, ôm, hoảng sợ khó khăn nữ. Mặc dù những ngày qua, các nàng sớm có vài phần suy đoán. Đặc biệt là Lâm Diệu Âm, cơ hồ suy đoán 89 phần 10, nhưng khi Diệp Trần chính miệng nói ra lúc, vẫn là như vậy rung động đến để cho người khó mà phản ứng. Ta rốt cuộc minh bạch. Sau một lúc lâu, Lâm Diệu Âm mới bật cười lớn, xuất chiếc hồi quả thần. Nàng là có khả năng nhất nhanh chóng tiếp nhận Diệp Trần thân phận, dù sao, nàng từng nghe Diệp Trần chính miệng giảng thuật qua, hắn cùng với Từ Quỳnh câu chuyện tình yêu. Bây giờ, hắn cầm tay Từ Quỳnh, không phải là Vô Cực là ai. Khó trách, Trần Thiếu ở Thương Lan, tự xưng Diệp Vô Cực, Vũ Thanh Tuyết hoảng sợ khẽ nói, rung động tâm tình, dần dần bình phục lại. Nàng cũng tương đối dễ dàng tiếp nhận, dù sao từ vừa mới bắt đầu, nàng thì biết rõ Diệp Trần là thiên ngoại nhân trung tiên, nhưng mà là người của hai thế giới, đan võ xưng đế, quá mức rung động. Trần đệ không tại. Diệp Thủy Tiên thần sắc hoàng hốt, khó trách Diệp Trần yêu nghiệt như vậy, chỉ thời gian 2 năm, liền từ nho nhỏ vũ đồ, phá cảnh tiên đạo, vượt qua Thương Lan vài vạn năm tới tất cả mọi người, phần này thành tựu, quá mức chói mắt. Nguyên lai, hắn được cơ duyên, lại là tiên đế chuyển thế. Giờ khắc này, nàng đáy lòng, mặc dù tiếp nhận sự thật này, lại vẫn còn có chút khó mà, nàng em ruột, đối với nàng dùng mọi cách tốt em ruột, lại là tiên đế chuyển thế. Giờ khắc này, nội tâm của nàng cực kỳ phức tạp, tràn đầy lo âu. Trong 2 năm qua, nàng sớm thành thói quen Diệp Trần là nàng em ruột, là bọn hắn Diệp gia chống đỡ, nhưng bây giờ biết được đối phương thân phận chân thật, mạnh như vậy tuyệt nhân vật, còn đi quan tâm bọn họ những tiểu nhân vật này sao? Nàng thần sắc có chút mờ mịt lên. Không chỉ là nàng, Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm giống vậy có chút mất mát. Như thế nhân vật tuyệt thế sẽ cùng các nàng nhỏ như vậy nhân vật làm bạn sao? Sẽ làm cho các nàng loại thiên phú này nhỏ người làm võ thì sao? Chị, không cần. Cứ thế cúc xúc, ta là Diệp Vô Cực không già, nhưng đời này ta cũng vậy Diệp Trần, là người em ruột, là phụ thân thân tử, như thế thân tình vĩnh hằng bất biến. Diệp Trần đã sớm dự liệu được tam nữ sẽ có như vậy phản ứng, lúc này cười khổ âm thanh. Diệu Âm, chúng ta là bạn tốt, lần này hữu tình, sẽ không bởi vì thân phận mà thay đổi. Còn có Thanh Tuyết, ngươi liền coi ta là Diệp Trần chính là, nếu không các người như vậy, ta đều không có thói quen. Dạ, Trần, Diệp Trần đại nhân. Vũ Thanh Tuyết ngượng ngùng gật đầu, như cũ có chút mất hết hồn vía dáng vẻ, hoảng vội vàng đứng dậy, là Diệp Trần rót ly trà, đạo, Diệp Trần đại nhân, ta cho ngươi pha trà. Từ Quỳnh chợt cười. Diệp Trần cũng là không còn gì để nói, chỉ cảm giác có chút nhức đầu. Ta đã không phải ngày xưa Diệp Vô Cực, cả đời này, ta chính là Diệp Trần, các người, là ta bạn tốt, là ta thân nhân, hết thảy, vẫn là cùng lúc trước như thế đi, nếu không, ta thật không có thói quen. Còn nữa, thân phận này, toàn bộ tiên vũ giới, cũng gần giới hạn với mấy người biết được, cắt nhớ không được truyền ra ngoài. Ừ, Vũ Thanh Tuyết nghiêm nghị đáp lại, nhưng thanh âm lại nhỏ rất nhiều. Diệp Thủy Tiên cùng Lâm Diệu Âm cũng nhẹ nhàng gõ đầu, kia cục xúc cảm giác lúc này mới tiêu giảm không ít, dần dần trở nên bình thường lên. Chị, việc nơi này đã, tiếp theo ta sẽ dẫn người đi một nơi tốt tông môn, hoàn toàn đào người thần thể lực, holiday thời gian, tất có thể vấn đỉnh tiên đế. Thời tam nữ tâm tình dần dần ổn định, Diệp Trần mới mở miệng nói. Diệp Thủy Tiên trọng trọng gật đầu. Nàng biết Diệp Trần thân phận, cũng hoàn toàn cởi nàng tiềm lực, như vậy cuộc đời này lại không thể vô tri vô giác, lãng phí thiên tư. Một ngày nào đó, nàng muốn cùng Diệp Trần đồng thời, gánh lên Diệp gia vinh dự. Diệu Âm, ngươi, Diệp Trần vừa nhìn về phía Lâm Diệu Âm. Còn không đợi hắn mở miệng, Lâm Diệu Âm liền lạnh nhạt cười nói, Diệp Trần, ngươi không cần cho ta ăn bài, ta thiên phú ta rõ ràng, tiền vụ gì, y, căn liền không thích hợp ta, hơn nữa chuyến này, ta chỉ là muốn thấy Tử Quỳnh, nhìn một chút nữ nhân này, kết quả như thế nào, đáng giá ngươi trở nên gần nhau cả đời chỉ thích một người. Câu này, Lâm Diệu Âm không có nói ra, nhưng mà trong lòng tự nói âm thanh. Sau đó, nàng tiếp tục nói, bây giờ, Tử Quỳnh ta đã thấy đến, ta trở về Thương Lan, huống chi, phụ thân vẫn còn ở Thương Lan chờ ta. Diệp Trần nhất thời không nói. Hắn xác thực muốn vì Lâm Diệu Âm an bài, có thể Lâm Diệu Âm thái độ kiên quyết, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu, cố mà không có khuyên, nhưng mà cười nói, được, nếu là một ngày nào đó, ngươi muốn tới Tiên Vũ giới, sẽ tới Vân Tiêu tìm ta. Nhất định, Lâm Diệu Âm nhoẻn miệng cười, nhưng mà kia trong con ngươi xinh đẹp, có vài phần thương cảm, nhưng cũng chợt lóe rồi biến mất. Có lẽ cho tới giờ khắc này, nàng đối với Diệp Trần kia một tia tình cảm, mới hoàn toàn để xuống đi. Từ biệt, nếu không có duyên, chỉ không lại gặp nhau. Thanh Tuyết, ngươi, Diệp Trần vừa nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết. Giống vậy không đợi hắn mở miệng, Vũ Thanh Tuyết liền giành nói, Trần Thiếu, ta cũng muốn trở về Thương Lan. Vũ Thanh Tuyết đối với chính mình thiên phú, hết sức rõ ràng, kiếp này có thể đi đến một bước này, đã coi như là kinh diễm, ở lại Tiên Vũ giới, có Diệp Trần tương trợ, có lẽ có thể phá cảnh tiên đạo, thậm chí là tiên tông, tiên hoàng. Nhưng muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, tuyệt đối không thể. Nàng không muốn liên lụy Diệp Trần. Được. Diệp Trần không có miễn cưỡng. Sau đó, ta từ trong trí nhớ chọn lựa ra mấy bộ cường đại vô cực cùng tiên pháp, truyền thụ cho Lâm Diệu Âm cùng Vũ Thanh Tuyết. Coi bọn nàng thiên phú, ở Thương Lan Cửu U bí cảnh bên trong, giống vậy có cơ hội đánh vào tiên đạo. Đến lúc đó, nếu là nghĩ đến Tiên Vũ giới, hắn tất sẽ tiếp tục bồi dưỡng. Sau đó, hắn lại luyện chế rất nhiều tiên đạo đan, để cho Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm mang về, giúp Vũ Kinh đi. Ba vị hải tộc tộc trưởng cùng với Đạp Thiên Lão tổ đám người, phá cảnh tiên đạo, lấy trấn thủ Thương Lan. Nhớ, nếu một ngày nào đó, nghĩ đến Tiên Vũ giới tìm ta, phải đi Vân Tiêu. Trước khi đi, Diệp Trần tự mình đưa tiễn, cũng để cho Thượng quan Lãnh Vân hộ tống hai nàng. Cuối cùng, Diệp Trần cũng cho Lam Mộ Dung phụ nữ một ít tiên pháp, liền dẫn Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên lại đến Vân Tiêu. Vài ngày sau, ba người hàng lâm Vân Tiêu điện. Vân Tiêu Châu vẫn là phồn vinh một mảnh, rộn dịp đám người, nối liền không dứt. Nhưng mà đám người lui tới, đều là thần sắc vội vã, mang theo mấy phần nóng nái. Diệp Trần biết, đây là Vân Tiêu Nam Châu, đang tuyển chọn tiên đạo, chuẩn bị cùng Tiên Hoàng Lâu khai chiến, kia khẩn trương lăng lệ không khí đã tràn ngập ra. Sẽ không lo, Vân Tiêu đặc biệt cất rượu ngon, tiểu trước một cái, thần thanh khí sảng, uống thỏa thích một vò, vô sầu không lo, sinh hoạt đã rất khổ, không bằng một say vong ưu buồn. Tới gần Vân Tiêu điện đang lúc, Diệp Trần nhìn thấy một gian tiểu lâu, được đặt tên là Say Không Lo. Nhàn nhạt mùi rượu theo gió tung bay tới, làm cho hắn có chút dậm chân. Tiểu nhị, tới hai vò, Diệp Trần hướng thét tiểu nhị nói. Yes sir, điếm tiểu nhị kia mặt tươi cười, rất nhanh liền đóng gói tốt hai vò rượu ngon. Thật lâu không có uống rượu với nhau, Diệp Trần nhận lấy hai vò rượu ngon, trên mặt thoáng qua một tia nhớ lại màu sắc, sau đó mang theo hai nàng, bước vào Mây Trời Điện. Nếu là lấy hướng, Diệp Trần căn không cách nào vào Mây Trời Điện. Nhưng bây giờ, Vân Tiêu Nam Châu, người nào không biết Diệp Trần. Thiếu chủ mong mời, tông chủ đã sớm phân phó, thiếu chủ, nếu đến, có thể trực tiếp đi Vân Tiêu Tiên Cung, Vân Tiêu Điện bên ngoài, những thủ hộ đó thị vệ, đáp lại mười phần kính ý. Thiếu chủ, Diệp Trần khẽ cười khổ, đối với Vân Tiêu Điện cùng Tiên Hoàng Lầu Cửu Châu tin đồn, rất là bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không tiếp giải thích cái gì. Quan hệ đến thân phận của hắn, quậy đến, càng đục càng tốt. Các người đi trước thiền điện chờ ta đi gặp cố nhân một chút, Diệp Trần hướng Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên nói. Hai nàng nhẹ nhàng gõ đầu. Ở thị vệ dưới sự chỉ dẫn, Diệp Trần trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng Vân Tiêu Tiên Cung đi. Nơi này là Hoa Vân Tiêu Hành Cung. Nhà đại hành cung, đứng sừng sững Vân Tiêu Đình, bốn phía còn hữu sơn hữu thủy, hoa đào đầy trời, coi là thật giống như bản tọa tiên cung. Hoa đào theo gió tung bay, cũng không biết hạ xuống, liền ở trong gió khởi vũ, giống như có một vị tuyệt sắc tiên nữ ở rừng đào khởi vũ, kinh diễm thế gian. Nhưng mà Diệp Trần, nhưng từ một màn này bên trong, cảm nhận được chút đau thương. Năm đó Nhan Lê Dân liền đam mê hoa đào a. Loại cảm giác này, không phải là không hắn và Từ Quỳnh ngày xưa sinh tử hay khác cảm giác a. Cái đào chập trần hoa đào rơi, say rượu làm bài hát say giai nhân, thật đáng tiếc tình này đã thành ức, chỉ có hoa đào cười si nhân. Diệp Trần xúc cảnh sinh tình, không khỏi có chút phiền muộn bay xa. Người tới. Vân Tiểu Tiên cùng bên trong, Hoa Vân Tiểu Thanh âm truyền tới, trong lúc mơ hồ, lộ ra mãnh liệt xúc động. Tới. Diệp Trần hạ xuống, thẳng vào tiên cung. Trong sân nhà, Hoa Vân Tiểu nhàn nhạt ngồi ở một tấm chiếc bàn đá, thần sắc hắn có chút si mê, lặng lặng nhìn đầy trời phiêu sái hoa đào đại dương. Phảng phất ở nơi nào, có Nhan Lê Dân bóng người. Uống rượu. Diệp Trần bước từ từ mà xuống, thẳng ngồi vào Hoa Vân Tiêu bên hông, đưa lên hai vò rượu ngon. Đây là say không lo. Hoa Vân Tiêu nhìn hai vò rượu, thần sắc rõ ràng khẽ run xuống, sau đó vén lên một vò, một mình rót đứng lên, nhìn như tự nhiên, lại lộ ra mấy phần buồn tẻ cô độc ý. Diệp Trần há hốc mồm, lại không nói lời nào, theo quân một say. 50 năm đã qua, hai người đều đã là vật thị nhân phi. Cả đời này, hắn danh Diệp Trần. Không biết Hoa Vân Tiêu có hay không có thể tin tưởng. Hai người không nói, liền như vậy lặng lặng uống rượu. Sau một lúc lâu, Hoa Vò, Tiêu mới để ly rượu xuống, mở miệng yếu ớt, nói đi, ngươi và hắn, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Trần nhìn Hoa Vân Tiêu, nhẹ nhàng tiếng thở dài, ngay sau đó bàn tay tìm tòi, hai ngón tay kẹp lại một mảnh hoa đào, liền như vậy đặt ở mép thổi lên lên. Du dương thanh âm, ngay sau đó truyền giao, đầy trời hoa đào, bị tình khí này ảnh hưởng, bắt đầu biến ảo đứng lên, từng mảnh kích động, như tiên nữ khởi vũ. Hoa Vân Tiêu tâm thần, nhưng run lên. Đây là hoa đào chi âm. Trên đời trừ hắn ra, chỉ có hai người biết được, nhưng hai vị cố nhân đều đã giải tuyệt, mà giờ khắc này. Hắn thật sâu đưa mắt nhìn Diệp Trần, vừa nhìn không nói. Sau một lúc lâu, đào thanh âm tiêu tan, bốn phía lại trở về bình tĩnh. Ha ha. Bỗng nhiên, Hoa Vân Tiêu cất tiếng cười to, giơ lên vò rượu lại uống, lộ ra hết sức cao hứng, nhưng mà ở đặt ở vò rượu một khắc kia, lại tăng thêm mấy phần buồn tẻ. Say không lo, say không lo, đáng tiếc, vô luận ta thế nào uống, đều không cách nào một say, thì như thế nào vong ưu, Hoa Vân Tiêu cười khổ. Diệp Trần cũng rót một cái, nhẹ giọng nói, có một câu nói rất tốt, rượu không say người người tự say, mượn rượu tiêu sầu buồn càng buồn, trong lòng người có buồn, thì như thế nào mượn rượu biết buồn. Người rất hiểu ta. Hoa Vân Tiêu thật sâu nhìn Diệp Trần, dường như muốn đem Diệp Trần nhìn thấu, sau đó nhìn trước mắt vò rượu, đạo, thật ra thì ta đã rất lâu không có uống qua rượu, ngược lại thích uống thủy. Ngươi biết tại sao không? Ta nhớ được có người bạn thân đã từng nói, uống rượu sưởi ấm, uống nước tâm lạnh, ngươi không nghĩ tâm biến ấm áp, cho nên cai rượu uống nước. Diệp Trần biết Hoa Vân Tiêu đang thử thăm dò hắn, từ tốn nói. Hoa Vân Tiêu mâu quang lại run rẩy, đạo, ngươi có thể biết, trong miệng ngươi người bạn tốt kia là ai? Từng đi trải qua nhiều năm 50 năm, sang nay lại gặp không biết quân, Diệp Trần u u than nhẹ. Lời ấy hạ xuống, Hoa Vân Tiêu mạnh đứng dậy, khí thế bàng bạc, không bị khống chế tràn ngập giờ. Hiu hiu đến đầy trời hoa đào, cạnh tương tàn đi. Ngươi, ngươi là hắn, thật là hắn, Hoa Vân Tiêu sợ hãi nói. Hắn đã mấy lần dò xét, kết quả, nhưng là kinh người như vậy. Vô luận là rãnh trời vô nhai quyền Vân Tiêu, hay ba chỉ kỳ núi cao vút tận tầng mây ấm áp, hay lại là kia hoa đào chi âm, cũng hoặc là Diệp Trần trong miệng bạn tốt. Cùng với giờ phút này câu, từng đi trải qua nhiều năm 50 năm, sáng nay lại gặp không biết quân. Vô không đang ám chỉ, người trước mắt này, chính là hắn ngày xưa hảo hữu Chí Giao Diệp Vô Cực. Bởi vì, những thứ này, trừ Nhan Lê Dân bên ngoài, liền chỉ có Diệp Vô Cực biết được. Ở Thành Vân lúc, hắn hoài nghi tới, Diệp Trần là người kia sau. Nhưng là hôm nay lần này nói chuyện với nhau, đối phương không thể nghi ngờ là ở thừa nhận Diệp Vô Cực thân phận a. Chuyện này, là ta. Diệp Trần nhìn thẳng Hoa Vân Tiêu, cũng không giấu giếm. Kiếp trước, Diệp Trần ở Tiên Vũ giới, mặc dù đắc tội rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt, cũng phải tội rất nhiều thế lực, nhưng tương tự, cũng kết giao không ít sinh tử bạn tốt. Thập đại đỉnh phong tiên đế một trong Thương Khung Tiên Đế, chính là tay chân hắn đại ca. Hoa Vân Tiêu cũng là một cái trong số đó, vô luận Thương Hải Tăng Điền, thời gian thấm thoát, hắn đều tin tưởng phần tình nghĩa này sẽ vĩnh hằng bất biến. Cho nên, hắn tin tưởng Hoa Vân Tiêu, giống như tin tưởng Từ Quỳnh như vậy, dám nói thẳng thân phận. Hoa Vân Tiêu thân thể lại run rẩy, khí thế bàng bạc, phình hiu hiu, làm cho Vạn Lý Vân Tiêu cũng lần lượt tàn đi. Là ta. Đơn giản hai chữ, đối với Hoa Vân Tiêu mà nói, không thể nghi ngờ là cửu tiêu sấm oanh ở vùng tim, chấn động khó khăn nhỉ, kia phình khí tức, cuốn nhìn vạn dặm, quậy đến tầng mây chặt toái. Vân Tiêu Tiên cung bên dưới, Vân Tiêu Điện bốn phía, vô tận vũ giả đều thấy thương khung tầng mây biến hóa, cũng cảm nhận được kia chấn động mạnh liệt. Rồi rít ngẩng đầu, nhất thời hiếu kỳ. Hoa Vân Tiêu tông chủ, tại sao lại phát ra mãnh liệt như vậy ba độ? G. Chỉ có Dạ Hoàng, Dực Hoàng hai người, có vài phần suy đoán. Xem ra, là kia trần thật là Hoa Vân Tiêu tông chủ một vị cố nhân người, giờ phút này lấy được Hoa tông chủ hoàn toàn chứng thật, cho tới tâm tình chập chờn lên. Vân Tiêu Tiên cung thượng, chuyển tới Hoa Vân Tiêu càn rỡ tiếng cười dài, tiếng như rồng ngâm, xuyên qua hoàn vũ, chấn động nghìn vạn dặm khoảng cách, vân hải lăn lộn, khó dằn khó khăn hỉ. Cái kia thâm thúy hai trong mắt, đỏ bừng một mảnh, thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Trần, sau đó bàn tay huy động, bày một mảnh cấm chế, không người có thể nghe được chỗ này nói chuyện. 18 năm trước, ta nghe đến tông môn truyền tới ngươi ngã xuống tin tức, cả trái tim, không còn chút nào nữa quyến niệm, có thể may mắn, ngươi quả nhiên không chết. Hoa Vân Tiêu chậm rãi tọa hạ, mừng rỡ mở miệng. Diệp Trần cũng là an lòng, 50 năm đã qua, cảnh còn người mất, hắn thật đúng là sợ Hoa Vân Tiêu không thể nào tin nổi. Thật ra thì, ta chết thật, Diệp Trần than nhẹ một tiếng, đem sống lại làm chuyện báo cho biết Hoa Vân Tiêu, mà lấy Hoa Vân Tiêu tâm cảnh cùng kiến thức, đều không khỏi rung động đến nơi đẫn. Hắn nghe qua đoạt xá thuật, một ít lão quái vật, là tiếp tục sống tiếp, sẽ đoạt xá nhục thai, lại lần nữa trở về, nhưng sống lại loại này chuyện nghịch thiên, coi là thật chưa từng nghe thấy. Đây hoàn toàn vi phạm thiên đạo quy tắc a. Cùng chi, kiếp trước Diệp Vô Cực, cũng chưa từng tu luyện qua cái gì luân hồi thuật. Thật ra thì Diệp Trần cũng là không hiểu, hắn hoài nghi hắn có thể sống lại trở về, tất nhiên cùng Vô Cực đạo hữu quan, nhưng suy đoán, hắn không có nói cho Hoa Vân Tiêu. Vô Cực đạo hữu đến quá nhiều bí mật, hắn vẫn không có thể khuy tan. Sinh tử luân hồi, thiên đạo khó dò, Hoa Vân Tiêu hoảng sợ nói nhỏ. Sinh tử luân hồi, mãi mãi cũng là khó mà dò ngó vô thượng thiên đạo. Các đời vũ giả, hướng võ đạo đỉnh, không ngừng đánh vào, lại cũng không có người có thể tránh thoát sinh tử chi mệnh. Cho dù là đỉnh phong ti, nơi đế, cũng cuối cùng cũng có thọ nguyên hao hết ngày. Như thế nào dò ngó thiên đạo, như thế nào tránh thoát luân hồi, người nào có thể nói rõ, lại có ai người có thể giải thích. Có lẽ một ít cổ lão ghi lại, cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Bỗng nhiên, Hoa Vân Tiêu mâu quang run lên, tinh mang tràn ra. Như Từ Quỳnh một dạng nhan lê dân cái chết, hắn cũng lật xem vô số cổ tịch, muốn tìm được để cho người chết trở về biện pháp, thế nhưng nhiều chút viết ẩu không hoàn toàn ghi lại, quá mức hoang đường, quá mức tức cười. Nhưng giờ phút này, sống sờ sờ người chết trở về, liền xuất hiện ở trước mắt hắn, để cho hắn không khỏi sinh ra chút hy vọng. Có lẽ, nhan lê dân thật có lại trở về khả năng. Sinh tử luân hồi, không người có thể nói rõ, nhưng không có nghĩa là, liền không tồn tại, Diệp Trần, chính là tốt nhất giải thích. Diệp Trần gần đầu nhìn Hoa Vân Tiêu, biết hắn còn không có buông số nhan lê dân cái chết, khoan thai nói, tháng có âm tình tròn khuyết, người có bi hoan ly hợp, vô luận là ai, cũng không chạy khỏi lưu lại tiếc nuối, nhưng là, người, nếu một mực yên lặng ở âm thiếu bên trong, thì như thế nào nhìn thấy nguyệt viên thiên tình? Ta tin tưởng, nếu như nhan lê dân vẫn còn ở lời nói, tuyệt không muốn nhìn thấy ngươi xa vào bộ dáng. Ngươi còn nhớ, nhan lê dân trước khi chết nói với ngươi câu nói sau cùng sao? Hoa Vân Tiêu yên lặng, sang trời tinh mang, trong nháy mắt ảm đạm xuống, cấp lấy, là vô tận nhớ lại. Vân Tiêu, ta mặc dù bỏ mình, lại tâm vĩnh hằng, ta sẽ sống ở trong lòng ngươi, không để cho ta trụ sở, trở nên thống khổ, vui vẻ sống tiếp, vui vẻ đi cùng ta mỗi một ngày, được không? Giờ khắc này, Hoa Vân Tiêu trong đầu, phảng phất lại vang lên nhan lê dân thanh âm. 50 năm trước, hắn chưa kịp trả lời. Nhưng bây giờ, hắn biết câu trả lời. Ta sẽ thật tốt sống tiếp, Hoa Vân Tiêu nhẹ giọng tự nói, mặc dù thanh âm không lớn, lại cực kỳ kiên định. Ta tin tưởng ngươi, Diệp Trần cười. Uống rượu, Hoa Vân Tiêu giơ lên vỏ giờ, hướng Diệp Trần tỏ ý, nụ cười trên mặt, không có phân nửa gượng gạo, có thể thấy, hắn là thật sống tới, đi ra thung lũng. Vô, Diệp Trần, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Hoa Vân Tiêu buông xuống vỏ rượu, nhìn thẳng Diệp Trần. Hắn suýt nữa bật thốt lên, kêu lên Vô Cực tên, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng qua. Diệp Vô Cực cái thân phận này, quá dị ứng cảm giác, đã từng phong vân tiên vũ giới Vô Cực tiên đế, nếu là bị người biết được chơi chết, không biết đem vén lên như thế nào phong bạo. Hắn chính là biết được, Diệp Vô Cực là bị Mạc Giang Vũ bọn họ hãm hại mà chết, mà Mạc Giang Vũ bọn họ phía sau, nhưng là Vạn Kiếm Thần Tông, Vân Tiên Cung cùng Ngự Tiên Tông. Tam Tông, nhưng không đơn giản tông môn, mà là tiên vũ giới kinh khủng nhất thần cấp tông môn, bảy đại đỉnh phong thần cấp một trong những thế lực. Không khỏi là độc bá nhất trọng thiên kinh khủng thế lực. Nếu là bị bọn họ biết được, Diệp Vô Cực còn sống sót hậu thế, sợ rằng sẽ không tiếc hết thầy bóc chết, diệt trừ Diệp Trần cái này tai họa ngầm. Cho nên, Diệp Trần thân phận chân thật, quyết không thể bại lộ. Dù là, hắn đã bày cấm chế, cũng không dám khinh thường. Dự định. Diệp Trần thật có quá nhiều dự định. Hắn phải tìm mẫu thân Dạ Vân Tuyền, còn muốn đi trước kiếp trước lấy được vô cực trên đường cổ bí cảnh, còn muốn tìm Mạc Giang Vũ bọn họ báo thù. Thậm chí, còn có bọn họ phía sau thần cấp tông môn. Trọng yếu nhất là, hắn yêu cầu cảnh giác ma tộc. Hắn phải làm việc, còn có rất nhiều, nhưng hắn biết, đang làm những thứ này trước, hắn phải mau sớm khôi phục thực lực, mau sớm cường đại lên. Nhưng dưới mắt mà, hay là trước là Diệp Thủy Tiên tìm nơi tốt tông môn lại nói. Từ nay về sau, Vân Tiêu Điện liền là nhà của ngươi, cần gì tài nguyên, mặc dù tự dước, Hoa Vân Tiêu lại nói, hắn lời nói này, ngược lại không phải là nịnh hót đã từng tiên đế, mà là thật cầm Diệp Trần làm huynh đệ. Ta sẽ không khách khí. Diệp Trần cười trùng chiếm đáp lại, hỏi ngươi thì sao, có tính toán gì, không, Diệp Tiên Hoàng Lầu, nhất thống Tấn Tiêu Nam Bộ, sau đó hướng còn lại ba bộ khai chiến, nhất thống Tấn Tiêu. Ta đối với nhất thống Tấn Tiêu không có hứng thú, Hoa Vân Tiêu lắc đầu. Diệp Trần không một chút nào ngoài ý muốn, sớm có suy đoán. Quả nhiên, chỉ thấy Hoa Vân Tiêu mâu quang thật sâu, trầm giọng nói, ta nghĩ rằng lại đi Tấn Tiêu rãnh trời một chuyến, nhan lê dân chết, thập phần kỳ, hoặc, hơn nữa, ta luôn cảm giác, Tấn Tiêu rãnh trời, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Diệp Trần âm thầm gật đầu. 50 năm trước, hắn cũng đã tiến vào Vân Tiêu rãnh trời, lại không có thể đi tới cuối cùng, giờ phút này tinh tế hồi tưởng, Vân Tiêu rãnh trời, xác thực không giống như là đơn giản bí cảnh. Đây cũng là người không vào tiên tôn nguyên nhân, Diệp Trần ngẩng đầu cười nói. Người ánh mắt, hay lại là như vậy cây độc, Hoa Vân Tiêu lắc đầu cười khổ. Xác thực, nếu là hắn nguyện ý, đã có thể ngừng tụ lĩnh vực, nhất phương vi tôn, bước vào tiên tôn cảnh. Nhưng là, Vân Tiêu rãnh trời, tự có quy tắc, tiên hoàng trên, liền không cách nào tiến vào, cho nên, hắn một mực áp chế chính mình cảnh giới, không vào tiên tôn, là vì lại vào mây trời rãnh trời. Ngươi thiên phú cũng không kém, năm đó ta ngươi, đều là tiên hoàng, ta dùng hơn 30 năm, liền đan võ thành đế, mà ngươi, đi chết tử thủ tiên hoàng cảnh, thật không biết là đúng hay sai. Diệp Trần lắc đầu cười một tiếng, giơ vò mà uống. Đúng sai lại ngại gì, chỉ cần trong lòng không thẹn cho giỏi. Hoa Vân Tiêu bật cười lớn, giống vậy rót mấy hớp rượu. Ngươi muốn ta cùng ngươi một đạo, buông xuống vò rượu, Diệp Trần mở miệng nói. Không sai, Hoa Vân Tiêu không có chối, nếu Diệp Trần, nhưng mà Diệp Vô Cực sau, hắn tuyệt đối sẽ ngậm miệng không đề cập tới, nhưng Diệp Trần chính là Diệp Vô Cực, cho nên hắn mở miệng. Tấn Tiêu rãnh trời, cũng không mở ra, như thế nào vào rãnh trời, Diệp Trần đạo. Tấn Tiêu rãnh trời, chính là Tấn Tiêu lớn nhất bí cảnh, nhìn tổng quát dĩ vãng, nhung nhất chờ, mở năm sẽ gặp mở ra một lần, ta đã đợi 50 năm, cùng lắm đợi thêm 50 năm. Hoa Vân Tiêu thần sắc kiên quyết, sau đó nói, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện phải làm, cần khôi phục thực lực, nếu rãnh trời mở ra trước, ngươi có thể khôi phục tiên hoàng trên, không cần chờ. Ta chờ ngươi, Diệp Trần cười nói. Hoa Vân Tiêu hiểu ý cười một tiếng. Diệp Trần ở Vân Tiêu Điện lưu nửa tháng thời gian. Trong nửa tháng này, chưa cùng Hoa Vân Tiêu nói chuyện cũ trở ra, Mộng Tuyết Nhi còn dây dưa hắn mấy ngày, dĩ nhiên, Diệp Trần không có phần nửa chán ghét, phản mà chỉ điểm Tuyết Nhi mấy ngày. Còn lại thời gian, hắn liền ở Vân Tiêu Điện bên trong bế quan. Mượn đại lượng tài nguyên, đúc lục phẩm đạo thai, cũng khôi phục tiên đạo lục trọng cảnh. Tử Quỳnh cũng đang bế quan. Mà khắc khổ nhất, không ai bằng Diệp Thủy Tiên. Nàng biết Diệp Trần, nên vì nàng tìm tông môn tu hành, tiên vụ giới tông môn chiêu thu đệ tử yêu cầu biết bao nghiêm khắc, nàng nhưng là có chút kiến thức, nhưng nàng cảnh giới, vẫn còn chưa vào vạn tượng, tự nhiên phải nỗ lực tu hành. Nàng không muốn để cho Trần Đệ thất vọng. Nửa tháng sau, Diệp Thủy Tiên rốt cuộc ngưng tụ tinh tượng, phá cảnh vạn tượng cảnh. Ngươi tỷ tỷ, phi phàm a, Vân Tiêu Tiên cung thượng, Hoa Vân Tiêu nhìn tinh tượng tán lạc, dùng mình trận trận, không nhịn được than thở âm thanh. Nhỏ nhỏ vạn tượng, đối với nửa bước tiên tôn mà nói, thật là liền bụi trần cũng không bằng, nhưng Hoa Vân Tiêu lại tựa như nhìn ra cái gì. Bắc Minh Huyền Băng thể, Diệp Trần lại cười nói, ngược lại không có dấu giếm. Huyền Băng thần thể. Hoa Vân Tiêu giật mình xuống, Bắc Minh Tiên Đế Huyền Băng thần thể. Ồ, Diệp Trần cười trúng chím gật đầu. Khó trách, vạn tượng ý, liền có thể để cho ta cảm nhận được chút dùng mình, như thế thần thể, một ngày nào đó, tất thành tiên đế, có lẽ, có thể trở thành ngươi một đại lực cánh tay, Hoa Vân Tiêu đạo. Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Từ Quỳnh cùng Yết Thủy Tiên liền dắt tay nhau tới, vì vậy, Diệp Trần chuẩn bị rời đi. Tấn Tiêu toàn thể có hạn, Vân Tiêu Điện vượt qua truyền tống trận, truyền tống khoảng cách cũng có giới hạn, chính là toàn lực mở ra, cũng không cách nào cho người trực tiếp hàng lâm đất, ta chỉ có thể đem người đưa đến luyện tiêu, sau đó sẽ mượn đường luyện tiêu truyền tống trận, Hoa Vân Tiêu đạo. Được. Diệp Trần gật đầu, mang theo Tử Quỳnh cùng Diệp Thủy Tiên, theo Hoa Vân Tiêu đi truyền tống trận phương hướng, trực tiếp bước vào trong trận pháp. Chờ người thuộc về. Hoa Vân Tiêu cười trúng chím gật đầu, sau đó hạ lệnh toàn lực truyền tống, âm vang lớn xuống, sáng chói huy hoàng, liền đem Diệp Trần ba người hoàn toàn bọc. Truyền tống trận mặc dù thuận lợi, nhưng mỗi lần tiêu hao nguyên thạch cũng là cực kỳ kinh người, như lúc này như vậy toàn lực truyền tống, đem trận pháp lực thôi phát đến mức tận cùng, càng là yêu cầu bằng bạc nguyên thạch. Chỉ nhìn thấy vô tận nguyên thạch như gầm thét sóng lớn như vậy, không ngừng tràn vào trong trận pháp, chớp mắt biến hóa thành tro tàn, tiêu tán ở không trung. Kia hào quang óng ánh, ước chừng duy trì trong chốc lát, mới từ từ ảm đạm xuống, thẳng đến tiêu tan. Mà trong trận pháp, lại không Diệp Trần bọn họ bóng người. Cùng lúc đó, ở một mảnh trong hoang dã, xanh thẳm không trung, bỗng nhiên hiện lên vô tận tầng mây, một đạo vòng xoáy vô căn cứ chợt hiện, Diệp Trần ba người thân ảnh, mãnh từ trong nước đi. Ba người rất nhanh liền ổn định thân hình, bắt đầu quan sát bốn phía. Đây là địa phương nào? Diệp Thủy Tiên lông mày kẻ đen hơi nhíu, phóng tầm mắt nhìn tới, vắng lặng một mảnh, phảng phất trở về lại Thương Lan như thế, thiên địa nguyên khí gần như bằng không, thật là thành chỗ man di mọi dợ. Khó có thể tưởng tượng, ở quy tắc hoàn thiện, nguyên khí dày vô cùng tiên vũ giới, còn sẽ có như vậy vắng lặng nơi. Tấn Tiêu coi là thật có hạn a, chính là truyền tống trận đẳng cấp, đều là kém xa, khó trách năm cương lưỡng, Long Thiên sẽ bị toàn bộ tiên vũ giới thật sự khinh bỉ, quá mức ít có người đặt chân. Diệp Trần lắc đầu cười khổ. Tiên vũ giới, cửu trọng thiên, nhưng toàn bộ tiên vũ giới cách cục cũng không phải là như cửu trọng thiên như vậy, nhất trọng lấn át nhất trọng, cửu trọng thiên giống như chín khối đại lục một dạng ngang qua ở tiên vũ giới vô tận cương vực thượng. Mà cửu trọng thiên đại khái chia làm bốn cái khu vực: Nam cương lưỡng trọng thiên, Bắc cảnh tam trọng thiên, Tây vực lưỡng trọng thiên, Đông thổ lưỡng trọng thiên. Trong này, Nam cương Tấn Tiêu cùng Luyện Tu lưỡng trọng thiên chính là thực lực yếu nhất lưỡng trọng thiên, cơ hồ đều sắp bị còn lại thất trọng thiên thật sự từ bỏ. Luyện Tiêu còn khá một chút, thỉnh thoảng còn có thể sinh ra mấy vị tiên đế, Tấn Tiêu lại là chân chính man hoang chi địa, vô số năm, liền tiên tôn cũng khó tìm một cái. Ngay cả Luyện Tiêu, có lúc cũng hận không được cùng Tấn Tiêu thoát tiết, đầu nhập còn lại cương vực ôm trong ngực. Mà còn lại thất trọng thiên, cương vực vô tận, thế lực vô cùng, đều có đỉnh phong thần cấp thế lực trấn giữ, độc bá nhất phương. Bất kể nói thế nào, nơi này phải là Tấn Tiêu, lúc trước hướng phụ cận thành trì, mượn đường truyền tống đi, Diệp Trần mở miệng, ba người chọn một cái phương hướng, đang chuẩn bị đi trước. Đột nhiên, Diệp Trần vi vũ hơi nhíu. Thế nào? Tử Quỳnh hỏi. Có người, hơn nữa rất nhiều. Diệp Trần cau mày, nguyên khí nơi đây gần như bằng không, chính là thông u, vạn tượng, sợ rằng cũng sẽ không tới đây. Nhưng hắn cảm ứng những khí tức kia, lại tất cả đều tiên đạo. Các người nhìn. Diệp Thủy Tiên ngẩng đầu, bỗng nhiên tiếng kinh hô. Chỉ thấy đỉnh đầu thương khung, nắng nóng như lửa, lại có một đạo thân ảnh mãnh chợt hiện, đem chói chang thái dương cũng che đỡ, làm cho trường không ảm đạm chốc lát. Thân ảnh kia hô khiếu nhi xuống, phảng phất từ chói chang thái dương bên trong đi ra một dạng rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Mà loại hiện tượng này cũng không phải là chợt lóe rồi biến mất, trong khoảnh khắc lại có rất nhiều bóng người ở trường không bay vùn vụt, ngay sau đó hạ xuống biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thủy Tiên không hiểu. Ngay cả Diệp Trần đều là khẽ cau mày, nhưng thân ảnh kia tất cả đều cao cấp tiên đạo, tới đây làm thế nào? Hiu hiu hiu. Sau một khắc, có hơn 10 đạo bóng người hướng Diệp Trần ba người phương hướng chạy như bay tới. Người cầm đầu chính là một thiếu nữ áo lam, dung nhan vắng lặng, rất là không tầm thường, phát ra khí tức cuối cùng tiên đạo cửu trọng cảnh. Mà hơn 10 người, người yếu nhất đều là tiên đạo thất trọng, tất cả đều cao cấp tiên đạo. Các ngươi là cần gì phải phe thế lực người? Hơn 10 người đến gần sau, liền có một khôi ngu người lạnh giọng quát lên, trong lúc mơ hồ lộ ra địch ý mạnh liệt. Tấn Tiêu người, Sơ Lâm nơi đây. Diệp Trần lạnh nhạt đáp lại. Tấn Tiêu người, không phải là Luyện Tiêu người. Hơn 10 vị tiên đạo khẽ cau mày, dò xét Diệp Trần ba người. Một cái tiên đạo lục trọng, một cái tiên đạo tứ trọng, còn có một cái ho khan một cái, cuối cùng vạn tượng, như thế còn kiến hôi, xem ra thật là Tấn Tiêu người. Gần trong nháy mắt, bọn họ liền cảm ứng được Diệp Trần bọn họ cảnh giới, trong nháy mắt lộ ra cực hạn vẻ khinh bỉ. Loại này khinh bỉ giống như thất trọng thiên người khinh bỉ năm cương lưỡng trọng thiên người như thế. Một bầy kiến hôi, mau cút đi, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Kia đại hán khôi ngô khinh thường vẫy tay. Xin hỏi một chút, gần đây thành trì ở chỗ nào? Diệp Trần ngược lại cũng không náo, hỏi nhỏ. Nơi này là Không Rơi Thành, hướng bắc sẽ đi 3 vạn dặm liền có thể vào thành. Kia khôi ngô hán tử không nhịn được vẫy tay. Đa tạ. Diệp Trần đạo thanh nhiều chút, mang theo hai nàng liền chuẩn bị hướng bắc đi. Chờ một chút. Đột nhiên, kẻ cầm đầu cô gái áo lam mở miệng. Có chuyện. Diệp Trần nghỉ chân hỏi. Ba vị nếu đến, không bằng theo chúng ta một đạo đi. Cô gái áo lam nờ, chạy giọng nói. Xin lỗi, ta còn có việc. Diệp Trần cũng không quay đầu lại, liền tiếp tục hướng bắc đi. Cô gái áo lam khẽ cau mày, đạo, lấy thực lực các người, nếu là hành động đơn độc, sợ là không đi ra lọt khu vực này. Diệp Trần không rảnh để ý, tiếp tục hướng bắc mà đi. Một màn này làm cho thiếu nữ áo lam lông mày kẻ đen hơi nhíu, chính là còn lại hơn 10 vị cao cấp tiên đạo, cũng là bỗng cau mày, lạnh ý phát ra. Thật là cao ngạo con kiến hôi. Đứng lại. Kẻ khôi ngô hán tử quát lạnh một tiếng. Nhưng mà Diệp Trần như cũ không rảnh để ý, tiếp tục tiến lên đến. Thật can đảm, tiểu thư nhà ta mở miệng, còn dám như vậy cuồng vọng. Chỉ thấy kia khôi ngô hán tử, đem tiên đạo thất trọng khí thế, nhưng nở rộ, ngay sau đó bàn tay tìm tòi, liền có một đạo sáng chói thương mang ngưng tụ, lộ ra vô kiên bất tội ý. Lưu đứng lại cho ta. Bàn tay hắn chảy xuống, thương mang phá không mà ra, bằng bạc lực lượng, trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này. Diệp Trần mãnh dậm chân, trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý, lật tay vụ xuống một đạo tiên kiếm ấn. Hai đạo lực lượng trong nháy mắt va chạm, ngoài dự liệu của tất cả mọi người là kia vô kiên bất tối thương mang ở đó ấn quyết bên dưới lại như trong gió lục bình, trong nháy mắt tiêu tan. Ấn quyết uy lực còn lại không giảm bao nhiêu, tiếp tục nghiền ép mà xuống, trực tiếp rơi vào kia đại hán khôi ngô trên người. Một tiếng ầm vang, đại hán thân thể giống như diều đứt dây như vậy, trực đỉnh định bay rớt ra ngoài, ước chừng lùi trăm trượng, lúc này mới lảo đảo ổn định thân thể. Hơn 10 vị cao cấp tiên đạo trong nháy mắt sững sờ. Chính là thiếu nữ áo lam, đều là đôi mắt đẹp lóe lên, lộ ra chút kinh ngạc. Ra sau tới trước, lại đánh bay tiên đạo thất trọng, người này chiến lực không kém ma. Ngươi! Đại hán khôi ngô hơn tức giận, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được rơi vào hạ phong. Trong miệng hắn còn kiến hôi, có thể đẩy lùi hắn, há chẳng phải là ý nghĩa, hắn liền còn kiến hôi cún, không bằng, không là tự mình đánh mình mặt sao. Tức giận bên dưới, bàn tay hắn phiên động, một thanh ngân thương tiên khí xuất hiện ở trong tay. Tiên đạo thất trọng khí thế, hoàn toàn thôi phát mở, muốn tái chiến. Nể tình người cho ta chỉ đường phân thượng, lúc trước ngôn ngữ nhục, ta không đáng so đo, giờ phút này xuất thủ đánh tới, ta còn có thể tha ngươi một lần, nhưng nếu là sẽ xuất thủ, sinh tử tự phụ. Diệp Trần có chút quay đầu, mục quang lạnh giá, lời nói lạnh lùng. Đi ở như thế nào, làm theo ý hắn, ai dám ép ở lại hắn. Ngươi! Đại hán khôi ngô giận không kiềm được, thương mang thúc dục, làm bộ định nhấn ép xuống. Ngay vào lúc này, cô gái mặc áo lam kia quát lên, dừng tay. Khôi ngô hán tử tuy là giận không kềm được, nhưng đối với cô gái áo lam lời nói, cũng không dám chút nào không vâng lời, ngoan ngoãn thu liệm thương mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trần. Tự giới thiệu mình xuống, ta gọi là Dương Thủy Khanh, không rơi thành con gái thành chủ. Dương Thủy Khanh từ tốn nói, thái độ coi như không tệ. Lúc trước lời nói, ta khả năng không nói rõ ràng. Dương Thủy Khanh lại nói, thanh âm hơi lộ ra trầm ngưng, thật không dám giấu giếm. Nơi đây xuất hiện một thần bí chi địa, theo điều tra, có thể là một vị đại năng chỗ tọa hóa, dưới mắt đã có không ít thế lực tràn vào nơi đây, đạo hữu lầm vào nơi đây, tất sẽ bị cho rằng là tới tranh đoạt cơ duyên, nếu là gặp phải thế lực khác người, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Không bằng theo chúng ta một đạo, cũng coi là chiều ứng lẫn nhau, như có được, tất có đạo hữu một phần, như thế nào? Đại năng tọa hóa đất, khó trách nguyên khí nơi đây như thế yếu kém. Đối với cái này Dương Thủy Khanh lời nói, Diệp Trần ngược lại không hoài nghi, bất quá, đối với cái gì đại năng lưu lại cơ duyên, hắn là thật không có hứng thú. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Diệp Trần mở miệng, làm bộ liền muốn tiếp tục tiến lên. Nếu như, tọa hóa đại năng, là tiên đế cường giả đâu rồi, không biết đạo hữu có hay, không có hứng thú, Dương Thủy Khanh lại nói. Tiên đế cường giả. Diệp Trần lần nữa dậm chân. Kiếp trước hắn đỉnh phong, cũng bất quá mới vào tiên đế, nếu thật có tiên đế đại năng, ở chỗ này tọa hóa, có lẽ thật có thể tìm được một ít hữu dụng vật. Bất quá, nếu chỗ này thật là tiên đế chỗ tọa hóa, bằng các người tiên đạo cũng muốn có sở hoạch. Diệp Trần đạo, tiên đế mộ tuyệt không phải cái gì tiên hoàng tiên tôn có thể so với, chớ nói ở nơi này luyện tiêu thiên, chính là ở tại hơn thất trọng thiên, nếu là phát hiện tiên đế mộ, đều đưa tới một phen huyết tinh tranh đoạt, chính là tiên tôn cũng sẽ không tiếc hết thảy tranh đoạt. Một đám tiên đạo tới đây cũng dám chấm hút tiên đế mộ. Đạo hữu có chỗ không biết, nơi đây cực kỳ quỷ dị, thực lực càng mạnh, gặp phải nguy hiểm ngược lại càng lớn, ta không rơi thành, đã phái ra mấy nhóm vũ giả, trong đó không thiếu tiên tông, thậm chí còn có tiên hoàng, nhưng là không một người có thể thuộc về. Dương Thủy Khanh đạo, không chỉ là ta không rơi thành, phụ cận tân gia, hỏi ra đằng thế lực, giống vậy tổn thất nặng nề, ở bỏ ra huyết giáo huấn sau, mới mày mò đến chút quy luật, cho nên lần này hàng lâm tất cả đều tiền đạo. Thì ra là như vậy. Lời nói này Diệp Trần cũng là tin tưởng. Tiên đế đại năng tọa hóa, ắt sẽ bố trí vô số cấm kỵ để tránh sau khi chết bị người quấy rầy. Tỉ như Diệp Trần, kiếp trước hắn nếu là có ý tìm nơi đất yên nghỉ, tự nhiên cũng sẽ lưu lại vô cùng cấm kỵ, không cho phép người khác mạo phạm. Mà tiên đế bố trí thủ đoạn, hắn có thể dùng lẽ thường cân nhắc. Nếu là tiên đế chỗ tọa hóa, gợi liền tùy các ngươi một đạo nhìn một chút, ngắn ngủi suy tư chốc lát, Diệp Trần liền đồng ý Dương Thủy Khanh mời. Hoan nghênh, Dương Thủy Khanh nhàn miệng cười. Hừ. Nhưng phía sau nàng những võ giả kia lại có không ít phát ra tiếng hừ lạnh. Người này mặc dù có mấy phần chiến lực, nhưng đỉnh thiên cũng liền miễn cưỡng chống lại tiên đạo thất trọng, hơn nữa bên người còn mang theo mờ, tới cái tiên đạo tứ trọng, thậm chí còn có một cái vạn tượng con kiến hôi. Cũng dám nói tùy các ngươi một đạo nhìn một chút, giống như đang cho bọn hắn mặt mũi, để cho bọn họ dẫn đường nhìn một cái như vậy. Chẳng lẽ không biết tự thân có bao nhiêu cân lượng, không thấy rõ chính mình độ cao. Quả nhiên, văn hoàng chi địa người, thực lực chưa ra hình dáng gì, ngược lại ngốc nghếch phách lối rất à. Hơn 10 người, tiếp tục tiến lên. Bốn phía tất cả đều mênh mông vô ngân hoang cốc, để cho người khó mà phân biệt phương hướng. Cũng còn khá Dương Thủy Khanh bọn họ chuẩn bị đầy đủ, thật sớm liền sử dụng la bàn, hướng về một phương hướng bay nhanh. Hưu hưu hưu. Bước chừng sau nửa giờ, từng trận âm thanh xé gió triệt, rất nhanh, liền có hơn 10 đạo bóng người xuất hiện ở Diệp Trần bọn họ trong tầm mắt. Vân ra người. Dương Thủy Khanh đôi mắt đẹp chợt hơi trầm xuống, ngước mắt nhìn kia hơn 10 đạo bóng người, phía sau nàng hơn 10 vị vũ giả, giống vậy làm ra tùy thời khai chiến chuẩn bị. Người nhà họ Dương. Vân ra kia hơn 10 vị cướp tới phụ cận, cầm đầu Vân Tâm giống vậy ngước mắt nhìn Dương Thủy Khanh, nhưng mà kia thâm thúy mâu quang bên trong lộ ra mấy phần tham lam, đó là thú tính tham lam, ở Dương Thủy Khanh trên người, tứ vô kỵ đạn quét nhìn. Thế nào, Vân ra bây giờ liền muốn cùng ta Dương ra vai chạm, ý tưởng này có thể không thế nào tốt à? Dương Thủy Khanh ngừng tiếng nói. Tiến vào nơi đây người, có thể không chỉ đám bọn hắn Dương gia cùng Vân gia hai nhà, còn có rất nhiều thế lực, nếu là liền như vậy va chạm, với nhau tiêu hao, người được lợi, hay lại là thế lực khác. Tin tưởng Vân Tâm cũng không trở thành như vậy ngu xuẩn. Thật sao, Vân Tâm hài hước cười một tiếng, ta, nhưng là chờ ngươi ở đây hứa cửu, không cảm thấy có cái gì không tốt chỗ a. Dương Thủy Khanh đôi mắt đẹp chợt chìm, chẳng lẽ Vân Tâm thật muốn động thủ? Hắn sẽ không sợ tiêu hao, để cho thế lực khác chắc có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng sau một khắc, Dương Thủy Khanh liền minh bạch. Đang thần sắc, nhưng chìm đến mức tận cùng, lộ ra vô cùng khó coi. Chỉ vì, bọn họ phía sau, đột ngột xuất hiện một đám bóng người. Tần gia, Tần tác nhân, một sát nà này, Dương Thủy Khanh ngọc diện ngưng trọng, nguyên lai Vân gia cùng Tần gia, đã sớm liên thủ.